Đến ngày thứ ba, người đại diện Dương Tỷ hưng phấn chạy tới thông chi nói, bên kia có tin tức, chiều nay liền đi thử kính. Như thế nào như vậy đột nhiên? Cái này ta cũng không thế nào rõ ràng. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, kịch bản xem đến thế nào. Còn hào đi. Thử kính thời điểm ngươi đừng luôn cuống, lý đạo tuy rằng là đại đạo, tuy rằng làm người ngạo mạn độc miệng điểm nhi, nhưng chỉ cần ngươi có kỹ thuật diễn, liền cái gì cũng tốt nói. Hảo, ta đã biết. Thẩm Tố Tố trang điểm một phen, đi theo Dương Tỷ đi thử kính địa điểm, Hoa Hạ Giải Trí Truyền Thông Công Ty. Thẩm Tố Tố ngây cả người, này không phải Quý Bột công ty sao? Chẳng lẽ lần này điện ảnh sau lưng lại có Quý Bột bút tích? Hắn thật đúng là tính toán tiến quân ngành giải trí a. Mấy người thực mau tới rồi lầu 11 gian nhiều công năng thính, bên trong đã ngồi mấy chục cái thử kính nam nữ diễn viên, đều là một ít đang lúc hồng, hoặc là hồng quá diễn nghệ sĩ, đều là thuộc gương mặt. Đủ thấy Lý An Toàn đạo diễn kêu gọi lực rộng. Có chút top 5 top 3 vây ở một chỗ nói chuyện, có một người khẩn trương ngồi ở một bên, nhìn thấy tiến vào Thẩm Tố Tố cũng chỉ là hơi mang xem kỹ trên dưới đánh giá nàng vài lần. Thẩm Tố Tố nhất nhất lễ phép mỉm cười, tục ngữ nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, dù sao cười là không sai. Giới giải trí cái này đại chảo nhuộm dễ dàng đừng đắc tội với người, liền sợ bị người sau lưng thọc dao nhỏ, hơn nữa vòng cũng liền như vậy tiểu, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, bọn họ muốn biết điểm nhi chuyện của ngươi nhi cũng không phải cái gì việc khó. Thẩm Tố Tố còn tại đây một đám người gặp được một cái người quen, Hoa Thiệu Khang. Hắn đôi tay ôm ngực, lạnh nhạt lại hiện cao ngạo ngồi ở trước nhất bài. Làm đã từng hợp tác quá, hiện tại TV thượng đang ở nhiệt bá tình lữ đương, Thẩm Tố Tố một chút đều không nghĩ qua đi cùng hắn chào hỏi sáp lại gần, cho nên chỉ là rất xa chiều Hoa Thiệu Khang lễ phép cười cười, liền đi tới cách hắn có chút xa hàng phía sau ngồi xuống. Dương Tỷ tiến đến Thẩm Tố Tố bên thai kề thai nói nhỏ, nghe nói Hoa Thiệu Khang là An Vũ tập đoàn tiểu thiếu gia, đừng nhìn hắn vẻ mặt khốc khốc, người lại quy mau, có rất nhiều người tưởng nịnh bợ hắn, tìm hắn đóng phim đâu. Thẩm Tố Tố nháy mắt ghé mắt, mắt mạo kim quang, hảo hâm mộ. Dương Tỷ tặng Thẩm Tố Tố một bạch nhãn nhi, cộng thêm chụp nàng một cái tát, đừng nhìn mặt ngoài phong cảnh, không chừng trong lòng như thế nào chửi má nó đâu. Vẫn là hảo hâm mộ. Tổng so giáp mặt mắng, sau lưng mắng, trong lòng còn mắng hảo. Dương Tỷ đè nặng thanh âm nở nụ cười. Ta cũng hâm mộ. Ngươi xem ta cực cực khổ khổ lôi kéo ngươi đi đến hôm nay, bị nhiều ít bạch nhãn nhi a thật vất vả có thể phản khối đại thạch đầu, kết quả còn không có 5 tháng đâu, liền thất bại. Thẩm Tố Tố không cho là đúng. Quý Bột cũng không phải là cái gì đại thạch đầu, hắn chính là điều sói đuôi to, dễ dàng chọc không được, cũng đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Thẩm Tố Tố nhưng vẫn luôn không đem Quý Bột cùng hắn mặt ngoài lộ ra tới kia phó thanh lanh im lặng bộ dáng thật sự quá, hắn nội bộ nhưng hát đâu. Thí diễn thời gian an bài chính là 1 giờ rưỡi, hiện tại khoảng cách 1 giờ rưỡi còn có 20 phút, Thẩm Tố Tố cùng Dương Tỷ nói một tiếng, liền đi phòng vệ sinh. Sau đó, thực may mắn đụng phải một đại thần, Tần Nhất Dục. Hai người ra ra vào vào. Nhìn đến đối phương khi đều ngây ra một lúc. Thẩm Tố Tố lăng chính là, nàng cư nhiên sinh ra một loại ma ơi. Nguyên lai đại thần cũng sẽ thượng vê đốt cờ. Cảm giác quen thuộc. Mà Tần Nhất Dục đại thần còn lại là Thẩm Tố Tố. Hắn gần từng chữ một, chậm rãi nhìn nàng khẽ cười lên, cười đến dường như lang bà ngoại, không có hảo ý. Tần đại đại cư nhiên nhớ rõ tên của mình. Thẩm Tố Tố nháy mắt cảm động, vây vây móng bước, Tần Nhất Dục tiên sinh, ngươi hảo à, lại gặp mặt. Cho ta ký cái tên đi. Thêm cái gì thêm? Tần Nhất Dục chừng nàng, hạ giọng nhỏ giọng nói. Ta cư nhiên còn ở ngươi sổ đen bên trong. Ô, cái gì cái gì? Tần Đại Đại vừa rồi nói cái gì tới? Nàng ảo giác sao? Nàng ảo giác đi. Thẩm Tố Tố vẻ mặt dại ra nhìn Tần Nhất Dục, gì? Tần Nhất Dục lại là lại không chịu nhiều lời, lại lần nữa cho nàng cái hung thần ác sát ánh mắt, nhấc chân đi rồi. Thẩm Tố Tố, ô, nếu trước kia chỉ là hoài nghi nói, kia hiện tại chính là khẳng định. Đậu má ta đại thần cư nhiên là 250, đồ ngốc, bệnh tâm thần. Hảo khó tiếp thu a. Nàng liên nói sao, gần nhất như vậy thần kinh 250, đồ ngốc, như thế nào không có tới uy hiếp nàng đâu. Hắn khẳng định này đây vì chính mình biết hắn chính là đại thần Tân Nhất Dục, lại không giống như trước kia giống nhau đổi hảo tới uy hiếp nàng, sợ mặt không đi mặt mũi, khẳng định đang chờ nàng quỳ liếm, kết quả chờ đến vừa rồi nàng cũng chưa đi quỳ liếm lấy biểu hối hận chi tình, sau đó khó thở lúc sau tự bạo 23333. Như thế nào có thể như vậy 250, đồng đốc. Chương 33. Suy nghĩ cái gì đâu. Dương Tỷ sở trường mẹ mìn chạm chạm Thẩm Tố Tố, như vậy nhập thần. Thẩm Tố Tố sâu kín nhìn Dương Tỷ liếc mắt một cái, lại sâu kín quay đầu lại. Loại chuyện này, lúc ban đầu kinh ngạc khiếp sợ qua đi lúc sau, cũng chỉ dư lại tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng thật sự không có biện pháp cùng cái kia phát tin nhắn uy hiếp chính mình bệnh tâm thần cùng Tần Nhất Dục liên hệ lên. Lần trước tham gia tiết mục thời điểm, Thẩm Tố Tố cũng bởi vì Tần Nhất Dục câu kia ta là Tần Nhất Dục nói hoài nghi quá, nhưng mặt sau nghĩ nghĩ liền cảm thấy thực không có khả năng, còn cảm thấy chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Ta là ít loại này cùng loại với tự giới thiệu nói, thật sự là không có gì chỗ đặc biệt có thể làm Thẩm Tố Tố xác nhận này quăng tám xào cũng không tới hai người cư nhiên là cùng cái. Thẩm Tố Tố hãy còn suy nghĩ một lát, thời gian thực mau liền đến 1:30. Có người phụ trách cùng nhân viên công tác lại đây, một người trên tay cầm một chồng cùng loại với phong thư đồ vật, mặt trên viết lần này thí diễn riêng nội dung, diễn viên có thể căn cứ chính mình nội tâm tưởng diễn nhân vật lựa chọn thí diễn nội dung, một cái nhân vật có 3 đến 5 cái không đợi tiểu cảnh tượng. Thẩm Tố Tố tuyển hảo biểu diễn nội dung lúc sau, chịu đến lần này biểu diễn đánh số, số 6. Thẩm Tố Tố đối với cái này con số vẫn là tương đối vừa lòng. Không dựa trước cũng không quá dựa sau, phỏng vấn đạo diễn nhóm cũng sẽ không quá mức mỏi mệt, tâm sinh bực bội. Hơn nữa ở bắt đầu thí diễn phía trước, trả lại cho bọn họ đại khái nửa giờ thời gian làm chuẩn bị. Thời gian thoảng qua, đã lục tục có mấy người bị kêu đi thử diễn, mà lưu lại một ít người cũng bắt đầu sửa sang lại dung nhan, bổ trang, thay quần áo, cũng không giống phía trước như vậy còn có thể có tâm tư nói chuyện phiếm nói đùa, một cổ bầu không khí bắt đầu ngưng tụ. Lần này cơ hội, đối chờ tại nơi này mỗi người tới nói, đều là tưởng chặt chẽ bắt lấy kỳ ngộ. Dương tỷ cũng bị như vậy không khí làm cho có chút khẩn trương lên. Nàng dặn dò nói, Tố Tố, ngươi đợi chút đi vào đường khẩn trương, liền cùng ngươi ngày thường ở đoàn phim diễn kịch khi giống nhau liền hảo, chỉ cần đừng ra cái gì đại sai, ngươi vẫn là có cơ hội. Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn ngươi, kia Tố Tố ngươi sau này tiến vào điện ảnh vòng con đường này liền dễ dàng nhiều. Người xem cùng truyền thông đều đối với Lý An Toàn đạo diễn tuyển diễn viên có nhất định tán thành độ, phía trước tham diễn quá Lý An Toàn đạo diễn diễn nữ diễn viên ở điện ảnh vòng sắc thật đi được thực thuận. Liên như hiện tại ở điện ảnh vòng hôn đến không tồi Triệu Nhưng Nhi, liên bởi vì biểu diễn đệ nhất bộ diễn đã bị Lý Đạo nhìn trúng, từ nay về sau có thể nói là tinh đồ bằng phẳng, phía nước không ngừng, cùng bọn họ này đó ở giới giải trí tầng chốt nhất lăn lê bò lết không sai biệt lắm gần 10 năm mới có thể hồng lên người có thể nói khác nhau như trời với đất. Thẩm Tố Tố cũng biết lần này cơ hội khó được, huống chi vừa rồi nàng còn đụng phải Tần Nhất Dục, cái này làm cho nàng không thể không suy đoán, có lẽ Lý Đạo phim mới Nam một định chính là hắn. Nhưng phía trước về Nam chính tin tức cũng không có truyền ra tới, nhưng liền tính không có Tần Nhất Dục gia nhập, có thể tham diễn Lý An Toàn diễn kia cũng là ổn kiếm không bồi mua bán. Thẩm Tố Tố trấn an cười cười, Dương tỷ, ta biết đến, bất quá ngươi cũng đừng khẩn trương, xem ngươi khẩn trương ta càng khẩn trương. Dương tỷ bồi Thẩm Tố Tố thử vô số lần diễn. Này đại khái là để cho nàng khẩn trương một lần. Nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, không khẩn trương không khẩn trương. Phía trước đến số 5 đi. Lập tức sẽ đến lượt ngươi, chuẩn bị tốt sao? Lời kịch nhớ kỹ. Ân. Thực mau liền có nhân viên công tác lại đây thông chi, làm số 6 Thẩm Tố Tố chuẩn bị tiến tràng. Thẩm Tố Tố đi theo đứng lên, Dương tỷ theo sát sau đó, còn làm vài cái cố lên thủ thế, thẳng đến nhìn Thẩm Tố Tố vào thử kính trong phòng, mới đứng ở nhắm chặt cửa phòng chờ. Chỉ cảm thấy thời gian 1 phút 1 giây quá đến quá chậm, quả thực sống 1 giây bằng 1 năm. Dương tỷ thậm chí cảm giác Thẩm Tố Tố đi vào thời gian so với phía trước bất luận cái gì một người đều trường. Kỳ thật Thẩm Tố Tố cũng cảm thấy chính mình phỏng vấn thời gian như thế nào như vậy trường. Nàng đi vào khi đảo qua giám khảo tịch ánh mắt đầu tiên liền thiếu chút nữa cấp quỳ, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, Tần Nhất Dục ở giám khảo tịch thượng nàng phía trước sớm có suy đoán, sau lại cũng bị chứng thực. Nhưng quý bột như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Mấy ngày không thấy Quý Ứng thời Tây Trang dày ra ngồi ở giám khảo tịch thượng, trên mặt là trước sau như một nhàn nhạt, mặt mày thanh tuấn, nhìn thấy có người tiến vào cũng chỉ đảo qua liếc mắt một cái, liền quay đầu lại đầu, không hề chú ý. Cũng may Thẩm Tố Tố ứng biến năng lực cực cường, chỉ cả kinh nhạ lúc sau liền thu liễm hảo cảm xúc, chậm rãi đi đến giám khảo tịch trước chuẩn bị trên ghế ngồi xuống, ở một phen tự giới thiệu cùng đơn giản đối đáp cùng biểu diễn lúc sau, đạo diễn Lý An Toàn đưa ra cái thứ nhất yêu cầu, hy vọng Thẩm Tố Tố có thể bày ra một chút nàng vũ lực giá trị. Kỳ thật, Thẩm Tố Tố sớm tại phía trước nghe được Dương tỷ nói cái kia có quan hệ với chính mình bị mời thử kính nguyên nhân tiểu đạo tin tức thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn có nào đó suy đoán, hiện tại nghe được Lý Đạo nói, nàng liền xác nhận hơn phân nửa. Vì lo trước khỏi họa, Thẩm Tố Tố đã sớm chuẩn bị tốt một đoạn kiếm vũ, kỳ thật nàng tưởng chính là chơi gậy gộc, nàng vũ gậy gộc có thể vũ đến uy vũ sinh phong, tuyệt đối chấn động. Nhưng nghĩ đến gậy gộc không kiếm vũ mỹ quan xinh đẹp. Nếu nàng là cái nam nhân, nàng khẳng định liền chơi gậy gộc. Thẩm Tố Tố bởi vì phía trước đương quá đánh võ thế thân duyên cớ, bản thân lại học quá, cho nên nàng vũ ra kiếm vũ đã có mỹ quan hiệu quả, lại mang theo nhất định thật đặt nền móng, nhẹ nhàng lại không hiện trói buộc, đơn giản lại không mất mỹ quan, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng là có chút ít bản lĩnh. Lý đạo quả nhiên hơi mang vừa lòng gật gật đầu, cùng ngồi ở hắn bên cạnh Tần Nhất Dục túi đầu thì thầm vài câu, vốn đang tưởng cùng bên cạnh Quý lão bản nói nói, nhưng hắn vẻ mặt đông lạnh, Lý đạo cũng không đi tự tìm không thú vị. Không tồi, ngươi đi xuống lại hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Đây là ở khẳng định nàng, thuyết minh nàng có nhất định cơ hội. Thẩm Tố Tố cao hứng nở nụ cười, là, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị, nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Cảm ơn Lý đạo, thần tiên sinh cùng lưu biên kịch các vị giám khảo. Khi nói chuyện, Thẩm Tố Tố không thể tránh khỏi cùng Quý Bột nhìn nhau vài lần, Thẩm Tố Tố cũng không né tránh, cười đến thản nhiên, tái bút tự nhiên nhìn về phía nơi khác, thật giống như thật sự chỉ là hai cái người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt hữu hảo đánh giá mà thôi. Quý ứng thời híp híp mắt, ánh mắt thật sâu nhìn giữa sân vẻ mặt tươi cười Thẩm Tố Tố, hơi hơi gợi lên khóe môi, tựa hồ tâm tình thực hảo giống nhau, một chút cũng không giống bị người xem nhẹ quá bộ dáng. Thẩm Tố Tố không người cáo lui, vừa ra môn Dương tỷ liền đi lên nhỏ giọng hỏi, thế nào? Thẩm Tố Tố gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng trả lời, cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Dương tỷ nhẹ nhàng thở ra, cùng Thẩm Tố Tố cùng nhau trở lại phía trước vị trí ngồi hạ, tuy rằng Thẩm Tố Tố biết chính mình đại khái là vào, nhưng vẫn là giống nhau muốn lưu lại chờ kết quả. Phía trước ngồi ở Dương tỷ cùng Thẩm Tố Tố phía trước một cái tóc ngắn nữ sinh xoay người lại, nàng ha hả cười, khoe miệng tràn ra hai cái lún đồng tiền, Tố Tố ngươi vừa rồi thử kính xuất hiện đi. Cảm giác thế nào a? Bọn họ nghiêm không nghiêm khắc? Lý đạo được không nói chuyện? Ngươi đều khảo cái gì đâu? Ta đều hảo khẩn trương a. Sợ quá đợi chút sẽ mất mặt, người đại diện khẳng định sẽ mang chết ta. Kỳ thật giống loại này phong bế thức thử kính, tiền đồ không biết, một mảnh mờ mịt, càng dễ dàng làm người khẩn trương thấp thỏm. Hơn nữa phía trước đi vào thử kính mấy cái diễn viên bị hỏi cập thời điểm cũng nói một cách mơ hồ, thực hiển nhiên là có tất cả giữ lại, không muốn nhiều lời. Đảo cũng không thể nói bọn họ ích kỷ lòng dạ hẹp hòi, hiện tại bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh, có điểm tiểu tâm tư thực bình thường. Thẩm Tố Tố căn bản kêu không ra trước mắt cái này nữ sinh tên, cho nên đành phải hữu hảo cười trở về, ân, thử kính nói khẳng định đều thực khẩn trương, liền lấy ra ngày thường tốt nhất trạng thái là được. Này không nói xong xuôi chưa nói sao. Quả nhiên từng cái đều như vậy ích kỷ, cũng không biết nói điểm kinh nghiệm tới chia sẻ chia sẻ. Nữ hải không hài lòng nhíu môi, trong mắt khinh thường chợt lóe lướt qua. Thẩm Tố Tố xem ở trong mắt, cùng Dương tỷ liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia cực đạm bất đắc dĩ ý cười. Phía trước các nàng vừa đến khi, liền thấy này nữ sinh ngầm đối với các nàng đánh giá rất nhiều lần, ẩn ẩn còn có chút căm thù ý tứ, tuy rằng nàng tự cho là che giấu rất khá, nhưng Dương tỷ tốt xấu cũng là ở cái này trong vòng lăn lê bò lết như vậy nhiều năm. Điểm này xem sắc mặt bản lĩnh vẫn phải có. Dương tỷ nói, Trần tiểu thư, ngươi là mười hào đi. Có phải hay không đến ngươi? Dương tỷ vừa dứt lời, liền có người tới kêu số 9 đi vào, mười hào chuẩn bị. Kia Trần tiểu thư lập tức mặc kệ các nàng, lấy ra gương lại bổ bổ trang, tả hữu nhìn nhìn, xác nhận không có lầm mới dẫm lên cao cùng đứng dậy đi rồi. Thẩm Tố Tố cùng Dương tỷ ngồi một lát, một cái treo công tác bài nữ sinh từ phía sau chạy tới, túi đầu ở Thẩm Tố Tố bên thai thì thầm vài câu. Sau đó lại thực mau đi ra ngoài. Thẩm Tố Tố nhíu nhíu mày, Dương tỷ hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Thẩm Tố Tố lắc đầu, nghĩ đến kia nữ sinh ý tứ trong lời nói, chỉ phải đứng dậy đi ra ngoài. Dương tỷ, ta trước đi ra ngoài một chút, đợi chút trở về. Dương tỷ không yên tâm truy vấn một câu, nàng nói cái gì? Có chuyện gì? Nếu không ta đi thôi. Vừa rồi nữ sinh lai lịch không rõ, trước kia cũng căn bản chưa thấy qua, nàng có chút không yên tâm. Thẩm Tố Tố làm cái khẩu hình. Triệu Hiên. Nga. Hắn A. Dương tỷ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cảm thấy người nọ cũng không xấu, vậy ngươi đi trước đi, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Ân, ta đây đi trước. Thẩm Tố Tố đi tới cửa, vừa rồi nàng gặp qua nữ sinh còn ở đằng kia chờ, thấy Thẩm Tố Tố ra tới, liền cười ở phía trước dẫn đường. Một đường rẽ trái rẽ phải, lại ngồi thang máy tới rồi thứ 36 tầng, mới gặp được đứng ở cửa thang máy khẩu Triệu Hiên. Thẩm tiểu thư, ngươi hảo. Thẩm Tố Tố đi ra cửa thang máy, cũng cười cười, Triệu trợ lý, mấy ngày hôm trước sự tình ta đều nghe nói, cũng chưa kịp nói lời cảm tạ, thật là phiền toái ngươi, còn muốn cảm ơn ngươi vẫn luôn bởi vì ta đông chạy tây chạy. Triệu Hiên mang theo Thẩm Tố Tố hướng trong đi, ngươi muốn tạ nói liền tạ lao bản đi, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu không phải lao bản lên tiếng, ta tưởng giúp ngươi cũng không có thể ra sức. Thẩm Tố Tố kỳ thật cũng biết, nàng biến thành Thẩm Tố Tố hơn 3 tháng thời gian, quy ứng thời người này tuy rằng lạnh điểm. Nhưng trước nay không miễn cưỡng quá nàng cái gì, đối nàng cũng hoàn toàn không hư. Nhưng quý ứng thời quá nguy hiểm. Tới rồi, Thẩm tiểu thư ngươi vào đi thôi, lão bản ở bên trong. cảm ơn. Chương 34. Rộng mở trống trải có 200 nhiều bình văn phòng nội, chỉnh thể trang hoàng phong cách lấy hắc bạch sắc là chủ, một chỉnh mặt thay thế vách tường trong suốt pha lê, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ngoài cửa sổ cao ốc building, dòng xe cộ không thôi, trên mặt đất ngạnh chất đá cẩm thạch rõ ràng nhưng chiếu ra người bóng dáng. Phòng nội trang trí càng vì đơn giản, trừ bỏ một bộ nghỉ ngơi màu đen bằng da sofa cùng làm công án thư, nhất dẫn nhân chú mục chính là bàn làm việc sau, chiếm cứ mãn vách tường tường thật lớn kệ sách, mặt trên phóng đầy các loại thư tịch, trang hoàng đơn giản mà đại khí, điệu thấp mà xa hoa. Cái này văn phòng cấp Thẩm Tố Tố đệ nhất cảm giác chính là lạnh băng. Cùng nó chủ nhân giống nhau. Thẩm Tố Tố dẫm lên màu đen đá cẩm thạch, đi bước một đi phía trước đi, thẳng đến ở bàn làm việc trước đứng yên, nhìn đưa lưng về phía nàng màu đen ghế xoay, "Quý tiên sinh." Quý ứng thời xoay người, "Thân thể không có việc gì?" "Ân, đã không có gì đáng ngại." Thẩm Tố Tố trả lời, "Ngày đó sự tình cảm ơn ngươi, bất luận là bệnh viện vẫn là đoàn phim bên kia. Nói cách khác, hiện tại còn không biết sẽ nháo thành cái dạng gì." Thẩm Tố Tố phát hiện chính mình gần nhất thường xuyên ở nói lời cảm tạ, nhưng đối với Quý ứng thời cùng Triệu Hiên này hai cái đối nàng cũng không như thế nào thân cận người tới nói, bọn họ xác thật trợ giúp quá nàng, nàng vẫn luôn lòng mang cảm kích. Loại này đột nhiên hôn mê tật xấu nếu bị truyền khai truyền lớn, kia nàng về sau diễn lộ khẳng định sẽ chịu hạn, một ít muốn suy xét nàng đạo diễn khẳng định cũng sẽ lo lắng bệnh tình của nàng thích không thích hợp đóng phim, nếu đóng phim lúc sau lại phát bệnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ toàn đoàn phim đều phải chờ nàng một người? Liên tính đạo diễn tưởng kia đoàn phim kinh phí cũng là háo không dậy nổi, kinh tế công ty khẳng định cũng sẽ suy xét muốn hay không tiếp tục đầu tư nàng, kia nàng tương lai liền rất khó nói. Cho nên kịp thời ngăn lại lời đồn đãi không bị truyền khai, tại đây chuyện thượng Thẩm Tố Tố là thực cảm kích Quý ứng thời. "Ta biết, ngươi phát tin nhắn đã nói qua." Quý ứng thời lấy quá trên bàn di động, nhảy ra mặt trên tin nhắn, mặt trên mãn bình đều biểu đạt nàng cảm tạ chi ý, làm người xem đến bật cười. Liền tính cách di động võng lộ cũng có thể làm người cảm nhận được kia nồng đậm cảm kích chi tình. Nhưng cuối cùng kết cục chỗ về chia tay cùng kết thúc quan hệ chờ từ ngữ, cũng giống nhau minh sắc minh bạch làm Quý ứng thời cảm giác được. Thẩm Tố Tố là nghiêm túc. Cùng lần đầu tiên miệng nàng thượng nói tách ra nhưng trong mắt lại biểu lộ khổ sở không tha khi bất đồng. Lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác được, trước mặt nữ nhân này là thật sự tưởng rời đi. Nhưng hắn sao có thể làm? Quý ứng thời hiện tại còn nhớ rõ, ở lúc trước thu được tin nhắn khi. Hắn xác thật từng có như vậy một cái chớp mắt kinh ngạc cùng hắn nội tâm khó có thể phủ nhận cao hứng. Cùng với ở cuối cùng nhìn đến kia phủi sạch quan hệ từ ngữ khi, ngắn ngủi chố mắt lúc sau, hắn phát hiện chính mình tim đập thế nhưng chậm nửa nhịp, có như vậy một tia chính mình cũng không nói lên được. Là thất vọng vẫn là cay chát, làm hắn bình tĩnh 30 năm tâm lần đầu tiên nổi lên gợn sóng. Phía trước Quý ứng thời không biết chính mình vì cái gì sẽ có những cái đó khác thường tâm tình cùng hành động, nhưng có một chút, hắn vẫn luôn đều thực khẳng định, cũng làm rất khá. Thẩm Tố Tố nữ nhân này, hắn chưa bao giờ chuẩn bị làm nàng chạy ra chính mình cánh chim ở ngoài, làm hắn tâm động lúc sau nói cái gì nữa đoạn tuyệt lui tới, hắn đương nhiên càng không cho phép. Thẩm Tố Tố nhìn Quý ứng thời trên tay di động, chớp chớp mắt, cười nói, tuy rằng nói qua, nhưng hay là nên cảm ơn ngươi, nếu về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ nói, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Thẩm Tố Tố tuy rằng làm Dương tỷ đem nằm viện phí chuyển cho Triệu Hiên, nhưng nhân tình nợ lại là nhất không hảo còn. Nàng trên mặt không chút sức mẻ, trong lòng lại chuyển cong, Quý bột hơn phân nửa là bởi vì đối tin nhắn nội dung bất mãn, tìm phiền phải tới. Nhưng Quý ứng thời người này tuy rằng ở trên thương trường trực tiếp quyết đoán hung ác, nhưng ở đối với chính mình muốn thu nạp mình dùng hoặc để ý người phương diện, lại là khó được uyển chuyển ôn nhu. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp lấy quyền thế áp người như vậy đào mổ chôn mình phương pháp tới đối đãi Thẩm Tố Tố. Hắn từ trước đến nay thông minh, loại này mất nhiều hơn được sự tình hắn từ trước đến nay không làm. Huống chi. Quý ứng thời tư tâm cũng hoàn toàn không tưởng từ cặp mắt kia nhìn đến đối chính mình có oán hận. Quý ứng thời con môi, nay còn phải đa tạ cái kia chia tay tin nhắn, mới có thể làm hắn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được gần nhất chính mình những cái đó quái dị cảm xúc đến tột cùng từ đâu mà đến, lại vì cái gì sẽ nhiều mặt tính kế, chỉ là bởi vì Thẩm Tố Tố trở về một lần thịnh thế hương hà, hắn liền trực tiếp làm người đem nhà ở làm hỏng, trực tiếp đến gần như bạo lực. Như vậy thực hảo. Quý ứng thời nhìn Thẩm Tố Tố. Nàng đôi mắt như nhau phía trước đen nhánh trong trẻo, hắc bạch phân minh, liền phía trước tái nhợt sắc mặt cũng tại đây mấy ngày cấp bổ đến hồng nhuận lên, xem ra đưa đi những cái đó đồ bổ vẫn là thực dùng được. Hắn nói, mấy ngày nay tìm cái thời gian lại đi bệnh viện một chuyến, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn không có việc gì, nhưng khó bảo toàn có cái gì tiềm tàng nguy cơ. Quý ứng thời nói đương nhiên có lý, Thẩm Tố Tố cũng minh bạch, chẳng qua, hiện tại bọn họ này quan hệ nói này đó. Có chút không khỏe đi. Thẩm Tố Tố nhíu mày. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá đúng, sự tình quá ngoài dự đoán mọi người. Quý Ứng Thời rõ ràng đã gần đến xem qua tin nhắn, kia hiện tại đây là. Lại liên tưởng trong khoảng thời gian này sự, nào đó làm người khó có thể tin suy đoán nháy mắt toát ra đầu, Thẩm Tố Tố trong lúc nhất thời kinh ngạc đến cũng không biết nên nói như thế nào hảo, lại cảm thấy sao có thể đâu. Nàng không nốc, trước kia chỉ là không hướng kia phương diện tưởng, chỉ nghĩ như thế nào thoát khỏi quý bột, rời xa nguy hiểm, xu lợi tị hại là người bản năng. Nhưng hiện tại nàng cũng lãnh, phân, tĩnh, khai, mấy ngày, những cái đó không nghĩ ra sự tình giờ phút này thật giống như có đáp án giống nhau. Thật giống như trước đó không lâu quý bột đi thượng trung bên kia xem nàng thời điểm, thế nhưng còn mang theo đồ vật, này cùng trực tiếp đưa tiền cảm giác hoàn toàn là hai khái niệm. Ta biết, đến lúc đó ta trở về bệnh viện kiểm tra. Quý Ứng Thời lại cực đạm cười, lãnh ngạnh trên mặt lộ ra một chút nhu hòa, Thẩm Tố Tố xem đến trong lòng nhảy dựng, chỉ nghe hắn nói, đến lúc đó ta làm Triệu Hiên an bài, làm Dương Dung chú ý không ra thời gian, về sau mỗi một quý đều cần thiết đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần. Loại này thuần túy vì nàng thân thể suy xét nói làm Thẩm Tố Tố nói không nên lời cái gì không tốt lời nói, nàng áp xuống trong lòng khác thường, ta biết, bất quá không cần phiền toái Triệu Hiên, đến lúc đó Dương Tỷ sẽ an bài. Dừng một chút, cảm ơn. Quý bột đột nhiên như vậy thật sự làm nàng trong lòng run sợ, còn không bằng giống phía trước giống nhau lạnh mặt hảo. Thẩm Tố Tố hoảng hốt ra văn phòng, nàng vốn dĩ đều làm tốt hai phê chuẩn bị, nào biết quý bột như vậy ôn nhu. Nhìn thấy bên ngoài bí thư thất Triệu trợ lý khi không nhịn xuống hỏi hỏi. Triệu trợ lý, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề? Gần nhất, quý tiên sinh hắn tâm tình thế nào? Có hay không cái gì đặc biệt địa phương? Hắn tuy rằng thường xuyên nghiền ngẫm nhà mình lão bản tâm tư, nhưng quý bột tâm tư sâu không lường được, nếu hắn không nghĩ làm người biết, hắn này run đua cũng là không có biện pháp nhìn ra tới. Triệu Hiên trần chờ nói, còn hảo. Đi. Nói xong lại tả hữu nhìn nhìn, cẩn thận để sát vào Thẩm Tố Tố kề thai nói nhỏ, ta trộm nói cho ngươi, ngươi đừng nói đi ra ngoài. Mấy ngày hôm trước, chính là ngươi xuất viện ngày đó, ta nhìn đến lao bản cầm di động cười. Thật sự cười. Cho nên ta đoán lao bản mấy ngày nay tâm tình không tồi. Buổi sáng. Buổi chiều. Kia không phải là nàng phát chia tay tin nhắn thời điểm sao? Thẩm Tố Tố cảm thấy chính mình đại khái muốn suối quẻ cờ ác cờ. Triệu Hiên mỉm cười Thẩm Tố Tố, Thẩm Tố Tố mỉm cười xem trở về. Một cái tưởng chính là lấy lòng đại khái sẽ trở thành tương lai lao bản nương người. Một cái tưởng chính là, muốn chống đỡ. Tt. Kia Triệu trợ lý, ngươi nhận thức Cảnh Hạ sao? Cảnh Hạ? Cảnh Hạ Triệu trợ lý niết cằm, nàng là chúng ta công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ đi. Phía trước gặp phải quá vài lần, cũng chưa nói quá nói cái gì. Làm sao vậy? Ngươi muốn tìm nàng có chuyện gì? Không, phía trước ở Sương Thành đóng phim thời điểm gặp qua một mặt, liền hỏi một chút. Triệu Hiên gật gật đầu, Nga, như vậy a nếu ngươi có chuyện gì muốn tìm nàng lời nói, ta có thể giúp ngươi hỏi nàng điện thoại. Cũng không có gì sự. Thẩm Tố Tố vội vàng cự tuyệt, vậy ngươi trước vội đi, ta trước đi xuống, rời đi lâu như vậy ta sợ Dương Tỷ nên nóng nảy. Là, Thẩm Tiểu Thư đi thong thả. Triệu Hiên trực tiếp đưa Thẩm Tố Tố tới rồi cửa thang máy mới dừng lại, lại một lần từ biệt lúc sau, Triệu Hiên mới trở lại bí thư văn phòng. Thật là càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Tố Tố rất có tương lai lão bản nương tiềm chất, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, hắn phía trước xác thật không đem Thẩm Tố Tố đương hồi sự, nhưng sau lại sao? Ở kiến thức đến quý lao bản kia nhẹ nhàng bâng cơ một câu, liền hủy người giá trị trăm vạn phòng ở lúc sau, hắn đại khái liền có điểm lý giải đến, quý bột kia thanh lãnh bề ngoài hạ che giấu cường thế cùng biến thái chiếm hữu dục. Hơn nữa theo hắn biết, Thẩm Tố Tố tuy rằng đối bên kia trang hoàng mua gia cụ đều là thân thủ an bài, nhưng chân chính ở bên kia trụ hạ thời gian bất quá mấy lúc tuổi già đã. Liên này đều chịu không nổi, còn các loại an bài thiết kế làm người chính mình bồi thường đi. Thẩm tiểu thư biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ khóc đi. Triệu trợ tiến vào. Triệu Hiên lập tức hoàn hồn, tinh thần chấn động, lại sửa sang lại quần áo tay áo, mới vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn đi lão bản văn phòng. Vừa rồi Thẩm Tố Tố cùng ngươi nói gì đó? Triệu Hiên biểu tình dùng mình, đánh lên 12 phần tinh thần, bùm bùm một hơi toàn bán, Thẩm tiểu thư vừa rồi hỏi ta lão bản gần nhất mấy ngày tâm tình được không, ta nói còn hảo. Sau đó Thẩm tiểu thư lại hỏi ta có nhận thức hay không Cảnh Hạ, ta nói không thân, nói nếu yêu cầu tìm Cảnh Hạ nói, ta sẽ giúp nàng liên hệ. Lúc sau Thẩm tiểu thư liền đi rồi. Quý Ứng Thời nhướng mày, Cảnh Hạ. Đúng vậy, Cảnh Hạ là chúng ta công ty tân thiêm nghệ sĩ, hiện tại ở loạn thế đoàn phim đảm nhiệm nữ số 2. Thẩm tiểu thư nói nàng chỉ là phía trước gặp qua Cảnh Hạ một mặt, tùy tiện hỏi hỏi, không có gì đặc thù sự tình. Quý Ứng Thời phất phất tay, Triệu Hiên có ánh mắt lui đi ra ngoài, chẳng qua đấy lòng lại càng thêm khẳng định Thẩm Tố Tố tương lai lão bản nương địa vị, ít như vậy việc nhỏ đều phải hỏi. Có thể không để bụng sao? Chương 35. Thẩm Tố Tố trở về thời điểm, thử kính còn chưa kết thúc, nàng lặng lẽ ngồi trở lại trên ghế, cũng không có gì người chú ý tới nàng rời đi. Dương tỷ nhỏ giọng hỏi, có phải hay không quý tiên sinh tìm ngươi, không có gì chuyện này đi. Thẩm Tố Tố lắc đầu, chưa nói cái gì, chỉ là làm ta định kỳ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hẳn là. Dương tỷ gật gật đầu, ra chuyện đó lúc sau, không cần người nhắc nhở, nàng cũng chuẩn bị đúng giờ mang Thẩm Tố Tố đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, để người vặn nhất. Quý tiên sinh đều còn vẫn luôn nhớ kỹ ngươi, kỳ thật cũng không tồi, ngươi hôn mê trong lúc ta xem hắn cũng là thật sự lo lắng ngươi, bận lên bận xuống, thật sự không hề suy xét suy xét. Thẩm Tố Tố chỉ cười cười, khó được không trực tiếp phản bác. Trước kia nàng liền đem lời này trở thành chê cười tới nghe, nhưng từ vừa rồi tỉnh ngộ cái kia quỷ dị suy đoán lúc sau, nàng liền không thể lại không để trong lòng. Nàng biết quý ứng thời người này nội bộ là hắc, làm người lanh khốc, tâm tư quỷ dị. Nhưng tương đối, chỉ cần là quý ứng thời nhận định người hoặc sự, liền có một loại biến thái kiên trì cùng chấp nhất. Hiện tại quý ứng thời rõ ràng tỏ vẻ ra đối nàng không giống nhau, nhưng kia thì thế nào đâu, nàng đối quý ứng thời người này, trước nay liền không có nghĩ tới sẽ diễn sinh ra tình yêu linh tinh cảm tình. Thử kính sau khi chấm dứt, Lý An Toàn đạo diễn cùng Tần Nhất Dục chờ bốn vị cái giám khảo đều tới rồi chờ thất, quý ứng thời cũng không ở, Thẩm Tố Tố tưởng vừa rồi thử kính còn không có kết thúc người nọ liền trực tiếp đi rồi, hiện tại không ở cũng tại dự kiến bên trong. Mấy người nói chút trường hợp lời nói, khách sáo trong chốc lát, lần này thử kính liền hoàn toàn kết thúc. Thẩm Tố Tố nhìn bị người vây quanh ở trung gian Tần Nhất Dục, trừ bỏ bắt chuyện, còn có chút người cầm vợ muốn ký tên, Tần Nhất Dục cũng tới không cự tuyệt. Xoát xoát xoát tiếp nhận vợ thiêm thượng chính mình đại danh. Hắn ăn mặc tùy ý, đứng ở một đám người trung gian cũng hạc trong bầy gà, tuấn lãng trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, không mất thân hòa, nhưng lại có một cổ tử khó có thể miêu tả xa cách cảm, làm người tưởng thân cận đồng thời rồi lại không dám tới gần. Dương tỷ lôi kéo Thẩm Tố Tố đi đến Tần Nhất Dục trước mặt, khen tặng nói mấy câu lúc sau, Tần Nhất Dục mỉm cười nhìn về phía Thẩm Tố Tố, duỗi tay nói, ta nhớ rõ, chúng ta phía trước cùng nhau lục quá Lương Sơn tiết mục, đúng không? Đâu chỉ là ghi xong tiết mục, bọn họ còn cùng nhau đua quá rượu. Nàng vẫn là nhân sinh người thắng, kiến thức ảnh đế các loại đậu bỉ. Đương nhiên, khiêu vũ Tần đại thần nhất soái. Thẩm Tố Tố cũng mỉm cười lên, nắm lấy Tần Nhất Dục duỗi lại đây tay nói, đúng vậy. Phía trước ở Sương Thành cũng từng có gặp mặt một lần. Tần Nhất Dục tâm một ngạnh, tươi cười càng hòa ái, phải không, ta cũng chưa cái gì ấn tượng. Hai người tay hơi xúc tức phân. Vốn dĩ bởi vì Tần Nhất Dục đối Thẩm Tố Tố chú ý mà tâm sinh bất mãn người lập tức tâm sinh khinh thường, thiết, phản quan hệ không phản đến ngược lại bị cự vả mặt thật không mất mặt. Trời biết Tần Nhất Dục cái kia không có gì ấn tượng chỉ chính là người vẫn là chuyện gì. Vờ. Thẩm Tố Tố giải thích, lúc ấy ta vừa vặn cũng ở Sương Thành đóng phim, cho nên ta là vừa rồi trùng hợp, cũng chỉ rất xa gặp qua ngươi một mặt, cũng chưa kịp đi lên chào hỏi, cho nên ngươi không có gì ấn tượng thực bình thường. Hai người bốn mắt tương đối. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, lại thực mau sai mở mắt, người ngoài nhìn chỉ cho là hữu hảo lễ phép cười. Thử kính kết quả quả nhiên cùng Thẩm Tố Tố đoán trước không sai biệt lắm, nàng như nguyện thông qua. Dương tỷ vui vẻ nhất, lôi kéo Thẩm Tố Tố đi đại xoa một đốn, mới trở về khách sạn. Chủ khách sạn tuy rằng ăn trụ phương tiện, nhưng tóm lại không ở chính mình ra thoải mái tự tại, cũng may không quá mấy ngày bất động sản bên kia liền gọi điện thoại tới nói phòng ở đã một lần nữa tu sửa hảo, Thẩm Tố Tố cao hứng đến không được, lập tức liền chạy vội qua đi. Bất động sản tiên sinh tự mình mang theo Thẩm Tố Tố lên lầu, ngươi yên tâm, quanh thân ẩn lậu chúng ta đã hoàn toàn kiểm tra quá, lần này bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại ra cái gì sai lầm, đối ngài tạo thành phiền toái chúng ta thật sự thực xin lỗi, nhà ngươi tổn thất cũng đều từ trên lầu tiên sinh phụ trách, đều là đối chiếu ngươi phía trước trang trí trang hoàng, hy vọng ngươi thứ lỗi. Thẩm Tố Tố nhất thời ghé mắt, ngươi là nói nhà ta ra điện gì đó đều từ trên lầu vị kia phụ trách lấy lòng. Đúng vậy. Tốt như vậy. Thẩm Tố Tố nửa tin nửa ngờ mở ra cửa phòng, thăm dò đi vào, cửa phòng thâm sắc thảm, tủ dày, trắng non vách tường. Cùng nàng phía trước giống nhau như lúc. Thẩm Tố Tố bước nhanh hướng trong đi, sofa, pha lê bàn trà, tivi, đèn treo thủy tinh, vân vân, thật sự cùng phía trước giống nhau như lúc, thật giống như kia chàng thủy thai căn bản không tồn tại dường như. Liền trên sofa tiểu hoa điểm nhi đều cùng phía trước không sai biệt mấy. Chạy đi đâu tìm dễ nói chuyện như vậy người. Thẩm Tố Tố lại đi phòng bếp cùng phòng ngủ rửa gần nhìn nhìn, cuối cùng đi phòng để quần áo, bên trong bị hủy quần áo dày lúc này cũng hoàn hảo vô hủy chỉnh tề bày biện ở tủ quần áo. Nàng phòng ở xảy ra vấn đề liền tính sẽ cho chút bồi thường, nhưng khẳng định sẽ không như vậy chủ động, cũng sẽ không giá trị chế tạo toàn bồi, phục vụ còn như vậy đúng chỗ. Thẩm Tố Tố nhíu mày trầm tư, tuy rằng chiếm tiện nghi nên cao hứng mới đúng, nhưng thiên hạ nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Nơi này hết thảy đều quái dị cực kỳ, làm nàng không thể không nghĩ nhiều. này thật là trên lầu vị kia bồi. Bất động sản tiên sinh trả lời thực khẳng định, đúng vậy, hắn nói đúng, ngươi tạo thành không tiện thực xin lỗi. Vậy ngươi có thể cho ta trên lầu vị kia số điện thoại sao? Ta tưởng cảm ơn hắn. Hảo. Thẩm Tố Tố cầm số điện thoại, lập tức liền bá qua đi. Nhưng ra ngoài Thẩm Tố Tố dự kiến chính là, nghe thanh âm, đối phương hẳn là vị tuổi trẻ nam sĩ, vài câu nói chuyện với nhau xuống dưới, đối phương giống như thật sự chỉ là tưởng lấy biểu xin lỗi mà thôi, đối những cái đó trang hoàng phí dụng hoàn toàn không thấy ở trong mắt. Ngộ người giàu có. Bên kia, treo điện thoại mẫu người giàu có rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đưa điện thoại di động còn trở về, ngẩng đầu nhìn về phía hắn người lãnh đạo trực tiếp, Triệu Trợ, ngươi xem, còn có thể sao? Nam tử thanh âm khàn khàn có tư tính, nếu không xem hắn kia trường có lửa gạt tính hoa hoa mặt nói. Vừa rồi khai chính là loa, cho nên từng câu từng chữ Triệu Hiên đều nghe được rất rõ ràng. Hắn vừa lòng gật gật đầu, ân, thực hảo. Tiểu Lưu, làm được không tồi, nhưng chuyện này muốn nghiêm khắc bảo mật, bất luận kẻ nào đều không thể nói, biết không? Yên tâm. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Ân. Vậy ngươi đi vội đi. Là. Tiểu Lưu nhiều lần bảo đảm lúc sau, vô cùng cao hứng đi rồi, lại lần nữa cảm tạ cha mẹ cho hắn sinh phó hảo giọng nói, làm hắn tiếp xúc tới rồi như thế cơ mật nhiệm vụ. Ba mẹ ta yêu các ngươi ngoan ngoãn. Bất quá đối phương thanh âm hảo quen thai A, cùng nhà hắn thật anh hùng giống như A. Giống nhau dễ nghe, không đúng, là anh hùng tốt nhất nghe. Tiểu Lưu rung đùi đắc ý đi rồi, không quá nhiều hạng, bỏ lỡ hiểu biết tối cao cơ mật tốt nhất thời cơ. Bởi vì trở lại thuộc về chính mình địa phương, Thẩm Tố Tố cao hứng còn không có mấy ngày, Dương Tỷ liền mang đến một cái tin tức xấu, vốn dĩ phía trước đã xác nhận sẽ biểu diễn Lý An Toàn đạo diễn diễn, nhưng hiện tại bên kia thế nhưng truyền đến tin tức, nàng nhân vật bị thay đổi. Thẩm Tố Tố nhất thời ngây ngẩn cả người, sao có thể? Không phải đều xác định sao? Nếu nàng lúc ấy không nhìn lầm nói, Lý An Toàn cùng Lưu Biên kịch đối nàng rõ ràng thực vừa lòng, như thế nào đột nhiên thay đổi người? Cụ thể nguyên nhân còn không biết, nhưng thế thân ngươi người ta đại khái biết là ai. Thẩm Tố Tố cầm di động tay một đốn, ai? Cảnh Hạ. Cảnh Hạ. Cư nhiên là nàng. Thẩm Tố Tố nhìn trên bàn trà kịch bản, một viên hồng bảo thạch. Xem tên đoán nghĩa. Nó chính là quay chung quanh một cái thần trộm ở một lần ăn cắp chung được đến một viên đá quý màu đỏ mà triển khai. Thần trộm vốn tưởng rằng nó chính là quý trọng một chút đá quý mà thôi, nhưng nó lại rất có địa vị. Nghe nói nó có gần ngàn năm lịch sử, nghe nói nó từng là Anh quốc mỗi hoàng thất trong lén lút đời đời tương truyền bảo bối, tựa hồ nó bản thân còn cất giấu một cái ghê gớm bí mật. Chuyện xưa quay chung quanh kia viên hồng bảo thạch tranh đoạt, cùng với cái kia mịt mở bí mật mà triển khai. Thẩm Tố Tố thử kính nhân vật là nguyên bản vận chuyển hồng bảo thạch bảo tiêu chi nhất, cũng chính là đuổi giết thần trộm vai ác nhân vật chi nhất. Này nhân vật lạnh băng vô tình, nhưng võ thuật cực hảo, ở kịch bản chung có không ít cùng đóng vai thần trộm nam một truy đuổi đánh nhau tiết mục, là nhất chiếm phân lượng nữ xứng. Thẩm Tố Tố sở dĩ tuyển nàng một là bởi vì nhân vật này tính cách tiên minh, cùng nàng phía trước đóng vai mỗi cái nhân vật đều không giống nhau, nàng muốn khiêu chiến, muốn đột phá, càng muốn mượn từ lần này cơ hội tiến vào màn hình lớn. Hơn nữa cùng nàng đối diễn nam chủ chi nhất là Tần Nhất Dục. Thường không chịu chú ý đều khó. Ở lúc sau liên hoan phim thượng càng là bị chịu chú mục. Cảnh Hạ cư nhiên cũng nghĩ đến phân ly canh. Ở trong nguyên tác, Cảnh Hạ có biểu diễn quá một viên hồng bảo thạch sao? Thẩm Tố Tố hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này, nếu nàng nhớ không lầm nói, lúc này loạn thế còn chưa chụp xong, chờ nàng chụp xong trở ra thời điểm, một viên hồng bảo thạch đã sớm định hảo diễn viên khởi động máy. Mà khi đó Cảnh Hạ tuy rằng pha chịu truy phủng cùng đạo diễn ưu ái, nhưng có linh tính có kỹ thuật diễn viên có rất nhiều, Lý An Toàn đạo diễn đối nàng cũng không có cái gì đặc thù hảo cảm, cũng không có khả năng vì chờ nàng liền chậm lại khởi động máy thời gian. Lại qua 2 ngày, sự tình đã thành kết cục đã định, Dương Tỷ chạy vài lần kết quả vẫn là giống nhau. Thẩm Tố Tố nhận được Tần Nhất Dục điện thoại. Một cái hoàn toàn mới liền hào họ nàng thật sự phi thường bội phục Tần Đại Thần. Nhiều như vậy liền người thổi kèn cơ hào đến tột cùng là như thế nào tuyển ra tới. Thần tiên sinh. Ân, là ta. Tần Nhất Dục đi thẳng vào vấn đề, nói, ra tới đua quán ba. Biết rõ sẽ thua, còn tới. Nghĩ đến Tần Nhất Dục uống say sau hoàn toàn không giống nhau đậu bị dạng, Thẩm Tố Tố tâm tình hào điểm, không tới, ta muốn ở nhà tu thân dưỡng tính. Tâm tình không tốt. Thẩm Tố Tố cũng không giấu giếm, có điểm. Nàng xác thật có điểm để ý, tuy nói năng giả cư chi. Có thể hay không bắt được nhân vật xem chính mình, nhưng lúc trước thử kính thời điểm không tới đoạn, này thử kính xong rồi mới đến khiến cho người không thoải mái. Huống chi nàng cùng Dương Tỷ đều đối Lý An Toàn đạo diễn ôm quá lớn hy vọng, đều cao hứng mấy ngày mới đến nói no, trên lệch quá lớn. Tựa hồ bởi vì Thẩm Tố Tố thẳng thắn thành khẩn, Tần Nhất Dục ha hả nở nụ cười, ôn nhu nói, ngươi cũng đừng quá khổ sở, Lý An Toàn người này chính là như vậy, hắn không phải phủ định ngươi, chỉ là tìm được rồi một cái hắn cảm thấy càng thích hợp chính hắn trong lòng cái kia nhân vật mà thôi. Ngươi thực hảo, ngày đó biểu hiện cũng thực hảo. Tần Nhất Dục hiện tại còn nhớ rõ, đương nhìn cái kia làm chính mình xấu mặt tiểu cô nương, tay cầm trường kiếm, thân nhẹ như yến, anh tư táp sảng ở trước mặt hắn vũ động kia cùng nhau kiếm vũ khi, hắn thực sự kinh ngạc, diễm, một cái trước mắt, người này có thể uống còn có thể đánh, chính là một nữ lưu manh. Thẩm Tố Tố lắc đầu, không, ta biểu hiện còn chưa đủ hảo. Nếu ta đủ hảo, Lý Đạo trong lòng cái kia càng thích hợp cái kia nhân vật người nên là ta mới đúng, mà không phải Cảnh Hạ. Cảnh Hạ chỉ là vừa khéo thôi. Như thế nào, điểm này suy sụp liền chịu không nổi. Đương nhiên không phải. Thẩm Tố Tố chỉ là ở tỉnh lại tự thân, ta làm Dương Tỷ giúp ta thỉnh mấy cái lao sư, ta sẽ lại hảo hảo học học, diễn kịch phương diện, ta quả nhiên còn có rất nhiều không đủ. Tần Nhất Dục nghe được nở nụ cười, vậy là tốt rồi, ta nơi này có một cái nhân vật, ngươi muốn thử xem sao. Thẩm Tố Tố ánh mắt sáng lên, tưởng. Hảo, ta nói cái điện thoại, ngươi nhớ kỹ, liên hệ hắn khi liền nói là ta đề cử. Treo điện thoại, Tần Nhất Dục sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn là biết một ít trong đó nguyên do, nghe nói là có người hướng Lý An Toàn đạo diễn đề cử Cảnh Hạ, bởi vì người nọ đầu tư một bút xa xỉ số lượng, chiếm chỉnh bộ diễn kinh phí 1/3, Lý Đạo không hảo cự tuyệt, vốn dĩ tưởng chính là tùy tiện nhìn xem, nào biết này vừa thấy liền đến không được. Ngoan ngoãn, kỹ thuật diễn cư nhiên tốt như vậy, còn chỉ có 20 tuổi. Cảnh Hạ kỹ thuật diễn hảo. Đem kịch trung nhân vật tai nạn xe cộ lúc sắp chết sợ hai cùng chống vắng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nghe nói đánh diễn cũng không tồi, còn trẻ, lớn lên cũng không tồi, tuy rằng Thẩm Tố Tố càng xinh đẹp tinh xảo một chút, kỹ thuật diễn cũng không kém, múa kiếm cũng xinh đẹp. Nhưng hai điều kiện không sai biệt lắm, một cái sau lưng có tuyệt bút tài chính, có người chống lưng, một cái gì cũng không có, ngươi tuyển ai? Thẩm Tố Tố đương nhiên bị từ bỏ. Tần Nhất Dục biết tin tức này thời điểm, bản năng liền không cao hứng. Trước tiên đi tìm Lý Đạo. Nghề hà người nọ tuy rằng có tài hoa, nhưng đồng dạng cố chấp thật sự, nhận định sự 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, hoàn toàn không nghe, hai người còn tranh chấp lên. Nếu không phải bọn họ vốn là có điểm giao tình, mà Lý An Toàn đối hắn cũng có ơn chi ngộ, hắn khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Hắn vốn đang vì có cơ hội cùng Thẩm Tố Tố công tác mà cao hứng, đều suy nghĩ thật nhiều biện pháp trị trị nàng. Nào biết nửa đường chạy ra cái Cảnh Hạ tới. Không vui. Hắn vốn đang đối Cảnh Hạ cảm quan không tồi. Cảm thấy là một có thiên phú có tính dai, có thể kiên trì tân nhân diễn viên. Hiện tại sao? Có lẽ là vào trước là chủ quan niệm, Thẩm Tố Tố đã sớm bị hắn lay đến người một nhà kia một phương, hiện tại có người đoạt người của hắn nhân vật, hắn đối Cảnh Hạ liền ẩn ẩn sinh ra chút không mừng. Tần lão sư, như thế nào một người chạm nơi này? Tần Nhất Dục quay đầu lại, phía sau thiếu nữ ăn mặc thuần trắng sắc cập đầu gối váy ngắn, chỉ phòn váy lụa mềm mại mà phiêu giật, phát họa ra thiếu nữ giảo hảo thân hình, tóc dài xóa trên vai. Thanh phong phật động. Bừng tỉnh nhìn lại, rõ ràng thanh xuân kiều tiếu, rồi lại có không phù hợp nàng tuổi tác trầm ổn tăng thương, mâu thuẫn cực kỳ. Hắn nhíu mày, không có gì, ta đi vào trước. Nhấc chân liền đi rồi. Thiếu nữ giữa mày nhíu lại, nhìn Tần Nhất Dục rời đi thân ảnh như suy tư gì. Rõ ràng phía trước còn thực thưởng thức nàng, cũng sẽ cùng nàng nói mấy câu, vì cái gì đột nhiên biến lãnh đạo. Là ảo giác sao? Chương 36. Lý An Toàn đạo diễn gần nhất có thể nói là mặt mày hường hào. Thần thái sáng láng. Một viên hồng bảo thạch diễn viên, quay chụp nơi sân, trang phục, nhân viên an bài từ từ, các phương diện yêu cầu đều đã không sai biệt lắm xác định xuống dưới. Nhà đầu tư bên kia tuy rằng tắt những người này tiến vào, nhưng cũng may kỹ thuật diễn không kém, trừ bỏ Cảnh Hạ bên ngoài đều là một ít nhân vật, bằng không làm bình hoa nhỏ cũng đúng, hắn cũng mừng rỡ tiếp thu. Hơn nữa còn có Hoa Hạ giải trí bên kia, quý tiên sinh ở đạo diễn giới là có tiếng hảo, chỉ cần là hắn nhìn chúng đầu tư. Giống nhau đều thực tôn trọng đạo diễn cùng biên kịch lý tứ, sẽ không áp đặt quảng cáo diễn hoặc là tắt cái gì diễn viên. Tương ứng, đến hắn nhìn chúng đầu tư quay chụp diễn cũng ít chi lại thiếu. Đương nhiên, ở hai cái tương đồng điều kiện hạ tình huống ưu tiên lựa chọn Hoa Hạ giải trí nghệ sĩ cũng có thể làm thuận nước dong thuyền. Vốn dĩ hết thể đều đề thượng nghị trình, liền khởi động máy thời gian đều xác định, đều thả điểm tiếng gió đi ra ngoài, bên ngoài truyền thông đều chờ chảo hắn tin tức đâu. Cũng có một bộ phận tài chính vào tổ. Cùng Hoa Hạ giải trí bên kia cũng ước hảo ngày mai đi thêm đầu tư hiệp nghị. Lý An Toàn nửa nằm ở trên sofa, từ từ nhấp ngụm rượu vang đỏ, này bộ hắn chuẩn bị gần một năm điện ảnh rốt cuộc phải đi hướng đại chúng. Hưng phấn lại khẩn trương. Uy, Tiểu Vương, ân, bên kia ước hảo thời gian sao? Ngươi nói cái gì? Đừng nóng nổi, nói lại lần nữa, có cái gì chậm rãi nói. Cái gì? Lý An Toàn cả kinh ngồi ngay ngắn, buông trong tay rượu vang đỏ ly, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hoa Hạ giải trí bên kia tới tin tức, nói không chừng ghi chú tư Lý Đạo ngài tân điện ảnh tiểu trợ lý cũng là gấp đến độ không được, hắn đi theo Lý Đạo 3 năm, bởi vì Lý Đạo danh khí càng lúc càng lớn, rất ít sẽ gặp được loại này đột nhiên triệt tư tình huống, cho nên trong lúc nhất thời cư nhiên bị đánh cái trở tay không kịp. Lý Đạo không thể tin tưởng, triệt tư. Sao có thể? Mấy ngày hôm trước thử kính thời điểm Quý Ứng Thời Không cũng đi nhìn sao? Rõ ràng thực vừa lòng. Không đúng, chuyện này ngươi nghe ai nói? Có phải hay không nghe lầm? Phía trước nhưng một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Là thật sự. Tiểu trợ lý ngôn chi chuẩn xác, bởi vì ta sợ mặt trên truyền nói bậy, cho nên tự mình hỏi Triệu Hiên Triệu trợ lý, hắn chính miệng thừa nhận, sẽ không sai. Triệu Hiên đều thừa nhận, vậy không phải lầm truyền. Lý An Toàn treo điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không lộng minh bạch là chuyện như thế nào lại đột nhiên triệt tư đâu. Nhưng mặc kệ là chuyện như thế nào, hắn đều cần thiết đến đi lộng cái rõ ràng. Kia cũng không phải là bút số lượng nhỏ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đoàn phim tài chính hơn phân nửa. Tuy rằng bởi vì hắn gần mấy năm thanh danh càng ngày càng thịnh, tưởng đầu tư hắn điện ảnh người không ít, nhưng một chốc cũng chủ không tới như vậy đại một bút tư kim A. Tương phản, nếu bị ngoại giới biết hắn nóng lòng chủ tiền, những người đó công phu sư tử ngoạm lại pháo đài người, lại muốn phóng quảng cáo, nghiêm trọng còn phải sửa kịch bản. Kia hắn này bộ kịch sẽ bị hủy thành cái dạng gì nhi? Lý An Toàn đau đầu xoa thái dương, quyết định ngày mai tự mình đi Hoa Hạ giải trí tìm Quý Ứng Thời nói nói. Hắn dễ dàng không nghĩ ném Quý Ứng Thời này ca lớn. Ngày hôm sau, tới đón Lý An Toàn tiểu trợ lý một chữ không lẩu đem phía trước bị cự sự tình nói một lần, Lý An Toàn nghe được càng thêm trầm mặc lên, đồng thời cũng là không hiểu ra sao. Hắn nghĩ không ra chính mình có chỗ nào đắc tội người. Hắn tuy rằng tính tình cố chấp kiêu ngạo điểm, nhưng cũng không phải không thức thời vụ, đồng dạng là từ tân nhân đạo diễn hôn ra tới, xem qua sắc mặt nói qua tiếng phổ thông nhưng nhiều đi, hắn đương nhiên không nghĩ đắc tội Quý Ứng Thời. Lý An Toàn tới rồi Hoa Hạ giải trí, bị Triệu Hiên chỉ dẫn tới rồi Quý Ứng Thời văn phòng, ở đi vào phía trước, Lý An Toàn hướng Triệu Hiên hỏi, Triệu trợ lý, ngươi biết, Quý tiên sinh hắn vì cái gì đột nhiên triệt tư sao? Biết, nhưng là không thể nói. Triệu Hiên lễ phép cười cười, Lý Đạo, ngươi cũng biết, chúng ta lão bản tâm tư nhất không hảo đoán, ta cũng không có thể vô lực. Ngươi mời vào đi thôi, lão bản đang chờ. Không được đến một chút ám chỉ Lý An Toàn chỉ phải không hiểu ra sao đi tìm Quý Ứng Thời. Quý Ứng Thời tây trang dày ra, nghiêm túc lạnh nhạt ngồi ở bàn làm việc trước, rõ ràng cùng phía trước thấy khi giống nhau như lúc này lại cho hắn một cổ túc lanh chi khí. Lý An Toàn tiến lên nói, Quý tiên sinh, ngồi. Lý An Toàn chỉ phải trước ngồi xuống, nói, về một viên hồng bảo thạch triệt tư sự, là thật vậy chăng? Đúng vậy. Vì cái gì? Ngươi phía trước không cũng thực xem trọng sao? Lý An Toàn bị Quý Ứng Thời dứt khoát ngây ngẩn cả người, khó hiểu nói, một viên hồng bảo thạch đã đề thượng nhật trình, diễn viên đều xác định xuống dưới, lập tức liền có thể khởi động máy tiến tổ. Ngươi vì cái gì muốn đột nhiên triệt tư? Vẫn là nói có chỗ nào làm ngươi không hài lòng. Quý Ứng Thời buông trong tay công tác, ỉ ở trên sofa nhìn về phía Lý An Toàn, đen nhánh hai tròng mắt thật sâu, bởi vì ta không thể tin Lý Đạo ánh mắt, quá kém. Lý An Toàn nhất thời bị nghẹn đến vô ngữ. Mẹ nó hắn nhiều ít năm không bị người ta nói xem qua con sai. Tuy rằng đánh ra tới điện ảnh danh tiếng phòng bán vé không đồng nhất, cũng có người xem truyền thông nói thất vọng, nhưng hắn ở giới giải trí địa vị lại chưa từng dao động quá. Càng chưa bao giờ bị người ta nói xem qua con sai. Không thấy hắn phía trước phủng những cái đó diễn viên đều hồng thấu nửa bầu trời sao. Hắn ánh mắt kém. Kia cái nào ánh mắt hảo. Lý An Toàn không phục, Quý tiên sinh, ta cũng không cho rằng ta này bộ phim mới sẽ không có thị trường. Nó để tài thực phụ họa người xem khẩu vị. Không nói ta đi, liền nói này bộ kịch vài vị chủ yếu diễn viên Tần Nhất Dục cùng Dương Tuyết, còn có gần nhất trên mạng lửa lớn cảnh hạ, bọn họ kỹ thuật diễn lại hảo, nhân khí vốn là không thấp, lại có nhất định thị trường kêu gọi lực, đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Quý tiên sinh, ngươi đầu tư nói tuyệt đối sẽ không mệt, tương phản còn sẽ đại kiếm một bút. Ta cũng không để ý chút tiền ấy. Lý An Toàn càng khó hiểu, một khi đã như vậy ngươi vì cái gì đột nhiên liền triệt tư? Làm hại chúng ta không chỉ có bạch cao hứng một hồi, còn làm chúng ta thực khó xử. Thời gian như vậy khẩn, ngươi làm ta đi đâu mà tìm người đầu tư? Quý Ứng Thời ngữ khí trầm thấp dễ nghe, ngươi không cũng đột nhiên triệt ta bạn gái, làm nàng bạch cao hứng một hồi. Mẹ nó nói gì? Lý An Toàn há hốc mồm. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Quý Ứng Thời không cần phải nhiều lời nữa, ấn xuống gọi kiện, Triệu Hiên, tiện khách. Lý An Toàn. Thẳng đến ra văn phòng, Lý An Toàn còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn bạn gái. Quý Ứng Thời nữ nhân. Quý Ứng Thời bạn gái cư nhiên đi thử hắn diễn. Ngoạ tạo như vậy tin tức trọng yếu như thế nào không ai cùng hắn nói. Hắn cư nhiên còn đem người bạn gái cấp đổi đi. Tưởng hắn gần nhất đổi đi diễn viên cũng chỉ có một cái Thẩm Tố Tố, hắn lúc ấy còn rất tiếc hận, nhưng mặt sau tưởng tượng giới giải trí không cũng cứ như vậy. Có quan hệ cùng không quan hệ đãi ngộ vốn là không giống nhau, chỉ có thể cảm thán nàng khi không ta cùng, đáng tiếc. Hiện tại xem ra rõ ràng liền có cái kim chỗ dựa. Nếu sớm biết rằng cho hắn 10 cái cảnh hạ hắn cũng không đổi a. Mất nhiều hơn được. Nếu hiện tại đem Thẩm Tố Tố cấp đổi về tới đâu. Ngược lại tưởng tượng Quý Ứng Thời thế nhưng trực tiếp triệt tư mà không phải tìm hắn thương lượng, xem ra là không chuẩn bị làm nàng tiếp tục hồi đoàn phim. Lý An Toàn bực bội thực, Thẩm Tố Tố cũng thật là, không biết trước tiên cùng chính mình nói một tiếng, ngược lại trực tiếp tìm bạn trai cáo trạng, nhìn xinh xinh đẹp đẹp một tiểu cô nương, không nghĩ tới nội tâm còn rất nhiều. Thẩm Tố Tố còn không biết chính mình bị Lý An Toàn dán lên nội tâm nhiều nhãn, liền tính đã biết cũng liền cười cười, bởi vì nàng nội tâm sắc thật không ít. Không mấy cái tâm nhãn tiểu tâm bị người bán giúp đỡ đếm tiền còn không biết. Nàng bởi vì phía trước sắp sửa tham diễn Lý đạo diễn cho nên riêng không một đoạn thời gian chỗ trống kỳ ra tới, hiện tại bị thay cho, nàng cũng liền tính toán sấn thời gian này nghỉ ngơi, thuận tiện học tập. Dương tỷ cũng tán đồng, chỉ cho nàng ôm cái biểu diễn ban, chỉ tiếp chút tương đối nhẹ nhàng lại không uổng khi công tác. Đến nỗi Tần Nhất Dục cấp cái kia số điện thoại, nàng ở ngày hôm sau liền đánh đi qua, bên kia chỉ nói yêu cầu thử kính nói sẽ thông chi nàng. Thẩm Tố Tố cũng liền an tâm chờ, Tần Nhất Dục người này tổng sẽ không hại nàng. Mà nguyên bản sao đến lửa nóng, sắp bắt đầu quay một viên hồng bảo thạch gần nhất bị tuân ra đoàn phim tài chính không đúng chỗ. Hoa Hạ giải trí đột nhiên triệt tư, đạo diễn cùng diễn viên bất hòa, lại là đổi diễn viên, sắp chết non nghe đồn. Tin tức sao đến lửa nóng, trên mạng càng là làm ầm ĩ một mảnh. Nay vẫn là Thẩm Tố Tố nghe Thanh Thanh nói, bởi vì Thẩm Tố Tố bị thay cho sự tình Thanh Thanh cũng biết, nàng lòng đầy căm phẫn nói, "Hừ, nếu thật sự liền như vậy chết non thì tốt rồi." Đương nhiên cũng liền nói mà thôi, Lý đạo kêu gọi lực ở đằng kia, lại có đại bài gia nhập, liền tính thật sự tài chính không đến vị cũng chỉ là nhất thời mà thôi, lại có nữ chủ hiệu ứng, hiện tại có bao nhiêu suy sụp về sau sẽ có nhiều hỏa. Thẩm Tố Tố lắc đầu, mới lười đến nghĩ nhiều, nàng muốn đem thời gian lấy tới tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ lần sau không bao giờ bị người cấp thế cờ ác cờ. Nàng biểu diễn lao sư là một cái năm gần 50 nữ giáo thụ, đã từng cũng diễn quá diễn. Nàng nhân sinh lịch duyệt kinh nghiệm đều thực phong phú, các phương diện giải thích cũng rất có ý tứ, mỗi lần nghe nàng đi học nàng đều sẽ có bất đồng thể hội, làm Thẩm Tố Tố mở rộng tầm mắt, đây là nàng trong lòng tuổi trẻ 24, thân thể tuổi tác 25 hoàn toàn không thể thể nộ cảnh giới. Nàng thực thích nàng, đi học chạy trốn càng cần. Một ngày Thẩm Tố Tố tan học về nhà, tự nhiên ở dưới lầu lóa mắt nhìn đến một cái bóng dáng cùng Quý Ứng Thời rất giống, Thẩm Tố Tố kinh ngạc nhảy dựng. Đi ra phía trước vừa thấy lại cái gì cũng không thấy được, còn không có cảm thán xong chính mình cư nhiên hoa mắt, sau đó liền ở nhà mình cửa gặp được chân nhân bản Quý Ứng Thời. Thẩm Tố Tố lúc ấy liền choáng váng, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, ngươi như thế nào tại đây? Quý Ứng Thời ánh mắt sâu kín nhìn nàng không nói lời nào, Thẩm Tố Tố nghẹn một chút, nàng thật không phải tự luyến cho rằng Quý Bột sẽ riêng tới tìm nàng. Quý tiên sinh, ngươi là tìm ta có việc sao? Quý Ứng Thời cười khẽ một chút. Đem trong tay đồ vật nhét vào Thẩm Tố Tố trong lòng ngực, Thẩm Tố Tố phản xạ có điều kiện đôi tay ôm lấy, còn không có phản ứng lại đây Quý Ứng Thời đây là có ý tứ gì đâu, liền thấy hắn mở ra chính mình đối diện kia phiến cửa sắt. Đi vào. Ta chỉ là trùng hợp ở nơi này, ngươi đừng nghĩ nhiều. Bang một tiếng liền giữ cửa cấp đóng. Thẩm Tố Tố, có điểm mặt đỏ. Nhưng người này đến tột cùng là khi nào trụ đến chính mình đối diện đi a? Còn có ai nghĩ nhiều? Ai nghĩ nhiều? Thẩm Tố Tố mắt trợn trắng. Cắn răng ôm đồ vật mở cửa vào nhà, lại thuận tay đem đồ vật phóng trên bàn trà, đi phòng ngủ thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, nàng mới dần dần từ suy nghĩ sâu xa trùng phục hồi tinh thần lại, Quý Bột cư nhiên trụ chính mình đối diện. Còn làm nàng đừng nghĩ nhiều. Thật làm nhân tâm đại ngạnh. Trở lại phòng khách, Thẩm Tố Tố mới nhớ tới Quý Ứng Thời tắc nàng trong lòng ngực đồ vật, cũng không biết là thứ gì. Nàng đi qua đi vừa thấy. Từ từ. Đó là cái gì? Ngoạ tàu cư nhiên là cái phình phình túi lượng rác. Chương 37. Thẩm Tố Tố nhìn cái kia cả người đều ra tạp lóe kim quang túi đựng rác, tưởng nàng vừa rồi còn cùng ôm bảo bối dường như ôm trong lòng ngực quá, liền khoe miệng co giật. Này Quý Bột cũng quá vô sỉ lạc. Vì tỏ vẻ bất mãn, Thẩm Tố Tố hai tay nhéo túi đựng rác khẩu tử, nhắc tới liền đi ra ngoài. Sau đó, đem nó phóng tới đối diện khẩu, làm nó vật quy nguyên chủ. Ai nha tiểu cô nương, cũng không thể ở người khác cửa loạn ném rác rưởi nga. Có giày đặc địa phương khẩu âm giọng nữ làm Thẩm Tố Tố cung thân mình một đốn, cái thứ nhất phản ứng chính là che mặt. Nhưng này phản ứng lớn lại làm người hoài nghi, còn tưởng rằng nàng cố ý làm phá hư đâu, lại bắt lấy tay, đành phải bảo trì tư thế không quay đầu lại. Rõ ràng vừa rồi nhìn không ai a, sao lại đột nhiên mạo cá nhân ra tới. Nàng thuận thế ngồi xổm xuống, ấp úng nói. Ta không lo ném, cái này là vừa mới hắn cho ta. Thẩm Tố Tố chỉ môn, ta chỉ là ở còn cho hắn. Nha, tiểu cô nương nói dối chính là không đúng lý. Thanh âm kia rõ ràng không tin, tính, ta vừa vặn muốn đi xuống, thuận tiện giúp ngươi ném đi. Lần sau nhưng đừng như vậy a, yêu quý tiểu khu hoàn cảnh, cộng chúc tốt đẹp gia viên. Mỗi người có trách lặc. Mặc danh có điểm nội thương. Cảm ơn A Di, nhưng không cần ngươi phiền toái. Hơn nữa ta thật sự không phải ở loạn ném rác rưởi. Ta đợi chút lại đến tìm hắn, đi trước a, tài kiến. Không có quan hệ, ai. Đừng chạy a tiểu cô nương. Thẩm Tố Tố ở kia dậy đặc giọng nói quê hương trung che chở mặt xa suốt hoang mà chạy. Má ơi, ném chết cá nhân. Mặt nàng hồng hồng ôm bên ngoài đi rồi một chuyến lại về rồi túi lượng rác, trong lòng đem quý bột cấp đại tá táng khối. Cho ta chở. Thẩm Tố Tố đem chuyện này cấp Dương Tỷ nói một lần, bên kia trở về một cái phi thường cản rỡ ha ha ha ha ha ha. Thẩm Tố Tố. Tiếng cười vừa thu lại, Dương Tỷ bắt quái nói, kia quý bột là thật sự thích thượng ngươi đi. Bằng không hắn làm gì vô duyên vô cớ chủ ngươi đối diện đi. Hắn không phải là thật sự ở truy ngươi đi. Nói, đừng ách. Thẩm Tố Tố, quý bột nói hắn chỉ là trùng hợp trụ đối diện, làm ta đừng nghĩ nhiều. Dương Tỷ mỉm cười, hỏi lại, ngươi tin. Thẩm Tố Tố giả ngu. Đương nhiên tin. Tin mới là lạ. Nàng lại không nốc, lại như thế nào trùng hợp cũng không có khả năng như vậy trùng hợp a. Tuy rằng quý ứng thời không nói rõ, nhưng nàng vẫn là có như vậy điểm cảm giác. Dương Tỷ cười cười, lười đến cùng nàng tranh. Vậy ngươi biết Hoa Hạ giải trí triệt tư Lý An toàn phim mới sự sao? Thật sự. Không phải ngoại giới tung tin vì sao, đã xác định. Ân, không xác định ta sẽ cùng ngươi nói sao. Bên trong tin tức, nghe nói Lý An toàn đi tìm quý bột làm hắn đồng ý rót vốn. Kết quả bị quý bột cự tuyệt, đến nỗi nguyên nhân sao, chỉ nói là hội đồng quản trị thương lượng kết quả, nhưng ta nghe nói, lúc trước đều thương lượng hảo chuẩn bị ký hợp đồng, cuối cùng là quý bột dốc hết sức phản đối mới không nói hợp lại, ngươi nói là vì cái gì a? Này không đúng a? Dương Tỷ, ngươi nơi nào tới như vậy rõ ràng bên trong tin tức? Hắc hắc! Nàng tổng không thể nói là Triệu Hiên nói đi, tỷ tỷ quan hệ hảo đâu, hảo không nói, ta trước vội. Ngươi ra ngoài chú ý điểm nhi. Nhớ rõ đem chính mình thu thập hảo lại ra cửa, tiểu tâm xem ta nghe được ngươi cái gì lạn thai tiếng cẩn thận ra của ngươi. Còn có không chuẩn ăn nhiều, mỗi ngày cho ta báo thể trọng. Treo. Nàng thật không phải thùng cơm, chỉ là ăn uống lớn điểm mà thôi. Bất quá, thế nhưng là quý ứng thời yêu cầu triệt tư sao. Nữ chủ hiệu ứng cư nhiên ở hắn chỗ đó không ngại. Bởi vì quý bột đột nhiên cùng Thẩm Tố Tố thành hàng xóm, cho nên thường xuyên sẽ không hẹn mà gặp, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thẩm Tố Tố là bởi vì công tác thiếu, nhàn rỗi xuống dưới thời gian liền nhiều. Nàng lại không yêu ngủ nướng, buổi sáng dậy sớm, không chỉ có sẽ luyện luyện yoga đánh đánh quyền, còn sẽ đi dưới lầu chạy nửa giờ bước. Cho nên nàng ở buổi sáng 6 giờ rưỡi ra cửa thời điểm, thường xuyên sẽ đụng tới Quý Ứng Thời. Quý Ứng Thời khó được thay cho hắn một năm bốn mùa bất biến âu phục, ngược lại mặc vào vận động hưu nhàn trang. Thẩm Tố Tố lần đầu tiên thấy thời điểm còn lăng vài giây, không mặc âu phục quý bột không giống phía trước giống nhau khí chàng cường đại. Cho người ta lạnh băng cường ngạnh cảm giác, ngược lại nhu hòa vài phần, nhìn tựa như cái khốc khốc xoáy khí đại nam hải. Thẩm Tố Tố, xem đủ rồi sao? Thanh âm, biểu tình, liền nhẹ chọn mặt mày đều cùng trước kia không có sai biệt. Chỉ là thay đổi thân ra nhưng vẫn là người kia. Cũng không thể bị mặt ngoài cấp lừa gạt. Thẩm Tố Tố lắc đầu, Quý Ứng Thời ghé mắt, khỏe mắt mang theo một chút ý cười. Thẩm Tố Tố cắn răng, run rẩy ngón tay chỉ hai mắt của mình nói, có ghen. Quý Ứng Thời không cười. Thẩm Tố Tố. Đến không được, đến không được, đến không được. Thang máy một chút liền lạnh xuống dưới, Thẩm Tố Tố đánh cái dùng mình, tiểu tâm can nhi loạn run, ma ơi. Chọc thùng quý bột đại xấu, nàng khẳng định sẽ bị trả thù đi. Nhưng mạc danh lại hảo kích động là chuyện như thế nào. Lặng im trong chốc lát, Quý Ứng Thời nghiêng đi thân, hắn đôi tay cắm ở túi quần, từ từ nhàn nhìn Thẩm Tố Tố, một chút không thấy xấu hổ đại gia nói, giúp ta sát. Thẩm Tố Tố đương nhiên không làm. Chính ngươi sát ta, liền ở chỗ này. Thuyết minh chỉ chính mình mắt phải, lại không phải không tay. Quý Ứng Thời, nhìn không thấy. Có gương. Thẩm Tố Tố chỉ cửa thang máy thượng gương, Quý Ứng Thời như mực mắt sáng lẳng lặng nhìn nàng, đầu đều không chuyển một chút, hoàn toàn không đem kia thật lớn gương phóng nhãn. Thẩm Tố Tố mặc. Ở túi áo đào đào, lấy ra một chương bị xoa ba thành một đoàn khăn giấy, nếu không dùng cái này đi. Mặt dễ thương. Ngươi đừng nhìn nó như vậy, nhưng ta vô dụng quá, thật sự. Sạch sẽ. Quý Ứng Thời vẫn là bình tĩnh nhìn nàng, chính là không tiếp. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Thẩm Tố Tố thu hồi tay, đem tiểu giấy đoàn cất vào túi áo, dứt khoát xoay đầu đường không nhìn thấy, không cần tính, dù sao đỉnh ghen mất mặt lại không phải nàng. Thang máy thực đến tới rồi lầu 1, Thẩm Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, bị như vậy nhìn chằm chằm nàng cảm giác chính mình liền cùng thất thượng thịt heo dường như, kia quý tiên sinh, ta liền đi trước ca. Nói xong cũng không xem quý ứng thời trả lời, cọ cọ cọ vài bước liền chạy xa, giống như sợ bị người cấp bắt được dường như. Nữ nhân này lá gan thật là càng lúc càng lớn. Quý ứng thời nhìn Thẩm Tố Tố nhảy xa bóng dáng, pha hiện bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, thuận tiện sờ sờ khóe mắt. Chạy xa Thẩm Tố Tố chuyện thứ nhất cũng là xoa ba đôi mắt, lại sờ sờ mặt, xác định không có gì quái đồ vật lúc sau, mới buồn cười chạy lên. Trải qua gần nhất vài lần ở chung, Thẩm Tố Tố phát hiện Quý Bột tuy rằng hắn thường xuyên lạnh một khuôn mặt, một bộ ít khi nói cười bộ dáng, lại không có nàng trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Thẩm Tố Tố chạy không trong chốc lát, Quý ứng thời liền chậm gì gì đuổi theo, hắn mắt nhìn thẳng, thực nhẹ nhàng liền vượt qua nàng. Thẩm Tố Tố, đừng tưởng rằng ngươi trang đến dường như không có việc gì nàng là có thể quên chuyện vừa rồi. Trở về nàng liền viết trương tờ giấy nhỏ vĩnh cửu nhớ kỹ ba trên tường. 7 giờ thời điểm, Thẩm Tố Tố vận động xong, như thường lui tới giống nhau đi tiểu khu cửa một nhà bữa sáng cửa hàng uống cháo. Nhà này sinh ý thực hảo, không chỉ có cháo ngao đến hảo, bánh bao ướt cũng đặc biệt ăn ngon. Buổi sáng vận động xong nói nàng đều sẽ lại đây ăn bữa sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thẩm Tố Tố đến lúc đó tiểu điếm nội đã kín người hết chỗ, đã không có không cái bàn. Thẩm Tố Tố đè xuống trên đầu mũ lưỡi chai, chọn một người nữ sinh ngồi cái bàn ngồi xuống, tìm người phục vụ muốn một lùng bánh bao nhân nước, một lùng chưng sủi cảo cùng một chén cháo. Bởi vì còn phải đợi, Thẩm Tố Tố liền lấy ra di động soát tin tức. Lý An toàn phim mới tin tức đã bị ai cùng ai đính hôn tin tức đỉnh đi xuống, hình như là hôm nay rạng sáng. Ảnh đế Lâm Tiêu ở mặt bác thượng vò trường hai tay tương nắm, tay mang nhận ảnh chụp, tuyên bố bọn họ đem đính hôn, vị hôn thê là vòng quanh trái đất 1 tỷ phó tuyết. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bất luận là fans vẫn là truyền thông phóng viên đều điên cuồng, phía trước nhưng hoàn toàn không nghe nói qua Lâm Tiêu có cái gì bạn gái, sao liền đính hôn. Này bảo mật công tác cũng làm thật tốt quá đi. Trước đó không lâu còn nói không bạn gái đâu này liền đính hôn. Này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh. Thẩm Tố Tố nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết tên nhìn nửa ngày, tổng cảm thấy này hai người có chút quen mắt, phía trước hẳn là ở địa phương nào gặp qua mới đúng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Quấy giày một chút, ngươi điểm cơm tới. Cảm ơn. Thẩm Tố Tố nhíu mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì tới, rồi lại thật sự có loại rất quen thuộc cảm giác, nàng xác định chính mình phía trước khẳng định có chút ấn tượng, chỉ là nhất thời đã quên. Thẩm Tố Tố ninh mi như suy tư gì, ăn cái bánh bao lại tưởng uống khẩu cháo. Ai? Cơm đâu? Nàng cơm đâu? Thẩm Tố Tố sửng sốt, đầy bàn trên dưới tả hữu đều tìm tìm, vừa rồi còn nơi tay biên cháo xác thật không có, không đúng. Liền bánh bao đều thiếu một cái. Ân. Nàng kia lung bánh bao nhiều đôi đũa là của ai? Thẩm Tố Tố theo chiếc đũa nhìn lại, liền thấy không lâu trước đây mới thấy qua người nào đó uống nàng cháo, ăn nàng bánh bao, còn biểu tình nhàn nhạt cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lại tiếp tục ăn bánh bao đi. Người phục vụ, lại đến chén cháo. Người nào đó? Hai chén. Hai chén. Thẩm Tố Tố cười cười, quý tiên sinh, ngươi ăn trước, nếu không đủ nói lại kêu. Nếu có thể sử dụng một chén cháo làm quý bột đã quên phía trước sự tình, vậy quá có lời. Quý ứng thời lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, còn tưởng rằng ngươi sẽ đoạt lại đi. Thẩm Tố Tố nhất thời lý giải vô năng, một chén bị uống qua cháo có cái gì hảo đoạt. Chẳng lẽ đi ăn người khác dư lại sao? Còn có nước miếng. Nôn, ta có tiền. Lại đến 10 chén đều được. Ngươi tùy tiện ăn. Ta mời khách. Quý ứng thời xem Thẩm Tố Tố kia nhíu mày ngốc hình dáng cũng có thể đoán được nàng trong lòng tưởng cái gì, làm hắn hảo ăn uống đều phải không có. Dùng quá bữa sáng, Quý ứng thời cương một khuôn mặt đi rồi. Thẩm Tố Tố nhìn Quý bột bóng dáng cắn miệng, đây là tha thứ nàng phía trước trả thù sao. Cơm đều ăn hai chén, bánh bao cũng ăn không ít, xem ra là cùng nàng so đo đi. Thẩm Tố Tố yên lặng gật đầu, đồng nhiên linh quang chợt lóe. Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết còn không phải là bổ chân cha nam cùng tam khuê mật bạn trai tiện nữ sao. Chương 38. Dùng quá bữa sáng, Thẩm Tố Tố thanh toán tiền, bước bước chân lắc lư trở về nhà. Tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo lúc sau, mới thanh thanh sảng sảng ngồi ở trong phòng khách tìm bộ điện ảnh tới xem. Là một bộ tên là Cẩm Y Cổ Trang Cự Chế, nam một đúng là mới tuyên bố hôn tin Lâm Tiêu, hiện Phó Tuyết vị hôn phu, cảnh hạ bạn trai cũ. Cũng là này bộ diễn thành tiểu hắn ảnh đế thanh danh. Từ kia lúc sau ảnh đồ liền thuận buồm xuôi gió, bị truyền thông cùng fans càng phủng càng cao. Tuy rằng như thế, nhưng hắn danh khí cùng nhân khí nhưng vẫn không kịp cảnh hạ tiền sinh. Dài đến 120 phút điện ảnh thực mau liền phóng xong rồi, Thẩm Tố Tố xem xong còn có chút chưa đã thèm, không nói Lâm Tiêu người này như thế nào, chỉ nói Cẩm Y cái kia chính nghĩa cùng đạo nghĩa chung giấy rủa bồi hồi vệ một nói, hắn xác thật đem này nhân vật khắc họa đến sinh động như thật, sôi nổi trên giấy. Thẩm Tố Tố đóng TV, người này tuy rằng diễn không tồi, nhưng người liền không thế nào hảo thuyết. Thẩm Tố Tố tới bên này cũng 3-4 tháng, thời gian vẫn luôn quá thật sự phong phú, trừ bỏ đêm khuya tĩnh lặng tình hình lúc ấy ngẫm lại trước kia thế giới, tưởng khi nào có lẽ vừa mở mắt liền đi trở về, nàng rất ít có thời gian đi chú ý cảnh hạ, tuy rằng đây là cái lấy nàng vì vai chính giới giải trí báo thù ngược cha tiểu thuyết thế giới. Nhưng Thẩm Tố Tố tưởng, nàng dù sao cũng phải có chính mình sinh hoạt đi, cũng không nhất định đến vây quanh nữ chủ chuyển, nàng nhưng không muốn đi làm kia phụ trợ nữ chủ nữ phá hôi. Hiện tại kia hai người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, liền đính hôn thời gian đều định ra tới, truyền thông cùng fans cũng nhất trí chúc phúc, đương nhiên, không xem trọng cũng có, nhưng chúc phúc thanh âm nhưng vẫn hô to không ngừng. Cũng không biết cảnh hạ nhìn đến này tin tức thời điểm, sẽ bị khí thành cái dạng gì nhi. Thẩm Tố Tố không có gì dư thừa tâm tư đi chú ý bọn họ, này đó ý tưởng chỉ ở trong đầu thoảng qua, ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau liền phóng một bên. Hiện tại chiếm Thẩm Tố Tố nhiều nhất tâm tư chính là, học tập lại học tập. Nàng yêu cầu không ngừng tăng lên chính mình, mới có thể càng tốt ở giới nghệ sĩ dừng chân. Nàng trung quy có quá nhiều không đủ, liền tính đã từng Diệp Tưởng Vãn bị tán quá rất có diễn kịch thiên phú, nhưng kia chàng động đất vẫn là làm nàng mất đi đứng ở màn ảnh trước cơ hội, càng đoạt đi nàng quá lâu ngày quang. Thẩm Tố Tố lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Đem chính mình thu thập sạch sẽ có thể gặp người lúc sau, mới bối thượng ba lô một thân nhẹ nhàng ra cửa đi học đi. Hơn nữa cường điệu kiểm tra rồi. Khoe mắt có hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Nhàn nhã nhật tử qua không mấy ngày, phía trước làm nàng chờ thông chi người liền gọi điện thoại tới làm nàng chuẩn bị đi thử kính, nàng ghi nhớ địa chỉ, đến lúc đó trực tiếp qua đi chính là. Thẩm Tố Tố đem chuyện này cùng Dương Tỷ nói, Dương Tỷ nghĩ nghĩ, ta như thế nào không được đến tin tức nói gần nhất có cái gì đạo diễn chủ bị đóng phim. Cũng không nghe được cái gì tiếng gió ra tới a. Bất quá Tần Nhất Dục người này làm người danh tiếng đều cũng không tệ lắm, hẳn là cũng sẽ không lừa ngươi chơi, đi xem đi, dù sao ngươi cũng nhàn đến mập lên. Bọn họ nói mấy hảo, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. Nói là hậu thiên buổi chiều. Kỳ thật Thẩm Tố Tố đối bên kia cũng không thế nào rõ ràng, sau lại nàng có hỏi qua Tần Nhất Dục đối phương là ai, Tần Nhất Dục lại cùng nàng mua cái nút, nói chỉ cần ăn được, uống hảo, tinh thần hảo, hết thể chờ đi sẽ biết. Thẩm Tố Tố liền tưởng đưa hắn một bạch nhãn nhi, cũng không biết lộ ra điểm tiếng gió làm nàng trước tiên chuẩn bị a. Bất quá nghĩ đến Tần Nhất Dục người này tuy rằng đậu điểm, nhưng cũng không như vậy không đáng tin cậy đi. Không đúng á Thẩm Tố Tố. Dương Tỷ phản ứng lại đây, Tần Nhất Dục cư nhiên cho ngươi giới thiệu công tác. Ngươi chừng nào thì cùng hắn quan hệ như vậy hảo. Đại khái là ở nàng phát hiện người ngoài trong miệng Tần Đại Thần cư nhiên là cái đậu bị thời điểm đi. Thẩm Tố Tố hắc hắc cười vài tiếng. Tần Đại Thần đây là thưởng thức ta kỹ thuật diễn hảo có tiền đồ. Ra mặt dày. Dương Tỷ không muốn cùng Thẩm Tố Tố cái cọ, trước treo, hậu thiên buổi chiều ta tới đón ngươi. Hảo. Treo điện thoại, Thẩm Tố Tố tinh thần sáng láng vây quanh nhà ở xoay vài vòng, sau đó lấy ra đĩa nhạc xem phim nữa. Nàng TV bên trên giá phóng đầy từng hàng hình ảnh tư liệu cùng một ít âm nhạc CD, đều là trong ngoài nước kinh điển, hoặc là hoạch quá khen, danh tiếng tốt điện ảnh phim truyền hình. Nàng yêu cầu không ngừng tích lũy, không ngừng nghiên cứu. Không ngừng thăm dò, mới có thể càng tốt biết như thế nào biểu đạt ra nhân vật càng chân thật tình cảm. Xem qua một bộ phim nữa sau, vừa vặn gần buổi tối 7 giờ, chính mình làm đốn đơn giản đồ ăn giải quyết cơm chiều lúc sau, mới thu thập một kiện áo ngủ đi tắm rửa, ai ngờ tẩy đến một nửa, liền nghe tư tư một tiếng, cúp điện. Toàn bộ phòng tắm một mảnh đen nhánh, liền một chút quang tinh mặt đều nhìn không tới, Thẩm Tố Tố chỉ phải bôi đen lung tung vọt một thượng bọc biển, vớt vách tường tìm được rồi khăn cùng váy ngủ lau khô thay. Theo trong trí nhớ bộ dáng đi bước một hai tới rồi phòng tắm cửa. Trong phòng ngủ cũng đồng dạng hắc đồng đồng, vừa rồi nàng thay quần áo thời điểm liền đem bức màn kéo lên, một chút quăng cũng chạy không tiến vào, di động gì đó có thể chiếu sáng công cụ đều ở trong phòng khách. Thẩm Tố Tố hít vào một hơi, lại đi bước một vuốt tới rồi phòng khách tìm di động, nhìn đến di động ánh sáng kia một khắc, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện chính mình cư nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, liền trái tim cũng bang bang nhảy cái không ngừng. Nàng sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh. Loại này toàn thế giới đen nhánh một mảnh đôi mắt không nhạy cảm giác thật sự thật là đáng sợ, vừa rồi nàng vẫn luôn suy nghĩ phía sau có cái nữ quỷ đang nhìn nàng. Con hảo. Thẩm Tố Tố vô vô ngực, mở ra di động đèn tin, đứng dậy đi phòng ngủ thay đổi thân quần áo, mới chiếu di động đi ra cửa xem có phải hay không đứt cầu dao. Vừa lúc Quý Ứng Thời cũng cầm đèn tin ra tới, Thẩm Tố Tố bị cường quang chiếu đến sở trường che đôi mắt, nhà ngươi cũng cúp điện. Ân. Quý Ứng Thời hơn phân nửa không gặp được quá cúp điện việc này nhi, ngữ khí thấp thấp lộ ra một cổ nồng đậm bất mãn. Thẩm Tố Tố có chút buồn cười, vị này đại gia khả năng liền không lo lắng quá sinh hoạt thượng sự, hiện tại đột nhiên không điện hơn phân nửa thực không thích ứng. Người kia cũng không điện, không phải là chỉnh đống lâu đều ngừng đi. Ta xem bên ngoài không cúp điện A, vẫn là chỗ nào mạch điện hỏng rồi. Thẩm Tố Tố kéo ra trên tường thiết khung, liền muốn đi lột ra quan nhìn xem có phải hay không đứt cầu dao, ai ngờ tay mới vừa rôi đến một nửa, đã bị một con cường hữu lực tay nắm lấy. Đừng nhúc nhích. Quý Ứng Thời rõ ràng không tán đồng, một tay đem nàng kéo đến một bên, chính mình đứng ở công tắc nguồn điện trước cẩn thận nhìn lên. Thẩm Tố Tố đứng ở Quý Ứng Thời bên cạnh người, kéo kéo bị nắm tay, Quý Ứng Thời nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, nhấp môi cười khẽ một chút, mới chậm rãi buông ra nắm thật nhỏ thủ đoạn. Là thật sự rất nhỏ rất nhỏ, nộn hồ hồ một tiểu tiết, hắn một tay là có thể hoàn toàn nắm lấy, giống như hơi dùng một chút lực, là có thể nắm đoạn dường như. Đem cái kia vặn đi lên thì tốt rồi. Quý Ứng Thời không nghe nàng, chỉ nói, về sau không cần lỗ mãng tùy tiện sang bậy. Thẩm Tố Tố cũng biết như vậy tay không đi vặn rất nguy hiểm, ai biết ngày nào đó vận khí không hảo liền sẽ cùng thế giới nói cối chào. Phía trước vào đại học thời điểm, buổi sáng khai điện thời điểm các nàng phòng ngủ thường xuyên sẽ đứt cầu dao, nàng thức dậy sớm, cho nên thường xuyên liền sẽ đi vặn bung ra quan, như vậy nhiều lần cũng chưa chuyện gì, nàng là có chút đại ý. Bên cạnh nữ nhân không phản ứng, Quý Ứng Thời nhíu nhíu mày, lại hỏi một lần, nghe được. Thẩm Tố Tố vội vàng gật đầu, nghe được. Đây là vì nàng hảo sao, nàng lại không phải không thức thời vụ người. Kia nếu không tìm người tới lộng đi. Quý Ứng Thời nhẹ ân một tiếng, móc di động ra gọi điện thoại, làm chuyên nghiệp nhân sĩ đến xem là chuyện như thế nào. Sau đó cùng Thẩm Tố Tố nói, chờ một chút, ta đã làm người tới xem là chuyện như thế nào. Ân, hảo. Thẩm Tố Tố lên tiếng, liền dựa vào trên tường ngoan ngoan chờ. Nay một tầng liền ở bọn họ hai hộ nhân ra, lối đi nhỏ đen tuyển, chỉ có một bó đánh vào màu trắng trên vách tường sắc màu ấm ánh đèn, làm an tĩnh trống vắng trong không gian nhiều chút sinh khí. Suy nghĩ cái gì? Thẩm Tố Tố nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở bóng ma Quý Ứng Thời, ảm đạm ánh đèn làm nàng chỉ có thể nhìn đến trên mặt hắn thon gầy tuấn lãng hình dáng, biểu tình mơ hồ, xem không rõ. Ta suy nghĩ tu điện khi nào tới? Rõ ràng đang nói dối. Trong không khí lại yên lặng xuống dưới. Quý Ứng Thời trầm mặc không mở miệng, Thẩm Tố Tố lay ngón tay tính tu điện chạy nhanh tới, tại như vậy cùng Quý Bột đại đi xuống nàng đều phải đông cứng lạc. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, ân. Làm sao vậy? Người quần áo xuyên phản. Đậu má. Như vậy mất mặt sự đừng nói ra tới. Kia lúc sau, Thẩm Tố Tố cũng chưa mặt cùng Quý Bột nói chuyện, người tới tu hảo mạch điện lúc sau liền lập tức lóe. Quý Ứng Thời nhìn nhắm chặt cửa phòng nhẹ con khỏe môi, thanh tuấn khuôn mặt có vẻ nhu hòa lên. Ngày thứ ba buổi chiều, Dương Tỷ mang theo Thanh Thanh tới đón Thẩm Tố Tố đi thử kính. Thanh Thanh cảm giác đã lâu cũng chưa cùng Thẩm Tố Tố gặp mặt, xông lên đi chính là một cái đại ôm. Tố Tố tỷ, ngươi có phải hay không béo à? Ta cũng béo tam cân đâu, hắc hắc hắc hắc. Cái loại này tìm được chi âm cảm giác là chuyện như thế nào? Thẩm Tố Tố xả thượng béo tam cân người nào đó, sốc sốc mí mắt, bởi vì ta gần nhất khắc khổ học tập, nỗ lực rèn luyện, cho nên ta có tiểu cơ bắp. Nắm tay lộ cánh tay, xem. Chọc chọc, có phải hay không ngạnh ngạnh? Mềm mại. Thanh Thanh cũng lộ cánh tay, ngươi xem ta cũng có A. Ngươi đây là mỡ. Thanh Thanh không bao giờ tưởng lý nàng. Một hàng ba người thực mau liền tìm tới rồi Thẩm Tố Tố trong miệng địa phương. Dương Tỷ đứng ở kia thật lớn kho hàng lều ngoại đánh giá một vòng, hỏi, xác định là nơi này. Kho hàng bốn phía cỏ dại trọng sinh, cách đó không xa cũng là thấp bé vứt đi phòng nhỏ, liền dân cư đều hiếm thấy. Thẩm Tố Tố cẩn thận nhìn trên cửa dán cột mốc đường hào. Xác nhận nói, chính là nơi này, ngươi xem, cùng trên giấy viết giống nhau như lúc, chúng ta gõ cửa nhìn xem. Vậy ngươi gọi điện thoại xác nhận một chút. Không phải nàng không tin, mà là ai sẽ đem phòng làm việc kiến tại đây địa phương A. Ân. Thẩm Tố Tố lấy ra di động gọi điện thoại qua đi, đối phương giống như rất bận, lại ứng thừa lập tức lại đây tiếp nàng. Các nàng ở cửa đợi một lát, liền thấy một cái râu ria xồm xoàm đại nam nhân kéo ra cửa sắt, bước nhanh đã đi tới. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố tiến lên vài bước. Đúng vậy, ta là Thẩm Tố Tố, ngươi hảo. Dâu nam cười cười, ngươi hảo, đi theo ta. Xe nói có thể đình mặt sau, nơi đó có cái dừng xe lều. Tài xế đi dừng xe, dâu nam một đường mang theo Thẩm Tố Tố các nàng hướng trong đi, rẽ trái rẽ phải tránh khỏi một ít dùng sắt lá hạn ra tới nhà ở, một đường đi tới tận cùng bên trong. Mà ở một bên chờ, còn có một cái gần nhất đứng đầu nhân vật, Phó Tuyết. Không chỉ có Phó Tuyết, thậm chí còn có Lâm Nhạc, Văn Hiểu Hiểu, Đường Khánh Như. Các nàng đều là có kỹ thuật diễn có nhân khí lửa lớn nữ tinh. Dương Tỷ cùng Thẩm Tố Tố liếc nhau, đều mang theo một chút kinh ngạc. Tiến lên lần lượt từng cái chào hỏi Vân An, mới ở một bên tờ lặt tiệp trên ghế ngồi xuống. Dương tỷ vốn đang ở cảm thán cư nhiên nhiều như vậy đại bài tới thử kính, lại bỗng nhiên ở lại trong đám người nhìn đến một cái quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, nàng kinh ngạc nhảy dựng, kia không phải Đồng Trung Thư sao? Một năm trước bằng vào một bộ điện ảnh, ở Hoa Hạ Đế Đô Quốc tế Liên Hoan phim thượng đạt được tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nam nữ diễn viên, tốt nhất kịch bản, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất âm nhạc chờ 8 hạng giải thưởng lớn đề danh, cuối cùng càng là thu hoạch 6 cái nhiều. Còn không nói mặt khác Liên Hoan phim giải thưởng nhận đến mỏi tay, trở thành niên độ thậm chí đến nay lớn nhất đứng đầu. Dương tỷ nhất thời có chút kích động, cất chó vận tới A. Chương 39. Đồng Trung Thư là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, hắn lưu chữ giỏi giang đầu đinh, mặt chữ điển, làn da lực hắc. Tựa hồ lâu dài không nghỉ ngơi mà có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng một đôi mắt lại dị thường sắc bén. Hắn nhất nhất đảo qua mọi người, trên mặt mang theo chút ý cười. Thực cảm tạ các vị có thể riêng không ra thời gian lại đây, cảm ơn. Dứt lời, chuyện vừa chuyển, nhưng là đâu, kết quả cuối cùng khẳng định là có người vừa ý, cũng có người không hài lòng, cho nên ta hy vọng các ngươi đừng quá để ý kết quả này. Bởi vì này cũng không đại biểu nói các ngươi không tốt, mà là khả năng nhân vật này cũng không thích hợp ngươi, hy vọng các ngươi đừng quá để ý, cũng đừng khổ sở, không cần nhục chí. Các ngươi đều là thực ưu tú diễn viên, hy vọng chúng ta lần sau có thể có cơ hội lại hợp tác. Thẩm Tố Tố cùng Phó Tuyết các nàng 5 người chung, cùng Đồng Trung Thư đều chỉ có thể nói gặp qua, chỉ là đơn giản nói mấy câu quan hệ, đều không có quá hợp tác kinh nghiệm, càng không có gì ngầm giao tình, cho nên Đồng Trung Thư một nói như vậy, đều vội vàng cười rộ lên nói có thể có cơ hội tới thử kính đã thực vinh hạnh, nếu không được hy vọng lần sau có cơ hội ở hợp tác. Phó Tuyết cười nói, Đồng Đạo ngài đừng nói như vậy, có thể có lần này cơ hội cũng đã thực cảm kích ngài. Tuy rằng vẫn luôn đều thực hy vọng có thể cùng ngài hợp tác, nhưng nếu lần này không được nói, chúng ta về sau còn có cơ hội không phải. Đến lúc đó còn hy vọng Đồng Đạo có thể cho một cơ hội. Lâm Nhạc cũng nói, đúng vậy, có thể được Đồng Đạo ưu ái chúng ta đều thật cao hứng, có thể có cái gì không hài lòng sao. Hợp tác cơ hội có rất nhiều, đến lúc đó hy vọng Đồng Đạo ngài không cần ghét bỏ mới hảo. Những lời này tuy rằng trường hợp, nhưng cũng xem như biểu cái thái. Thẩm Tố Tố tưởng, có thể đi vào nơi này tới vài người chung, ngay cả nàng chính mình, đều ôm nhất định phải được quyết tâm. Như vậy khó được cơ hội đương nhiên muốn toàn lực ứng phó, có thể hay không bắt lấy kỳ ngộ đạt được càng tốt phát triển, hoàn toàn liền nắm giữ ở chính mình trong tay. Này không chỉ có là một cái khiêu chiến thật lớn, càng là quan hệ đến chính mình có thể hay không càng tiến thêm một bước cơ hội. Đương nhiên, nếu thành công nói, có lẽ liền có thể trực tiếp nhảy cư một đường. Cái này dụ hoặc như thế nào có thể không lớn. Này có lẽ là nỗ lực mấy năm thậm chí mười mấy năm đều không thể tới cảnh giới. Mấy người đều có chút nóng lòng muốn thử. Đồng Trung Thư thấy mấy người ý chí chiến đấu tràn đầy, trạng thái tốt đẹp, vui mừng gật gật đầu, đem lần này thử kính quy tắc nói một lần. Nhưng lần này thử kính nội dung phi thường ra ngoài người ngoài ý liệu, không nói mặt khác, liền Lâm Vui Sướng Đường Khánh như các nàng đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thẩm Tố Tố âm thầm hít vào một hơi, cũng khó trách Tần Nhất Dục sẽ trực tiếp làm nàng ăn ngon uống tốt, tinh thần tốt tới phỏng vấn. Bởi vì lần này đạo diễn tương đương. Tuy ý, không giống các nàng phía trước thử kính khi, đạo diễn đều sẽ cấp nào đó riêng cảnh tượng hoặc lời kịch, hoặc là có chút đạo diễn cũng sẽ giáp mặt nói diễn, nói nhân vật nào đó lúc ấy ở vào nào đó cảm tình dưới chờ phương diện, lúc sau lại xem diễn viên tự thân thể hội cùng hiểu được, lại đến biểu diễn, tới biểu đạt ra tốt nhất chân thật cảm động biểu diễn. Mà Đồng Trung Thư tắc hoàn toàn bất đồng, hắn liền nói cho các nàng, làm các nàng tùy ý phát huy, là chân chính tùy ý phát huy. Lấy chính mình lý giải, tới biểu đạt ra nhân loại vài loại tình cảm, vui sướng, sợ hãi, hạnh phúc, tuyệt vọng. Từ từ, đều tùy ngươi lựa chọn. Chỉ cần ngươi có thể có nắm chắc có thể đem ngươi tưởng biểu đạt cảm tình phát huy ra tới, thiết thân đả động chính mình, đả động người khác. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có thể đả động đạo diễn, như vậy ngươi liền thành công. Hơn nữa biểu diễn nhân số không hạn, ngươi có thể lựa chọn đơn độc biểu diễn, cũng có thể hai người hoặc là hai người trở lên phối hợp biểu diễn. Thế nào đều được. Vừa lúc cũng là loại này tùy ý phát huy đề mục, nhìn như cung ngươi lựa chọn, quyền chủ động ở chính mình trên tay thử kính phương thức, làm Thẩm Tố Tố cùng Phó Tuyết, Lâm Nhạc, Văn Hiểu Hiểu, Đường Khánh như 5 người đều có chút trở tay không kịp, một chút chuẩn bị cũng không, trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút khó có thể vào tay. Bất quá Đồng Trung Thư đạo diễn còn tương đối nhân tính hóa, cho các nàng gần 1 giờ thời gian làm chuẩn bị, bên cạnh cũng chuẩn bị đủ loại kiểu dáng quần áo cung người lựa chọn, còn có chuyên viên trang điểm từ từ. Không ngừng Thẩm Tố Tố âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền nàng bên cạnh mặt khác vài vị cũng chậm rãi thả lỏng thân thể. Có thời gian liền hảo, liền sợ lập tức làm các nàng biểu diễn, trường thi phát huy không đủ sai thất cơ hội tốt. Dương tỷ cảm giác tâm đều phải lấy máu, đậu má. Này cất chó cũng quá không hảo dẫm. Như vậy tùy tính thật sự được chứ. Tờ tờ. Tuy rằng như thế, nhưng tổng không thể liền như vậy từ bỏ không phải. Các nàng cũng không phải là biết khó mà lui người, đối mặt cảnh tượng như vậy, càng hẳn là muốn đón khó mà lên. Càng cản càng hăng. Không đạt mục đích thể không bỏ qua. Như vậy khó được cơ hội cũng không phải là cầu là có thể cầu tới. Dương tỷ thực mau thu thập hảo tâm tình, chuẩn bị cấp Thẩm Tố Tố cố lên cổ vũ, thuận tiện bày mưu tinh kế. Ai biết vừa quay đầu lại, liền thấy nguyên bản đứng ở nàng cách đó không xa vài người đều từng người tản ra, đang có tự không loạn từng người bận rộn. Bởi vì đây là tòa kho hàng lớn cải tạo, phòng cũng không nhiều, các nàng hiện tại sở đại chính là lâm thời ngăn cách ra tới phòng hóa trang. Tuy rằng 5 người đều cùng tồn tại một gian trong phòng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra trong đó phân tam rút ra, đều từng người ở trong phòng tìm khối địa phương vây ở một chỗ. Phó Tuyết cùng Lâm Nhạc ngồi vây quanh ở bên nhau, chính thấp giọng thương lượng cái gì, Văn Hiểu Hiểu cùng Đường Khánh Như tắc từng người ngồi ở cách đó không xa làm trợ lý hóa trang, mà Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố tắc ngồi ở trên ghế hai mắt phóng không, không biết suy nghĩ cái gì. Dương tỷ thông minh không đi quấy rầy Thẩm Tố Tố, thối lui đến một bên xem Thanh Thanh thu thập Dương trang điểm. Chuẩn bị chờ một lát nếu có yêu cầu nói ở trang dung thượng làm chút đền bù. Giống nào đó sinh bệnh khi hoặc là khổ sở, thương tâm chờ tâm tình hạ xuống biểu tình, trừ bỏ ở chính mình thần thái thượng muốn nắm chắc đúng chỗ, ở trang dung thượng biến hóa, cũng có thể làm người xem càng rõ ràng, minh xác nhìn ra kịch trung nhân vật ngay lúc đó cảm tình. Một giờ thời gian thực mau qua đi. Phía trước tiếp Thẩm Tố Tố cái kia dâu nam lại đây tiếp đón các nàng tiến đến chuẩn bị, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Như vậy các ngươi ai lên trước đi biểu diễn? Yêu cầu thương lượng một chút sao? Bởi vì các nàng vốn dĩ cũng chỉ có 5 người, cũng không tồn tại người nhiều nói càng dựa sau giám khảo càng dễ dàng bực bội, thẩm mỹ mệt nháo hiện tượng, như vậy nơi này cái thứ nhất ai đi lên liền thành vấn đề nơi. Cái thứ nhất đi lên khẳng định càng khẩn trương thấp thỏm, trong lòng cũng càng không đế, càng ảnh hưởng người phát huy. Thẩm Tố Tố kỳ thật đối với cái thứ nhất hoặc là cuối cùng một cái đi lên cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, Phó Tuyết cùng Lâm Nhạc liếc nhau, Văn Hiểu Hiểu nhìn Phó Tuyết, lại chuyển hướng Thẩm Tố Tố. Đường Khánh Như cũng ở mấy người chung qua lại nhìn nhìn, cũng không ngôn ngữ. Ta trước đi. Thẩm Tố Tố cái thứ nhất đã mở miệng, dâu nam tiên sinh mỉm cười nhìn về phía nàng, ân, hảo. Chúng ta đây đi trước chuẩn bị, nếu ngươi yêu cầu cái gì đạo cụ nói có thể cứ việc đề, chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi, đường khách khí, cứ việc nói. Thẩm Tố Tố khách khí nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi a. Sau đó không khách khí để yêu cầu, kia phiền toái ngươi giúp ta chuẩn bị bùn bùn nói một trường xuyến. Dâu nam bật cười. Này thật đúng là không khách khí a, bất quá xem Thẩm Tố Tố nghiêm túc tự nhiên thái độ, hắn hoàn toàn không cảm thấy nàng yêu cầu nhiều chọc người chán ghét, ngược lại thực thưởng thức nàng có thể cái thứ nhất đứng ra, một chút không luống cuống, đến bây giờ cũng có thể có thản nhiên tự nhiên tốt đẹp tâm thái. Dâu nam đem Thẩm Tố Tố trong miệng yêu cầu nhất nhất ghi nhớ, lần lượt từng cái tìm nhân viên công tác bố trí nơi sân đi. Lần này thử kính thực nghiêm cẩn, sân khấu trước lập vài đài camera, ánh đèn nhiếp ảnh chợt đều chuẩn bị vào chỗ. Đồng Trung Thư đạo diễn tắc ngồi ở trước màn ảnh điều chỉnh thử. Thẩm Tố Tố đi phòng thay quần áo thay đổi thân quần áo, đem nàng tỉ mỉ chuẩn bị váy áo thay cho, ở nguyên bản chuẩn bị tốt trong quần áo tuyển thân nhất không xuất sắc nửa cũ áo thun cùng quần jean, lại mặc vào thanh thanh vải bạc dày, rối tung tóc dài cao cao chắc hởi, chợt vừa thấy đi, liền cùng giống nhau người qua đường không hai dạng. Nhìn như vậy Thẩm Tố Tố, Dương tỷ liền có chút lo lắng, vốn dĩ tưởng phản đối, nhưng lại sợ ở lâm lên sân khấu phía trước đả kích nàng sĩ khí, ảnh hưởng nàng phát huy. Chỉ phải chịu đựng, này hỏa đều đặt chân bối thượng, nàng nói cái gì đều trưởng. Luận diễn kịch nói, nàng sắc thật không thành thạo, hiện tại nàng có thể làm chỉ có thể tin tưởng Thẩm Tố Tố, hơn nữa lập tức liền phải lên sân khấu, giống loại tình huống này nhất kỵ trường thi đổi đề. Nhưng vẫn là không nhịn xuống cùng Thẩm Tố Tố đề ra một chút, Tố Tố a ngươi xem Phó Tuyết bên kia trang điểm đến nhiều xinh đẹp a, ngươi làm gì càng lộng Việt Việt tuy rằng không xấu, vẫn là giống nhau thật xinh đẹp, nhưng là cùng người khác so sánh với cũng thái bình phàm a. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi đều mau chôn ở kia trong quần áo. Không sai, Thẩm Tố Tố không chỉ có thay đổi thân không xuất sắc quần áo, liền nguyên bản tinh xảo lượng lệ trang dung cũng làm thanh thanh cấp tá, canh xuông mỉ sợi trên mặt liền lao điểm nhũ dịch. Nhưng Dương tỷ cũng không thể không thừa nhận Thẩm Tố Tố làn da hảo, trên mặt không đậu đậu không đầu đen không quầng thâm mắt, trên mặt sạch sẽ trắng nõn, nộn hồ hồ có thể véo ra thủy tới. Nhưng không thấy nhân gia Phó Tuyết trang điểm đến cỡ nào ngăn nắp lượng lệ sao? Thẩm Tố Tố sờ sờ mặt, khá tốt ta. Thanh Thanh còn ở thích đứng dưới chân giày cao gót, nghe vậy cũng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, kỳ thật cũng không tệ lắm sao. Lại nhỏ giọng cùng Dương tỷ kề thai nói nhỏ, Tố Tố tỷ nàng kỳ thật có thể không cần cái thứ nhất đi ra ngoài sao. Dương tỷ cười cười, không nói tiếp. Kỳ thật vừa rồi trạng huống nàng cũng thấy được, nghĩ đến phía trước cùng đạo diễn nói chuyện thời điểm, từng cái đều mồm miệng lanh lợi tranh nhau nói tiếp, hiện tại luận đến thật chỗ thời điểm lại đều giả ngu, đều là thông minh, ai có thể choáng váng đi. Ở cái loại này dưới tình huống, Thẩm Tố Tố cái thứ nhất đi ra ngoài không thể nói nàng không thông minh, ngược lại có điểm phú quý hiểm trung cầu hương vị. Không thấy Thẩm Tố Tố cái thứ nhất chạm sau khi ra ngoài, kia dâu nam thái độ đều không giống nhau sao. Thẩm Tố Tố hết thể chuẩn bị thỏa đáng, ở trước gương tả hữu chiếu chiếu, vừa lòng gật gật đầu, ân, không tồi không tồi. A, ta cái chán nơi này có phải hay không mạo cái đầu đầu a? Dương tỷ, Thanh Thanh, ô ô ô ô, Thanh Thanh, mau tới cho ta che che. Chương 40. Thanh Thanh vô ngữ cho nàng Tố Tố tỷ che đầu đầu, Dương tỷ đau đầu xoa đầu. Như vậy cái bộ dáng còn có cái gì hảo khẩn trương? Các nàng quả nhiên là buồn lo vô cớ đi. Hảo, nhìn không thấy lạc. Thẩm Tố Tố nhìn chằm chằm cái chán nhìn nửa ngày, vui mừng vô vô Thanh Thanh vai, tay nghề không tồi. Cảm ơn khích lệ. Không khách khí. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Thẩm Tố Tố một thân mộc mạc đi quay chụp nơi sân. Sân khấu thượng nàng yêu cầu những cái đó đạo cụ đều lần lượt từng cái bày biện hảo, ánh đèn nhiếp ảnh ra đều đã đúng chỗ, Đồng Trung Thư tắc ngồi ở chính giữa nhất. Hắn phía sau đứng Phó Tuyết, Lâm Nhạc, Đường Khánh Như, Văn Hiểu Hiểu bốn người. Phó Tuyết nhìn thấy như thế trang điểm Thẩm Tố Tố khi, rõ ràng ngây ra một lúc, trong mắt hiện lên một tia cực nhanh ý cười, liền quay đầu không hề xem nàng. Không nói Phó Tuyết, liền Lâm Nhạc, Đường Khánh Như cùng Văn Hiểu Hiểu ba người nhìn đến Thẩm Tố Tố thời điểm, đều ngây cả người, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, chẳng qua các nàng trên mặt ý cười càng rõ ràng, thậm chí căng chặt sắc mặt đều nhẹ nhàng không ít, nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái liền vùi đầu nói chuyện đi. Bị coi thường, bị khinh thường. Thanh Thanh nhỏ giọng an ủi nói, Tố Tố tỷ, ở chúng ta trong lòng ngươi là nhất đồng. Đừng lý các nàng, a, ân. Nàng như thế nào có loại nói vô ích ảo giác. Kỳ thật Thẩm Tố Tố thật đúng là không đem như vậy điểm điểm sắc mặt để ở trong lòng. So với các nàng ngăn nắp lượng lệ, toàn thân hàng hiệu, hoàn mỹ trang dung, nàng này một thân sắc thật là bao phủ ở bụi bặm trang điểm, nhất xông ra đặc điểm chính là bình phạm. Chính là cái người qua đường giáp đất bính. Nhưng cũng chính là như vậy, vừa lúc là nàng muốn hiệu quả. Thẩm Tố Tố bước nhanh đi đến sân khấu thượng, đơn giản tự giới thiệu lúc sau, nàng biểu diễn liền bắt đầu. Đồng Trung Thư đối Thẩm Tố Tố đặc biệt trang điểm nhưng thật ra không có quá mức ngoài ý muốn, hắn chỉ cho rằng sở hữu trang phục cùng trang dung đều là vì diễn kịch mà chuẩn bị, hiện giờ vì diễn kịch trang điểm đến bình phàm một chút, là thực bình thường sự, cho nên cũng không tồn tại coi khinh linh tinh ý tưởng. Đồng Trung Thư ngồi ở trước màn ảnh, nghiêm túc nhìn màn ảnh nữ tử ngồi xổm ngồi ở sân khấu thượng lâm thời đáp khởi một cái tiểu táo trước, nàng tố bạch trên mặt mày liêu nhíu lại, môi nhấp chặt, đem làm người lo lắng sầu khổ lo lắng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn âm thầm gật đầu, chỉ đã thấy ra đầu nói, biểu diễn cùng cảm tình nhuộm đẫm đều thực đúng chỗ, không cần lời kịch đều có thể làm người biết đây là một cái ở lo lắng thân bằng nhân vật hình tượng. Nàng thuần thục đem tiểu trong nồi nước thuốc đảo tiến trong chén, gần như không thể nghe thấy thở dài, trong ánh mắt tựa hiện lên một tia thủy quang. Đồng Trung Thư như mày, còn đãi nhìn kỹ, lại thấy Thẩm Tố Tố đã đứng lên, trên mặt đã có rõ ràng ôn nhu ý cười, hơi con khỏe miệng ý cười doanh doanh, phảng phất giống như vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Chỉ thấy nàng một tay bưng chén thuốc, một tay cầm cái muông cẩn thận hoa động, chậm rãi hướng sân khấu trung ương màu trắng vây bố sau đi đến, mụ mụ, uống thuốc lạp, bác sĩ nói ăn xong này phó dược liền không cần lại ăn, bệnh cũng hảo đến không sai biệt lắm, về sau chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt thì tốt rồi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai là chính mình mẫu thân sinh bệnh, hơn nữa đã mau hảo a. Lúc này Thẩm Tố Tố đã muốn chạy tới màu trắng vây bố lúc sau, bởi vì ánh đèn cùng đạo cụ hiệu quả, cho nên người ngoài chỉ có thể nhìn đến vây bố thượng hai cái rõ ràng bóng người, một cái ngồi, một cái nửa nằm. Một cái khàn khàn lại có nồng đậm mệt mỏi, già nua thanh âm chậm rãi truyền đến, ai, ta này một bệnh đều hơn phân nửa tháng, đều một chân rảo bước tiến lên trong quan tài người, cũng không biết có thể hay không sống quá ngày mai. Kia chết lão nhân nói trở về, hiện tại cũng chưa trở về. Cũng không biết chạy chỗ nào lêu lồng đi. Dứt lời chính là một trận dồn dập ho khan. Ai nha, mẹ? Ngài nói gì vậy? Bác sĩ đều nói không có việc gì, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói nữa, ba ba ở trong núi trở về một chuyến đều không dễ dàng, lại đuổi kịp hạ đại tuyết, trong núi lộ lại không dễ đi, gấp trở về nơi nào là một hai ngày chuyện này. Hơn nữa ngày hôm qua ta cũng gọi điện thoại hỏi qua. Bên kia nói ba ba đã ở trên đường, khả năng lại quá mấy ngày liền đến. Mẹ, ngài hảo hảo dưỡng, khẳng định không có việc gì. Tới, chúng ta trước đem rửa uống lên. Đồng Trung Thư chỉ có thể từ vây bố thượng bóng dáng rõ ràng nhìn đến nàng kia đỡ lao nhân, một bên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, sau đó bưng chén thuốc từng ngụm uy nàng uống xong, động tác gian ôn nhu tinh tế, chiếu cố chu đáo. Đồng Trung Thư gật gật đầu, lại âm thầm thở dài, Thẩm Tố Tố biểu diễn thực hảo, căng giãn vừa phải, nói mấy câu liền đem đại khái chuyện xưa công đạo rõ ràng. Chuyện xưa đến cuối cùng cũng chính là chuyện xưa chung nữ nhi lo lắng lo âu đến cuối cùng mẫu thân bệnh hảo sau vui vẻ vui sướng, cùng với hy vọng trượng phu trở về nhà chờ mong chi tình, này đó đều thực hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Đại khái cũng cứ như vậy. Không phải nói không tốt, nhưng chỉ nói như vậy, liền có chút khiếm khuyết. Còn không thể đủ quá sâu khiến cho người cộng minh cùng cảm thụ. Bất quá, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chính mình nghĩ ra như vậy một cái tiểu chuyện xưa, vẫn là thực không tồi. Trong sân nữ tử ở hống ngủ chính mình mẫu thân lúc sau, lại lần nữa đi tới màn ảnh trước, chẳng qua cùng vừa rồi vui mừng lại có lo lắng so sánh với, lúc này trên mặt nàng biểu tình rõ ràng có vi diệu biến hóa, kia trương tố bạch khuôn mặt thượng có làm người khó có thể bỏ qua trầm trọng cùng bi thống. Đồng Trung Thư như mày, mẫu thân bệnh hảo, phụ thân trở về nhà, không nên cao hứng mới đối sao, còn có cái gì làm nàng như thế khó có thể tiêu tan. Ba ba, khẳng định là ngài trên trời có linh thiêng phù hộ mụ mụ. Và anh, trên trời có linh thiêng. Trên trời có linh thiêng. Trên trời có linh thiêng. Đồng Trung Thư đột nhiên ngồi ngay ngắn, khiếp sợ nhìn về phía giữa sân thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng nữ tử, phía trước kia một tia không thích hợp cũng sâu trôi lên. Đã chết. Mẹ nó cư nhiên đã chết sao? Vì cái gì sẽ chết? Chết như thế nào? Không phải nói lập tức về đến nhà sao? Không ngừng là Đồng Trung Thư, liền Phó Tuyết, Lâm Nhạc, Văn Hiểu Hiểu cùng với Đường Khánh Như đều kinh ngạc nhìn Thẩm Tố Tố. Lúc này các nàng không có lại cười Thẩm Tố Tố trang điểm một mạc, một tiếng xám xịt không chút nào thu hút bộ dáng, ngược lại cảm thấy nàng nên là giờ phút này bộ dáng. Mà nếu lúc này nàng như nhau phía trước xinh đẹp trang điểm, kêu biểu đạt cảm tình liền hoàn toàn biến vị. Này một kết cục làm người trở tay không kịp, lại có điểm dự kiến bên trong. Cảm tính Thanh Thanh đều ôm Dương Tỷ hốc mắt hồng hồng, không ngừng là Thanh Thanh, liền chung quanh nhân viên công tác đều chóp mũi hồng hồng, hốc mắt ướt át, không khí trong lúc nhất thời trầm thấp xuống dưới. Đậu má. Nói xong hoàn mỹ đại kết cục đâu. Dương Tỷ lại là ngạnh giọng nói vui mừng mà cao hứng cười, kia ngẩng cao học phí quả nhiên không bạch giao. Thẩm Tố Tố đã biểu diễn xong, một bên lau nước mắt một bên khom lưng nói lời cảm tạ xuống đài. Đồng Trung Thư gọi lại nàng, nhất thời có chút cảm khái, không thể không thừa nhận hắn lúc này có chút mất mát cùng khổ sở. Có đôi khi so sánh với hạnh phúc kết cục, bi kịch ngược lại càng có thể chiếm cứ nhân tâm. Vừa rồi cùng ngươi phối hợp người kia đâu? Mà lúc này vừa lúc nhân viên công tác lên đài thu thập đạo cụ, kia vây bố một bị nâng khai lúc sau, kia nằm ở tấm ván gỗ thượng nhân vật mô hình liền sáng ra tới. Hóa ra cái kia mụ mụ cư nhiên là giả người a. Mọi người đồng thời biến sắc, thậm chí còn có chút người phát ra không thể ức chế tiếng kinh hô. Xem Thẩm Tố Tố ánh mắt đều thay đổi. Cho nên vừa rồi cái kia mệt mỏi giọng nữ cư nhiên là Thẩm Tố Tố chính mình học. Bọn họ cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện. Mà làm hết thể người khởi sướng, dâu nam tự hào cực kỳ, cao hứng thổi dâu ưỡn ngực. Cũng không biết đi, hắn vì tìm cái kia mô hình chính là đem kho hàng đều cấp phiên một lần. Hắn không nên lòng dạ hẹp hòi nói Thẩm Tố Tố yêu cầu nhiều, có thể nhìn đến như thế động tâm biểu diễn lại phiên một lần cũng đáng được. Đồng Trung Thư cái này là thật sự kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu không biết nên nói cái gì cho phải, không thể không cảm thán một tiếng hậu sinh khả úy. Có thể bắt chước thanh âm cũng không khó, khó chính là ở biết rõ bản nhân dưới tình huống, còn có thể làm người không chút nào phát hiện bắt chước ra tới, này liền có nhất định kỹ thuật cùng kỹ thuật diễn thêm vào. Hắn gật gật đầu, xem Thẩm Tố Tố trong mắt rõ ràng nhiều tán thành cùng tán thưởng. Mà Lâm Nhạc lại là cắn một ngụm ngân nha, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Tố Tố, hừ. Nàng liên nói vì cái gì người này cư nhiên sẽ cái thứ nhất đi lên đâu. Nguyên lai là chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, khó trách như vậy không có sợ hãi. Ái biểu hiện. Cái này đạo diễn khẳng định đối nàng ký ức khắc sâu, lau mắt mà nhìn. Đáng giận. Mắt thấy Lâm Nhạc ghen ghét đến không chút nào che giấu, Phó Tuyết vội vàng khắp nàng một phen, đối nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng mất đúng mực. Loại sự tình này bất mãn nữa cũng đến trong lén lúc tới. Bị đạo diễn nhìn ra tới còn không được lưu lại cái bài xích hậu bối thanh danh, không chỉ có mất nhân tâm, cuối cùng mất mặt vẫn là chính mình. Lâm Nhạc chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng bất mãn cùng phẫn hận, chẳng qua so sánh với phía trước, lại là căng chặt rất nhiều. So với Lâm Nhạc cảm xúc lộ ra ngoài, Đường Khánh Như cùng Văn Hiểu Hiểu liền có vẻ thâm trầm nhiều, thiếu phía trước coi khinh chi tâm, lại xem Thẩm Tố Tố liền cảm thấy nàng cũng không phải như vậy ngu xuẩn không biết sâu cả người, ngược lại mưu tính sâu xa, tiểu tâm tư cũng rất nhiều. Xem ra có thể tới Đồng Trung Thư trước mặt thử kính các diễn viên, không một cái là ăn chay. Các nàng cũng không thể khinh địch đại ý. Thẩm Tố Tố biểu diễn xong sau, chuyện thứ nhất chính là tìm dâu nam nói lời cảm tạ. Nàng có thể như vậy hoàn chỉnh hoàn thành lần này biểu diễn, nguyên vẹn đạo cụ chuẩn bị là một cái rất lớn trợ lực. Nếu không những cái đó đạo cụ nói, nàng sở hữu giả thiết đều không thể thực thi, kia cũng liền không thể đạt tới làm người trước mắt sáng ngời, khiến người ký ức khắc sâu hiệu quả. Cho nên Thẩm Tố Tố đối Dâu Nam thực cảm kích. Dâu Nam thực dễ nói chuyện, đối nàng dựng cái ngón tay cái, thực không tồi. Cũng không uổng phí hắn vất vả chuẩn bị một hồi. Thẩm Tố Tố khiêm tốn tiếp nhận rồi, cảm ơn. Bởi vì có Thẩm Tố Tố Châu Ngọc ở đằng trước, còn lại mấy người gian không khí càng thêm ngưng trọng, ẩn ẩn chi gian có như nước với lửa lại cho nhau phân cao thấp xu thế. Phó Tuyết là cái thứ hai đi lên biểu diễn, nàng rất biết lợi dụng ưu thế, cũng không có mặt khác quá nhiều biểu diễn, mà là trực tiếp đem thu được bạn trai cầu hôn nhẫn kia một khắc khi kinh hỉ, vui sướng cùng hạnh phúc lại một lần thông qua biểu diễn phương thức hiện ra ra tới. Có lẽ là bởi vì trải qua quá, cho nên nàng diễn xuất thật sự tự nhiên, ít nhất Thẩm Tố Tố hiện tại có thể cảm giác được Phó Tuyết là hạnh phúc. Đồng Trung Thư cũng thực vừa lòng, Phó Tuyết thượng quá vài lần đại màn ảnh, tuy rằng không như thế nào đảm nhiệm chủ yếu nhân vật, nhưng diễn xuất kinh nghiệm vẫn phải có, cũng cùng một ít đại bài hợp tác quá, cho nên nàng thực có thể nắm chắc thời cơ, biểu tình lời kịch cũng thực đúng chỗ. Chỉ là, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi diễn rất khá, ta nhìn đến Đồng Đạo gật đầu, thuyết minh hắn thực vừa lòng. Phó Tuyết lắc đầu, nhíu mày nhìn Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, nàng có chút hối hận, nếu vừa rồi nàng cái thứ nhất đi lên nói, có lẽ không chỉ có sẽ được đến khẳng định, diễn xuất hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Mà vừa rồi, đại đa số người tâm tình rõ ràng còn không có từ vừa rồi Thẩm Tố Tố biểu diễn trung hồi quá vị tới. Chương 41. Phó Tuyết càng nghĩ càng hối hận, thật là hối đến ruột đều thanh. Nhưng thời cơ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, lại hối hận đều mua không được thuốc hối hận. Đối với Lâm Nhạc an ủi nói nàng cũng chỉ có thể lôi kéo khỏe miệng cười cười, giờ phút này, đại khái chỉ có nàng chính mình mới có thể cảm nhận được cái loại này thật sâu cảm giác vô lực. Lâm Nhạc khẩn trương làm mấy cái hít sâu, đến phiên ta đây trước lên rồi. Phó Tuyết gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười, ân, ngươi đi đi. Lâm Nhạc biểu diễn chính là cùng Phó Tuyết giống nhau đề tài, tình yêu. Tình yêu cơ hồ là mỗi bộ kịch ác không thể thiếu nguyên tố chi nhất, thậm chí ở rất nhiều phim thương mại đều là ác không thể thiếu điểm xuyết, mà những cái đó kinh điển phim thần tượng càng là lấy tình yêu vì manh mối phát triển ra tới, liền thân tình đều thành trong đó làm nền, cái này đề tài kéo dài không suy. Chẳng qua cùng Phó Tuyết không giống nhau chính là, Phó Tuyết biểu diễn chính là hai người ở bên nhau hạnh phúc vui sướng, mà Lâm Nhạc còn lại là cùng yêu nhau người chia tay khi thống khổ bị thương. Lâm Nhạc nhập diễn thực mau, từ vừa mới bắt đầu nhận được điện thoại khi cao hứng đến khó có thể tin cùng khổ sở, cùng với khiếp sợ khi bang một tiếng rơi trên mặt đất di động, kia một tiếng thật lớn trầm đủ, một chút liền tạp vào nhân tâm. Nàng mộ mà ngồi xổm xuống, đôi tay ôm đầu gối, trong mắt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, hảo không tuyệt vọng. Vì cái gì? Ta rõ ràng còn như vậy hãy ngươi. Ngươi vì cái gì liền không yêu ta đâu? Lâm Nhạc biểu diễn cũng là đáng giá thưởng thức. Đồng Trung Thư nghiêm túc nhìn màn ảnh nữ tử, Lâm Nhạc khóc trình diễn rất khá, biểu tình cũng nắm chắc đúng chỗ, chính là chật vật ngồi xổm trên mặt đất khóc cũng có thể khóc thật sự xinh đẹp. Nếu chỉ là màn ảnh mỹ cảm độ tới lời nói, sắc thật thực không tồi. Nhưng cũng chính là bởi vì khóc đến quá hoàn mỹ, khiến cho người cảm thấy có như vậy một tia không chân thật, không đủ tự nhiên. Bất quá Lâm Nhạc kỹ thuật diễn tự nhiên là không lời gì để nói. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Lâm Nhạc bị trợ lý đỡ lên, đi bước một thối lui đến sân khấu hạ, lập tức có chuyên viên trang điểm tới cấp nàng bổ trang sửa sang lại dung nhan. Trên mặt nàng cũng không có vừa rồi thống khổ, lúc này chính cao hứng cười, thấy Thẩm Tố Tố nhìn qua sự lập tức lánh hừ một tiếng, phiết qua đầu. Dương Tỷ kéo kéo Thẩm Tố Tố quần áo, nhỏ giọng nói, nhìn đến không, cùng người khác nhiều học học. Nhìn xem nhân ra khóc đến thật đẹp, diễn đến thật tốt ta. Rất giống thật sự đã bị vứt bỏ giống nhau. Thẩm Tố Tố mặc. Hừ. Dương Tỷ, nhà đầu chết tiệt kia. Làm ngươi học cái này sao? Văn Hiểu Hiểu là cái thứ tư thượng tràng, nàng tuyển biểu diễn nội dung cùng Lâm Nhạc có hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua một cái là tình yêu, mà một cái khác còn lại là ở thân tình phương diện biểu đạt, một cái là thất tình, một cái còn lại là mất đi thân nhân. Văn Hiểu Hiểu khóc so Lâm Nhạc càng kịch liệt, cùng Lâm Nhạc so sánh với, nàng cũng không để ý hình tượng xấu đẹp. Nàng chỉ biết, nàng yêu nhất thân nhân qua đời, cái này thế gian không còn có người kia. Sẽ không có lúc nào là nhớ mong chính mình, quan tâm chính mình, mà nàng, càng là tiếc nuối không có thể thấy nàng cuối cùng một mặt, loại này tiếc nuối là vĩnh viễn vô pháp đền bù đau. Đồng Trung Thư xem đến liên tục gật đầu, hắn thực thưởng thức như vậy vì diễn buông thần tượng tay mải, đầu nhập diễn chung nhân vật cảm tình biểu diễn. Lâm Nhạc hoàn toàn không có vừa rồi tự đắc, nếu nói phía trước nàng còn cảm thấy chính mình có chút hy vọng nói, ở nhìn đến Văn Hiểu Hiểu biểu diễn lúc sau, lại nhìn đến Đồng Trung Thư vừa lòng biểu tình, nàng không thể không nghiêm trọng tự mình hoài nghi, chính mình vừa rồi biểu diễn. Có phải hay không quá mức lưu với mặt ngoài? Phó Tuyết cũng là vẻ mặt cứng đờ, trên mặt ý cười sắp duy trì không được. Những người này, một cái so một cái đua, cũng không biết Đường Khánh Như sẽ dùng ra cái dạng gì bản lĩnh tới. Phó Tuyết vốn dĩ tính toán chính là dùng chân thật sự kiện cùng cảm xúc tới đả động Đồng Trung Thư, hơn nữa ngoại giới đối nàng cùng Lâm Tiêu Hôn tin thực chú ý, đề tài độ vốn là cao, lại vẫn luôn chiếm cứ giải trí bản đầu đề, lại đại bài đạo diễn cũng là yêu cầu tuyên truyền không phải. Nhưng hiện tại xem ra, cục thịt mỡ này không phải dễ dàng như vậy ăn xong. Tuy rằng như thế, này cũng không đại biểu nàng không có một tranh nơi, không đến cuối cùng thời điểm nàng đương nhiên sẽ không liền như vậy từ bỏ. Đường Khánh Như sớm tại Phó Tuyết lên đài lúc sau liền trở về phòng hóa trang chuẩn bị, trong lúc vẫn luôn không có lộ diện, trở ra khi, không ngừng Thẩm Tố Tố lắp bắp kinh hãi, liền vẫn luôn cùng nàng hơi có giao thoa Văn Hiểu Hiểu cũng là vẻ mặt kinh nghi, tựa hồ hoàn toàn không dự đoán được Đường Khánh Như cư nhiên sẽ làm như thế trang điểm. Chỉ thấy Đường Khánh Như người mặc một bộ màu đỏ cung váy, tầng tầng lớp lớp làn váy theo nàng đi lại khi nhẹ bãi, đàn thượng lấy tơ vàng thêu lặp lại hoa văn, điệu thấp mà hoa lệ. Ở một đám áo thun quần jean chung có vẻ không hợp nhau, rồi lại dị thường dẫn nhân chú mục. Đây là Đường Khánh Như đã từng ở hậu cung trang điểm, cũng chính là này bộ diễn làm nàng hồng cực nhất thời, là nàng thành danh làm nên một. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lưu trữ này thân quần áo. Dương tỷ ở Thẩm Tố Tố bên thai thấp giọng giải thích, nàng là muốn một lần nữa suy diễn ngay lúc đó tình cảnh sao? Có lẽ đi. Đồng Trung Thư chỉ nói tùy tiện biểu diễn, chỉ cần có thể đả động người liền có thể, như vậy bắt chước đương nhiên cũng ở trong đó, có lẽ nàng có đầu cơ trục lợi chi ngại, nhưng này cũng không trái với quy tắc trò chơi. Chỉ có thể nói, những người khác đều không nghĩ tới điểm này. Hiện tại thấy Đường Khánh Như mới bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc liền hối hận đến không được. Nếu là bắt chước nói, kia đã có thể so Lâm Thời chuẩn bị muốn nhẹ nhàng có nắm chắc đến nhiều. Đường Khánh Như xác thật có nắm chắc đến nhiều. Nàng tuy rằng lựa chọn chính mình phía trước suy diễn quá nhân vật, nhưng lại không có dập khuôn, mà là hơi làm sửa chữa, lấy một cái khác phiên bản đem ngay lúc đó cung đình đấu đá khi, ở mất đi hoàng đế sủng ái lúc sau đau buồn lấy một loại cảm giác khác thuyết minh ra tới. 2 năm trước nàng so ngày nay nàng ngây ngô rất nhiều, kỹ thuật diễn cũng không nay khi nay khắc lô hỏa thuần thanh, cho nên thay đổi một cái phương thức suy diễn, thế nhưng cũng làm người cảm giác mới mẻ, trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhìn trong sân Đường Khánh Như thu phóng tự nhiên biểu hiện, Văn Hiểu Hiểu song quyền nắm chặt, rõ ràng các nàng phía trước cùng nhau thương lượng quá, nhưng Đường Khánh Như lại không có cùng nàng nói chính mình thế nhưng là bắt trước. Không phải bắt trước, người kia vốn dĩ chính là nàng, hẳn là siêu việt. Đường Khánh Như cư nhiên ở đề phòng nàng, liền nàng đều lừa. Thật thông minh. Phó Tuyết cười khẽ nhìn Văn Hiểu Hiểu liếc mắt một cái, trong mắt cười nhạo chi ý thật là rõ ràng. Lâm Nhạc càng trực tiếp, cố ý hỏi, các ngươi không phải bạn tốt sao? Như thế nào Khánh Như tỷ cư nhiên không cùng ngươi thông qua tin sao? Như thế nào liền ngươi cũng như vậy kinh ngạc a? Văn Hiểu Hiểu cười trở về, ta đương nhiên đã biết, Khánh Như tỷ phía trước liền cùng ta nói rồi, nàng cũng cho ta để qua kiến nghị, chẳng qua ta vô dụng thôi. Lời tuy nói như vậy, sắc mặt lại có chút khó coi. Phó Tuyết, Lâm Nhạc, Văn Hiểu Hiểu ba người chi gian sóng ngầm kích động. Thẩm Tố Tố thức thời chạm xa chút, giống loại sự tình này vẫn là ly xa chút hảo. Bằng không ngày nào đó thiêu trên người nàng nàng còn không biết vì cái gì, ngược lại làm người khác đá cây chân. Ở Đường Khánh Như biểu diễn sau khi chấm dứt, các nàng 5 người thử kính cũng liền toàn bộ kết thúc. Đồng Trung Thư thoạt nhìn thực vừa lòng, tươi cười so với phía trước nhiều rất nhiều, chẳng qua kết quả cuối cùng yêu cầu suy xét mấy ngày, bọn họ muốn thận trọng lựa chọn. Thẩm Tố Tố cùng Phó Tuyết, Văn Hiểu Hiểu, Lâm Nhạc, Đường Khánh Như 5 người đều không có dị nghị, tỏ vẻ bao lâu đều nguyện ý chờ. Đồng Trung Thư ha hả cười cười, Tiếc hảo, chờ kết quả ra tới sẽ lập tức thông chi các ngươi. Nếu lần này không cơ hội nói, hy vọng lần sau có thể có cơ hội hợp tác. Đồng Trung Thư đều nói như vậy, nơi này không một cái là không thượng đạo người, sôi nổi tỏ vẻ có thể có cơ hội liền rất không tồi, vì thế một phen khách sáo lúc sau, Thẩm Tố Tố mới cùng Dương Tỷ, Thanh Thanh cùng nhau rời đi. Ở Thẩm Tố Tố, Phó Tuyết, Lâm Nhạc, Văn Hiểu Hiểu, Đường Khánh Như chờ rời khỏi sau, Dâu Nam mới tiến lên cùng Đồng Trung Thư nói, Lão Đồng, này 5 người chung ngươi tương đối xem trọng ai? Ta cảm thấy Thẩm Tố Tố liền không tồi, có gan cái thứ nhất lên sân khấu, lại có thể phát huy như thế hảo, người này tâm thái liền rất hảo. Đừng nói, ta bắt đầu còn tưởng rằng Tần Nhất Dục kia tiểu tử bị sắc đẹp hôn mê đầu, tặng cái bình hoa nhi tới. Đồng Trung Thư cũng nhẹ giọng nở nụ cười, so với phía trước khách sáo lễ phép, lúc này hắn thiệt tình tùy ý rất nhiều, kia tiểu tử bị sắc đẹp hôn mê đầu nhưng thật ra thật sự, đến nỗi bình hoa sao, Thẩm Tố Tố sắc thật lớn lên thực bình hoa. Bởi vì phía trước thử kính khi biểu diễn đều nhất nhất quay chụp xuống dưới, lúc này bọn họ liền có thể càng tốt quan sát mấy người biểu hiện. Lại đảo trở về nhìn xem. Đồng Trung Thư nở nụ cười, ngươi xem, nơi này, Thẩm Tố Tố trong ánh mắt có tơ máu, môi cũng là khô ráo, lúc này mới cùng một cái khóc lâu rồi hình tượng tương xứng. Liên này đó chi tiết nhỏ đều chú ý tới, phía trước ta đều bị nàng lừa, cho rằng chính là một cái đơn giản hạnh phúc người một nhà viên mãn kết cục. Kỳ thật diễn trung phụ thân qua đời chi tiết tử vừa mới bắt đầu liền chôn xuống phục bút. Mẫu thân thể hảo, phụ thân cũng lập tức về đến nhà, nàng hẳn là cao hứng không phải. Xem ra Thẩm Tố Tố đã sớm đem hết thể đều thiết kế hảo. Dâu nam tán đồng gật gật đầu, vừa mới bắt đầu ta cho rằng nàng làm ta tìm mô hình, chỉ là đảm đương cái đạo cụ mà thôi. Không nghĩ tới Thẩm Tố Tố cư nhiên dùng thanh âm phân sức hai giác, còn dùng bóng dáng tới nhiễu loạn nghe nhìn. Đừng nói ngươi kinh ngạc, ta cũng thực kinh ngạc. Dâu nam đến không phải ngoài dự đoán kinh ngạc, mà là ở biết rõ tình hình thực tế dưới tình huống, cư nhiên còn có thể tại hoảng hốt trung hoài nghi kia màn che sau có một người khác. Đồng Trung Thư đối hôm nay thu hoạch thực vừa lòng, mặt khác vài vị biểu hiện cũng không tồi, Thẩm Tố Tố tính dẻo rất cao, diễn kịch rất có hương vị, Đường Khánh Như cùng Văn Hiểu Hiểu bạo phát lực cường, Lâm Nhạc nói, kỹ thuật diễn tuy hảo, chính là quá mức chuyên nghiệp, cảm tình không đủ chân thật, đến nỗi Phó Tuyết, có kỹ thuật diễn, cũng rất biết lợi dụng chính mình ưu thế. Này năm người các có đặc điểm, các có ưu thế. Bởi vì Thẩm Tố Tố thường xuyên diễn xuất, Dương Tỷ chuẩn bị thỉnh Thẩm Tố Tố ăn bữa tiệc lớn. Thẩm Tố Tố cử đôi tay đồng ý, chuẩn bị gọi điện thoại ước Tần Nhất Dục nói lời cảm tạ, lần này nàng thật đúng là thiếu cái đại đại nhân tình. Bất luận thành công cùng không, nàng đều phi thường cảm kích Tần đại thần. Tần Nhất Dục đối lần này hẹn hò tỏ vẻ thực tiếc hận, ta hồi xương thành đóng phim, đại khái còn có đoạn thời gian mới có thể xong, xem ra là tới không được. Chờ ta trở lại ước ngươi. Hảo đi, kia đến lúc đó ngươi cho ta điện thoại, ta thỉnh ngươi ăn cơm, còn bồi ngươi uống rượu. Lần này là thật sự phi thường cảm ơn ngươi, bất luận cuối cùng kết quả như thế nào, đây đều là một lần thực tốt thể nghiệm, không uổng công ta đi rồi một chuyến. Uống rượu. Tần Nhất Dục có điểm tâm lạnh, nhịn không được hỏi. Ngày đó, ngươi say không? Có hay không phiêu hồ cảm giác? Thẩm Tố Tố nghiêm túc lắc đầu, đối chính mình tiểu lượng phi thường tự tin, không có. Tâm tắc. Treo điện thoại, Tần Nhất Dục lại cấp Đồng Trung Thư bắt cái điện thoại qua đi. Như thế nào? Còn sợ ta khi dễ ngươi bình hoa? Vừa đến người quen trước mặt, Đồng Đại Đạo phía trước ôn hòa có lễ hình tượng tức thì biến mất hầu như không còn. Tần Nhất Dục xoa cái chán, ta chính là tới cảm ơn ngài hãnh diện cho một cơ hội. Hơn nữa Thẩm Tố Tố không coi là bình hoa, nàng có kỹ thuật diễn, thiếu chính là một cái cơ hội. Ngài khách quan đánh giá liền hảo, lần này không được, còn sẽ có khác cơ hội. Ta tưởng nàng cũng không phải chịu không nổi suy sụp người. Được rồi, này còn dùng ngươi nói. Đồng Đại Đạo diễn vội thật sự, không có việc gì ta treo a, ta chính là người bận rộn. Vừa dứt lời, điện thoại cũng bang một tiếng cấp cắt đứt. Tần Nhất Dục thói quen thu hồi điện thoại, đối Đồng Trung Thư tính nôn nóng tập mãi thành thói quen. Tuy rằng Đồng Đạo chưa nói cái gì về Thẩm Tố Tố nói, nhưng hắn tưởng, hẳn là tương đối vừa lòng đi. Chương 42. Làm sao vậy? Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Thẩm Tố Tố treo điện thoại vừa quay đầu lại liền thấy Dương Tỷ cùng Thanh Thanh hai người vẻ mặt bắt quái nhìn nàng, hai người trong ánh mắt xanh mượt lóe quang, trên mặt còn treo một mặt quái dị mỉm cười. Hắc hắc. Dương Tỷ nhào lên đi, còn không khai thật ra. Nói, ngươi cùng Tần Đại Thần đến tột cùng là cái gì quan hệ? Làm hắn như vậy giúp ngươi. Cư nhiên còn có thể cùng nhau ăn cơm. Quan trọng nhất chính là Thẩm Tố Tố nói mời khách Tần Nhất Dục cư nhiên không cự tuyệt. Hai người khi nào quan hệ cá nhân như vậy hảo? Dương Tỷ nhớ rõ có một lần một nữ tinh hòa giải Tần Nhất Dục là bằng hữu, muốn mượn cơ lăng xê. Quay đầu Tần Nhất Dục bị truyền thông hỏi tới thời điểm, nhân gia cũng không nói là, cũng không nói không phải, cũng chỉ ôn hòa cười nói chúng ta chỉ hợp tác quá một bộ diễn. Chỉ hợp tác quá một bộ diễn những lời này ý tứ cũng không ít, một có thể nói hai người chỉ là hợp tác quan hệ, nhị có thể nói hai người trừ bỏ hợp tác rồi một bộ diễn, mặt khác cái gì cũng không có. Lời này vừa ra, kia nữ tinh đã có thể thành cái chê cười, tức khắc lại hận lại tức, nhưng người ta là Tần Nhất Dục a, lại hận cũng đem người ta không có biện pháp không phải. Hơn nữa lại xác thật là nàng đắc tội người, trong lén lút nơi nơi thác quan hệ tìm Tần Nhất Dục ăn cơm bồi tội, Tần Nhất Dục trực tiếp liền cự tuyệt. Có thể thấy được Tần Nhất Dục người này nhìn hòa hòa khí khí, lại không giống mặt ngoài như vậy ôn nhu dễ nói chuyện, còn phi thường phản cảm người khác cùng hắn đáp quan hệ. Tuy rằng hiện tại Tần Nhất Dục chỉ là thoáng giúp cái vội, nhưng cũng đủ làm Dương Tỷ kinh ngạc. Quan hệ A Thẩm Tố Tố nghĩ nghĩ. Bằng hữu đi. Kỳ thật nàng cũng có chút không thể nói tới, bọn họ chưa thấy qua vài lần, điện thoại càng không thông qua vài lần, nhưng mà ở chung khi rồi lại tùy ý tự nhiên. Nàng không đem Tần Nhất Dục trở thành cao không thể phàn đại thần, hắn giống như cũng không đem nàng trở thành chỉ là cái còn ở phấn đấu tiểu diễn viên, thật sự giống như là bằng hữu bình thường giống nhau. Ngao! Thanh Thanh càng kích động, Tố Tố tỷ ngươi cư nhiên cùng ta nam thần là bằng hữu. Ta không ôm đùi, cầu cho ta nền móng đầu ngón chân là được lạc. Cầu ban! Biên Nhi đi! Ngươi nam thần không phải tiểu bạch sao? Dương tỷ lay khai vẻ mặt hoa si béo Thanh Thanh, Thanh Thanh ô ô ô. Nàng có thể nói ở nhìn đến tiểu bạch các loại bạch lúc sau, nàng đã thăng cấp vì thân mụ phân sao. Đối nam thần cùng đối nhi tử kia có thể giống nhau sao? Thanh Thanh nắm tay, bọn họ ta đều ái. Dương tỷ, Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố, Thanh Thanh, Dương tỷ còn có tài xế Lao Vương, một hàng bốn người đi tiệm ăn hải xoa một đốn. Trừ bỏ Dương tỷ, còn lại ba cái đều ôm bụng ăn đến cảm thấy mỹ mãn, liền Dương tỷ lay chính mình bẹp bẹp tiền bao vẻ mặt thì đau, này những thùng cơm cũng quá có thể ăn. Dùng quá bữa tối sau, mấy người còn đi siêu thị đi dạo một vòng, chữ hàng chút chuẩn bị phẩm cùng trái cây. Thanh Thanh vui mừng nhất, đẩy đại xe đẩy, nhìn thấy khoai lát chocolate kẹo đồ uống gì đó liên tiếp hướng trong ném, đôi một xe lớn. Không nói Dương tỷ nhìn không được, ngay cả Thẩm Tố Tố đều có chút nhìn không được, nàng cái gì cũng chưa nói, liền tiến lên sờ sờ Thanh Thanh không thế nào gầy đại eo. Thanh Thanh! G-A-G! Dương tỷ hảo tâm tắc bình nước khoáng cho nàng, thích hợp ngươi. Thanh Thanh! Cảm ơn! Buổi tối gần 9 giờ, Thẩm Tố Tố mới ở Dương tỷ hộ tống lần tới đến Thịnh Thế Hương Hà. Dương tỷ bọn họ đem Thẩm Tố Tố đưa đến dưới lầu mới đi, trước khi đi Dương tỷ lời nói thâm thiế nói, "Tố Tố, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi, lần này tuyển không chọn thượng cũng chưa quan hệ, ngươi còn trẻ, về sau cơ hội có rất nhiều." Kỳ thật giống Đồng Trung Thư như vậy đại đạo diễn có thể cho cái thử kính cơ hội liền rất không tồi, Thẩm Tố Tố hiện tại tuy rằng hồng, nhưng chung quy không kịp những cái đó TV trong giới chân chính đỉnh cấp một đường hồng tinh. Rất nhiều đạo diễn tình nguyện bắt đầu dùng tân nhân cũng sẽ không tuyển một cái xuất đạo sớm, từng có tác phẩm nghệ sĩ. Bất quá nếu có thể được Đồng Trung Thư nhìn chúng nói, kia thật đúng là vận khí đổi thay. Đồng Trung Thư người này tuy rằng bắt bẻ, nhưng đồng dạng, chỉ cần là hắn nhận định diễn viên, cũng không phải có thể nói đổi là có thể đổi. Thanh Thanh cũng nói, đúng vậy, Tố Tố tỷ, ngươi hôm nay diễn đến thật sự phi thường hảo. Liền ta đều cấp lộng khóc. Thẩm Tố Tố biết Dương tỷ cùng Thanh Thanh là đang an ủi nàng. Nếu không bị lựa chọn cũng đừng quá để ý, quá khổ sở, nàng trong lòng ấm áp, cười nói, ta biết. Vậy các ngươi trên đường cẩn thận, tới rồi nói một tiếng. Ân, chúng ta đây đi trước. Nhớ rõ đi học đừng đến chê a. Thẩm Tố Tố dẫn theo một cái túi to tâm tình tốt ngồi thang máy về nhà. Kỳ thật nàng thật không Dương tỷ các nàng tưởng như vậy yêu ớt bất ham, còn không phải là một hai lần thất bại sao, này chỉ biết nhắc nhở nàng không thể lơi lỏng, còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Cửa thang máy vừa mở ra. Thẩm Tố Tố liền thấy Quý Ứng Thời thẳng tắp đứng ở cửa thang máy khẩu, hắn tuấn mỹ trên mặt thoạt nhìn có chút không dễ phát hiện mệt mỏi cùng tái nhợt, Tà Phi Nhập Tấn mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Thẩm Tố Tố sửng sốt, chiều hắn lễ phép nhấp môi cười cười. "Quý tiên sinh, ngươi hảo." Quý Ứng Thời ánh mắt hơi liễm, trong mắt hiện lên một tia sâu kín ánh sáng, Thẩm Tố Tố mẫn cảm run lập cập, âm thầm cảm thán này liền muốn bắt đầu mùa đông, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, xem ra lần sau ra cửa đến nhiều mang kiện quần áo, cảm mạo đã có thể không hảo. Nàng nhắc tới trên mặt đất túi mua hàng, nghiêng người đi ra ngoài. Đột nhiên, Thẩm Tố Tố bị đột nhiên phát lại đây đồ vật sợ tới mức cả kinh, để ở trong tay túi bang một tiếng rơi trên mặt đất, một bên lảo đảo sau này lui hai bước, lại phanh mà một chút đánh vào nhắm chặt cửa thang máy thượng. Nàng buồn hư một tiếng, đau lông mày đều nhăn thành một đoàn, cũng thật đau. Còn trọng, Thẩm Tố Tố hoan hoãn, cũng không biết quý bột này lại là nháo như vậy. Quý tiên sinh, Quý Ứng Thời, nàng dùng sức đẩy đẩy trước người nam nhân. Đẩy bất động, ngược lại bị càng khẩn ôm, buông ra. Ngươi làm sao vậy? Uy, Quý Ứng Thời. Thẩm Tố Tố hô nửa ngày, cũng không được đến một tia đáp lại, chờ an tĩnh lại khi, nàng mới phát hiện bên thai hô hấp lại mau lại trọng, nàng vừa rồi còn lánh đến run hiện tại đã nhiệt đến đổ mồ hôi, trước người liền cùng đè ép cái lò lửa lớn dường như. Rõ ràng không bình thường độ ấm. Chẳng lẽ là sinh bệnh? Thẩm Tố Tố lại không ra tay, muốn đi sờ sờ Quý Ứng Thời cái chán xác nhận một chút. Nào biết người nọ cư nhiên né tránh. Tay nàng liền sờ đến Quý Ứng Thời hơi ngạnh trên tóc. Cái này, nguyên bản gác khắp nơi nàng trên vai cầm cư nhiên cỏ đến nàng hóa vai, nóng bỏng hô hấp cùng da thịt chạm nhau khi dùng mình làm nàng nổi lên một thân nổi da gà, nàng nhịn không được chuyển cổ liền trốn. Đậu má. Trốn không thoát. Thẩm Tố Tố cương mặt, Quý Ứng Thời, có thể phiền toái ngài đứng thẳng sao. Thẩm Tố Tố có thể cảm giác được Quý Ứng Thời hẳn là sinh bệnh. Hai người dựa đến cực gần, Quý Ứng Thời khó khăn tiếng hít thở. Trên mặt cái chán nóng bỏng độ ấm, Thẩm Tố Tố đều có thể nhất nhất rõ ràng cảm giác được. Chẳng qua, Rõ ràng trước một giây nhìn còn khá tốt một người như thế nào lại đột nhiên ngã xuống. Quý tiên sinh, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta muốn trước đưa ngươi trở về, nhưng ngươi như vậy ta căn bản xử không thượng lực, ngươi có thể đứng một chút sao? Nếu không dựa trên tường cũng đúng. Vừa vặn trước người nọ vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm bò, một chút phản ứng cũng không có. Như vậy đứng chung quy không phải cái biện pháp, đợi chút có người tới đã có thể không hảo. Thẩm Tố Tố vô pháp, chỉ phải cẩn thận đỡ Quý Ứng Thời làm hắn nửa dựa vào cửa thang máy thượng, một bên vặn vẹo ở trong lòng ngực hắn xoay người, sau đó hự hự cong lên tựa hồ bất tỉnh nhân sự Quý Bột hướng nhà mình dịch. Như thế nào như vậy trọng? Cơm chiều đều phải cho nàng áp ra tới. Quý Ứng Thời rất cao, Thẩm Tố Tố liền tính cong hắn hắn chân cũng có thể thật dài kéo trên mặt đất, phát ra hào hào tiếng vang, ở an tĩnh lối đi nhỏ dị thường rõ ràng. Thẩm Tố Tố phí chín châu hai hổ kính nhi mới rốt cuộc cọ tới cửa, đưa vào mật mã, lại đem ăn mãi kính nhi đều cấp dùng ra tới, mới đem siêu cấp trọng Quý Bột dọn tới rồi trên sofa, làm hắn nằm. Chờ làm xong này hết thảy, nàng cũng chỉ thừa thở dốc phần, còn tăng cường thời gian liên hệ vạn năng Triệu trợ lý. Uy, Triệu trợ lý, ta là Thẩm Tố Tố. Quý tiên sinh sinh bệnh, ở phát sốt, ta vẫn luôn kêu không tỉnh hắn, giống như rất nghiêm trọng, ngươi hiện tại có thể lập tức mang bác sĩ lại đây sao? Hoặc là ta thỉnh người hỗ trợ trước đưa hắn đi bệnh viện. Ân, ta trước uy quý tiên sinh ăn viên thuốc hạ sốt đi. Hắn có hay không cái gì dược vật dị ứng? Hảo, vậy ngươi nhanh lên lại đây, nhanh lên a. Vừa nghe Quý Bột bị bệnh, Triệu Hiên cấp không được, lập tức liền liên hệ hảo Quý gia gia đình bác sĩ chạy đến Quý Bột tân gia, thịnh thế hương hà. Đây chính là tỏ lòng trung thành rất tốt cơ hội. Triệu Hiên hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ra cửa, sau đó liền Quý Bột mặt cũng chưa thấy. Tuy rằng có chút tiếc nuối, lại có điểm khổ sở, nhưng hắn vẫn là thực kích động, bởi vì trong đời hắn lần đầu tiên thu được nhà mình lao bản đoàn tức, không chuẩn tới. Ha ha ha ha ha. Chúc Quý đại đại tới cửa vào nhà, sớm ngày ôm được Mỹ nhân về. Quý Bột hiện tại tuy rằng tới cửa vào nhà, nhưng cũng không có ôm được Mỹ nhân về. Bởi vì kêu Mỹ nhân đối diện hắn trừng mắt, la hét muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Thẩm Tố Tố hảo thương lượng nói, Quý tiên sinh, ngươi xem, hiện tại ngươi bệnh cũng nhìn, dược cũng ăn, có phải hay không nên? Quý Ứng Thời lấy bất biến ứng vạn biến, trận tròn mắt an tĩnh nhìn nàng. Kỳ thật Quý Ứng Thời đôi mắt thật xinh đẹp, khỏe mắt độ cung cùng cặp kia như màu đen đá quý tinh lượng lộng lấy hai tròng mắt thâm thúy mà sáng ngời, xinh đẹp cực kỳ. Chỉ là hắn ngày thường khí thế quá mức cường đại, làm người ánh mắt đầu tiên chú ý không phải hắn bề ngoài, mà là hắn cả người làm người không thể bỏ qua thanh lãnh khí độ. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không dưới. Ngược lại là Quý bác sĩ nhìn không được, đau lòng nói, ai, người cô nương này cũng thật là, xem chúng ta á thời nhiều suy yếu, này còn phát sốt đâu, vạn nhất đi ra ngoài lại lạnh chứ, nhưng làm sao bây giờ? Khiến cho á thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ hảo điểm nhi lại trở về sao? Có phải hay không, á thời, ngươi hiện tại đều đi không được đúng không? Quý Ứng Thời gật gật đầu, ân. Thẩm Tố Tố. Quý bác sĩ là năm gần 60 cụ ông, tuy rằng nhìn giỏi giang, nhưng một đầu tóc bạc bạc phơ. Hắn nhìn Quý Ứng Thời lớn lên, tuy rằng là trên danh nghĩa gia đình bác sĩ, nhưng hắn đôi Quý Ứng Thời cảm tình thực không bình thường. Thẩm Tố Tố bị như vậy cái đại trưởng bối nói, căn bản vô lực cãi lại, bị như vậy vừa nói, nàng giống như cũng cảm thấy chính mình hảo đáng giận cờ á cờ. Quý Ứng Thời con khoe môi, Quý Thúc, ngươi đi về trước đi, hôm nay vất vả ngươi. Tố Tố, đưa một đưa Quý Thúc. Thẩm Tố Tố. Chương 43. Quý Bột là thật sự sinh bệnh, sốt cao đến 39 độ 1, quý bác sĩ trực tiếp cho hắn treo thủy, lại ăn dược. Hiện tại đã từ bá chiếm Thẩm Tố Tố ra sofa sửa vì bá chiếm nhà nặng giường. Nếu quý bác sĩ đi rồi nói, đợi chút ai cho ngươi rút châm. Quý Ứng Thời thực dễ nói chuyện, không cần, đợi chút ta có thể chính mình tới. Hào đi. Thẩm Tố Tố gật gật đầu, xoay người đưa quý bác sĩ ra cửa. Quý bác sĩ tuy rằng nhìn hiện lão, nhưng thực giỏi giang, đi đường cũng thực tinh thần. Một đường đi đến cửa phòng, hắn đều ở từng câu từng chữ cùng Thẩm Tố Tố nói Quý Bột sinh bệnh lúc sau những việc cần chú ý. Trong đó quan trọng nhất chính là, tiểu cô nương, liền phiền toái ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố A Thời. Nếu không phải lão nhân thân thể không tốt, ta khẳng định liền chính mình lưu lại chiếu cố A Thời. Ai, lão nhân thân thể không dùng được A. Chúng ta đây A Thời liền giao cho ngươi, có chuyện gì liền trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Thẩm Tố Tố ngạnh ngạnh giọng nói, hảo. Quý lão bác sĩ vui mừng vỗ vỗ Thẩm Tố Tố vai, khen, thật là hoa hạ hảo hàng xóm. Hoa hạ hảo hàng xóm. Cảm ơn. Ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo quý tiên sinh. Hảo hảo hảo. Ta yên tâm ta yên tâm. Nhớ rõ có cái gì không đối liền cho ta gọi điện thoại, ngươi xem điểm A, thiêu không lui nói cũng cho ta nói, ta sẽ lập tức chạy tới. Hảo, ngài đừng nóng nội, ta sẽ nhìn. Quý lao bác sĩ yên tâm đi rồi, hắn ăn 60 nhiều năm muối, sao có thể nhìn không ra nhà mình quý tiên sinh đối kia tiểu cô nương là có mặt khác tâm tư đâu. Hùng chi hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối một nữ nhân như vậy đặc biệt, đều trụ nhân ra đối diện đi, hắc hắc hắc. Có lẽ qua không bao lâu hắn liền có thể ôm tiểu A thời. Thẩm Tố Tố ở quý bác sĩ luôn mãi dặn dò chung mới đem người cấp tiến đi, nghĩ đến còn ở trong phòng nằm quý ứng thời, nàng liền một trận đau đầu. Này đều chút chuyện gì nhi nga? Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố nhận mệnh hồi phòng ngủ, chuyện gì? Quý ứng thời an an ổn ổn nằm ở nàng toái hoa trong chăn, chăn nàng mới phóng dưới ánh mặt trời phơi quá, chỉ là vớt liền mềm mại xóa tung thực thoải mái, còn có một cổ ánh mặt trời hương vị, cái thoải mái cực kỳ. Nhưng hiện tại đều tiện nghi quý ứng thời. Ta đói bụng. Thẩm Tố Tố thở dài, nhận mệnh hồi phòng bếp nấu nồi cháo, lại ở tủ lạnh phiên vài miếng lá cải ném bên trong ngao thành rau dưa cháo. Quý lao bác sĩ riêng công đạo, quý ứng thời bởi vì sinh bệnh, ăn cơm muốn ăn thanh đạm một chút, cay độc đồ ăn là một chút đều không thể thượng bản, cà phê cũng không thể uống, uống nhiều nước sôi để nguội, còn muốn nghỉ ngơi tốt, đến nhìn điểm nhi đừng làm cho quý ứng thời lại vội công tác đi. Bở lạ bở lạ bở lạ. Thẩm Tố Tố cảm thấy chính mình thăng cấp, nàng thăng cấp thành tân một thế hệ kim quang lấp lánh, lão mụ tử. Thẩm Tố Tố, tiến vào. Chờ một chút. Mới vừa thăng cấp vì lão mụ tử Thẩm Tố Tố chỉ phải buông cái muỗng, đã thắp dép lê chạy về phòng ngủ, cơm còn không có làm tốt đâu, ngươi nhịn một chút đi. Hoặc là uống điểm nhi thủy. Muốn thật sự đói đến không được lời nói có thể ăn trước cái quả táo đi. Ngươi muốn ăn sao? Ta đi tẩy. Quý ứng thời gọi lại nàng, ta muốn thượng vê đút cờ. Thẩm Tố Tố thần kinh não nhảy dựng. Thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Quý ứng thời nhấp môi cười khẽ một chút, trong sáng xa cách khuôn mặt nhu hòa xuống dưới, chỉ là làm ngươi hỗ trợ cử một chút truyền dịch bình. Kia cũng không được à, chẳng lẽ hắn ở bên trong thượng vê đút cờ nàng còn phải ở bên cạnh dơ cái truyền dịch bình chờ sao? Này đến nhiều xấu hổ a. Quý ứng thời phi thường chấp nhất nhìn nàng. Thẩm Tố Tố cào đầu, tổng không thể làm người nghẹn đi. Này lão mụ tử cũng không phải như vậy dễ làm a. Cuối cùng Thẩm Tố Tố suy nghĩ cái chiết trung biện pháp, chính là đem nhà mình căng y côn cầm lại đây, đem chứa đầy nước thuốc cái chai cột vào mặt trên, độ cao vừa vặn không sai biệt lắm, sẽ không bởi vì cái chai quá thấp mà dẫn tới máu chảy trở về. Nàng vừa lòng vỗ vỗ tay, hảo. Chính mình chống đi thôi, còn có thể đương quả trượng, không tồi đi. Quý ứng thời nhúng mày, xem nàng vẻ mặt tranh công thảo hỉ bộ dáng, không chút do dự dội nước lã, ngươi làm ta như thế nào cởi quần. Ai? Thẩm Tố Tố nhìn xem quý ứng thời cắm kim tiêm tay phải, lại xem hắn muốn bắt căng y côn tay trái. Chẳng lẽ nàng còn phải cho lớn như vậy một nhi tử cởi quần sao? Này cũng quá không biết xấu hổ. Quý ứng thời không thèm để ý nói, tính, ngươi đi nấu cơm đi, ta chính mình giải quyết. Câu mà không được. Thẩm Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, ân ân ân. Vậy ngươi có yêu cầu thời điểm lại kêu ta? Bồi ta đi về đốt cờ. Ta đi nấu cơm. Thẩm Tố Tố phát hiện. Quý ứng thời người này cũng gian tà nhi gian tà nhi. Trở về phòng bếp, cơm mùi hương cùng lá cải thanh hương đã chậm rãi tràn ra tới, trong nồi cũng phốc phốc rung động, toát ra từng cái đáng yêu tiểu phao phao. Thẩm Tố Tố nhìn nhìn, đã ngao đến không sai biệt lắm, đóng hỏa, thịnh một chén lớn ra tới lượng, lại bắt một tiểu điệp đồ chua, là phao đến lại hồng lại giòn củ cải, cắt thành một mảnh nhỏ, trang bị cháo vừa vặn tốt. Vừa vặn Dương tỷ gọi điện thoại lại đây, Thẩm Tố Tố thực mau tiếp khởi, Dương tỷ. Đã trễ thế này có chuyện gì sao? Thẩm Tố Tố. Đêm 11 giờ, ngươi cư nhiên còn chưa ngủ. Lại muốn chơi đến nửa đêm mới ngủ a ngươi. Cố ý phải cho ngươi trên trán đậu đậu tìm cái bạn nhi đúng không? Cho ta chạy nhanh ngủ. Quờ a quờ. Thẩm Tố Tố nhưng oan uổng, lại lo lắng trên trán đậu đậu. Ta ở dưỡng nhi tử sao? Nhi tử. Ngươi chừng nào thì có nhi tử. Nhi tử. Một cái là dọa ra bệnh tim kinh hô, một cái là ngữ khí nặng nề lẩm bẩm. Đều làm Thẩm Tố Tố hoảng sợ, chạy nhanh lừa dối Dương tỷ nói, không phải ngươi tưởng như vậy, lần sau lại cùng ngươi giải thích, treo. Quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc quý ứng thời. Hắn đứng ở phòng bếp cửa, sắc mặt nhìn còn có chút suy yếu, nhưng một thân lạnh lẽo hơi thở làm Thẩm Tố Tố mạc danh có chút sợ hãi, nhưng hắn chống căng y hề côn, mặt trên còn treo hai cái nước muối bình, thật giống như đường tăng chống hắn tích trượng cửu hoàn, liền vừa vặn là kia nghiêm túc bộ dáng, lại làm Thẩm Tố Tố có chút buồn cười. Nàng giải thích nói, cái kia. Ta liền thuận miệng nói bậy, ngươi đừng để ý a. Quý ứng thời lánh hừ một tiếng, không nghĩ ly nàng, chi quải trượng trở về phòng ngủ. Tuy rằng hắn rất tưởng chứng minh một chút chính mình là nam nhân không phải nhi tử, nhưng lại lo lắng đem người cấp dọa chạy, hắn còn phải phí tâm tư đi tiếp cận. Vừa rồi nhìn nàng như vậy ôn nhu trầm tĩnh cho hắn thu xếp đồ ăn khi bộ dáng, trong lòng dâng lên như vậy một tia ôn nhu cùng vui sướng cũng tức khắc tan thành mây khói. Thẩm Tố Tố, quả nhiên không thể sau lưng nói người a, xem, tao hiện thế báo đi. Nếu vừa rồi nàng biết Quý Bột ở sau người nói, nàng khẳng định không nói dưỡng nhi tử mà nói chính mình ở đương láo mụ tử. Chờ cháo lượng đến không sai biệt lắm khi, Thẩm Tố Tố mới bưng tiểu án thư đem nó đặt ở trên giường, sau đó đem chén lớn cháo cùng đồ chua bày đi lên. Đương nhiên, vì tay phải không có phương tiện Quý Bột, Thẩm Tố Tố còn chuẩn bị một cây đại cái muỗng, phương tiện chính hắn ăn cơm. Quý Bột giống như còn ở vì vừa rồi nàng nói hắn là nàng nhi tử nói bất mãn, thấy nàng tiến vào cũng liền nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền tay trái nắm cái muỗng an an tĩnh tĩnh ăn khởi cơm tới, động tác ưu nhã lộ ra một tia quý khí, liền như vậy thanh thúy củ cải không làm ra một chút thanh âm. Quý Ứng Thời thong thả ung dung đang ăn cơm, sau đó liền xem hắn có chút vụng về đi chọc đồ chua, chọc chọc chọc, chọc chọc chọc, sau đó chọc tới rồi trên bàn sách. Quý Ứng Thời, Thẩm Tố Tố. Trong không khí an tĩnh một hai giây, Quý Ứng Thời ngẩng đầu xem nàng, Thẩm Tố Tố vẻ mặt đứng đắn hồi xem trở về, tỏ vẻ nàng tuyệt đối không có chê cười hắn ý tứ. Quý Ứng Thời mặc kệ, giật giật ngón trỏ, ngươi, đi ra ngoài. Nga. Thẳng đến Thẩm Tố Tố hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt, Quý Ứng Thời căng chặt sắc mặt mới chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, mơ hồ mang theo điểm nhi ảo nào chi sắc. Hắn cảm thấy vừa rồi phán đoán cùng cách làm thật sự có thất tiêu chuẩn, hẳn là ngay từ đầu khiến cho người uy mới đúng. Dù sao hắn tay chân không tiện, cái này có sẵn lấy cơ hắn như thế nào có thể không cần đâu. Ngược lại còn, có như vậy một tia giận dỗi thành phần chính mình ăn, cuối cùng còn làm người chế dễ ước. Liên hắn ở Thẩm Tố Tố trong lòng hình tượng khẳng định cũng bị ảnh hưởng. Quý Ứng Thời khắc sâu tỉnh lại bởi vì chính mình sai lầm sở gây thành hậu quả, quyết tâm lần sau nhất định không thể như vậy xử trí theo cảm tính. Cốc cốc cốc, không chuẩn tiến. Cầm chiếc đũa Thẩm Tố Tố quá vô ngữ, đây là ai ra a còn không chuẩn tiến. Ta tới đưa chiếc đũa. Không cần. Quý Bột tuy rằng không nhả ra, nhưng Thẩm Tố Tố vẫn là vào phòng, bởi vì hắn đem cơm cấp ăn xong rồi, còn phải nàng đi thu thập. Ngươi ăn no sao? Trong nồi còn có rất nhiều, ngươi đừng khách khí, không ăn no liền nói, ta đi thịnh. Kỳ thật nghĩ lại tưởng tượng, Quý Ứng Thời nhưng không cùng Thẩm Tố Tố khách khí, này đều chạy trong nhà tới còn như thế nào khách khí. Quý Ứng Thời lười nhác lên tiếng, ân. Cùng đại gia dường như, Thẩm Tố Tố đi phòng bếp thịnh chén cháo. Bởi vì có vết xe đổ, lần này nàng thông minh nhiều cầm đôi đũa, chuẩn bị đợi chút để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, trời biết vừa rồi nàng vẫn luôn xem Quý Bột ở đằng kia chọc chọc chọc, nàng đều tưởng trực tiếp cầm trên tay đi. Lần này bọn họ phối hợp thực hảo, mỗi lần Quý Ứng Thời lấy cái muỗng trang hảo cháo rau, Thẩm Tố Tố liền hướng lên trên mặt phóng một khối củ cải. Quý Ứng Thời cúi đầu nhìn nhìn, lại nhìn mắt ngồi ở mép giường Thẩm Tố Tố, nàng hơi cúi đầu, trên mặt sạch sẽ, thật xinh đẹp. Thật dài lông mi giống đem cây quạt nhỏ dường như phiến á phiến, cặp kia thanh triệt hai tròng mắt cũng chớp chớp, xem đến hắn tâm cũng đi theo bị cào một chút dường như, có điểm ngứa, lại dường như run rẩy một chút. Mau ăn a, đã lựa qua, không năng. Quý Ứng Thời ở Thẩm Tố Tố nghi hoặc nhìn qua trong ánh mắt ta ôm một ngụm ăn luôn. Kỳ thật này đều tính ngoại ý muốn chi hỉ. Hắn vốn dĩ tưởng thừa dịp sinh bệnh thời điểm có lấy cơ ôm một cái, nào biết nữ nhân này cùng đại lực sĩ giống nhau, kháng hắn liền chạy. Hắn lớn như vậy còn không có bị nữ nhân bôi quá. Chương 44. Kia một chén cùng đồ ăn mùi hương nhi cháo chính là bị Quý Ứng Thời ăn ra nhân gian mỹ vị hương vị. Cuối cùng một ngụm rau dưa cháo ăn xong, hắn còn có chút chưa đã thèm, Thẩm Tố Tố lại trực tiếp thu thập chén đũa chạy lấy người, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rửa chén. Động tác lưu loát tiêu sái, quyết đoán trực tiếp, liền cùng vừa rồi khiêng hắn liền lúc đi giống nhau. Nghĩ vậy sự, Quý Ứng Thời sắc mặt liền có chút không hảo. Quý Ứng Thời biết chính mình đại khái bệnh thật sự nghiêm trọng, nhưng hắn luôn luôn thực tin tưởng thân thể của mình, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có đương hồi sự nhi. Cho đến sau lại, hắn cũng là khó chịu đến không được, đầu choáng váng nao trướng, thân thể đều bắt đầu báo nguy, hắn mới cường chống đi ra cửa mua thuốc, ai biết cư nhiên sẽ ở cửa thang máy khẩu gặp được Thẩm Tố Tố. Ông trời đều ở giúp hắn. Trong nháy mắt kia, hắn trong đầu toát ra vô số cái ý niệm, thân thể lại cấp ra trực tiếp nhất đáp án. Ở ôm lấy Thẩm Tố Tố kia một khắc, hắn mới mặc kệ chính mình bị bệnh qua đi, tuy rằng cả người đều hôn mê đến lợi hại, nhưng cũng không có đến bất tỉnh nhân sự nông nỗi. Vốn dĩ chỉ là muốn mượn cơ nhiều ôm một cái, sau đó lại đúng lúc tỉnh lại, còn có thể thuận thế yêu cầu Thẩm Tố Tố chiếu cố hắn. Xem hắn một bệnh nhân phần thượng, tổng không thể ném xuống hắn không để ý tới đi. Nàng xác thật không có ném xuống hắn không để ý tới, còn làm thực tốt đem hắn bối trở về nhà. Bối. Là thật sự bối. Thằng đến ghé vào Thẩm Tố Tố không lắm rộng lớn hữu lực bối thượng. Hắn đều có một chút phản ứng không kịp. Hắn bất quá là tham luyến nhiều ôm như vậy một lát, Thẩm Tố Tố như thế nào có thể liền đem hắn cong đi rồi đâu. Ngạnh làm hắn sinh sôi ngạnh khẩu lao huyết ở cổ họng nhi, phun không ra, nuốt không đi xuống, nghẹn đến hoảng, đầu càng đau. Ngàn tính vạn tính, duy độc tính lậu Thẩm Tố Tố nữ nhân này. Không bình thường. Càng không thể theo lẽ thường đẩy chi. Cuối cùng hắn dứt khoát tiếp tục hôn, tuy nàng như thế nào lan lộn. Mắt không thấy tâm không phiền. Trong cuộc đời lần đầu tiên có loại này. Hắn là thật không cái kia mặt ở nàng bối thượng tỉnh lại. Con hắn tiểu thân thể như vậy gầy yếu, như vậy mềm, nho nhỏ một con. Hắn một bàn tay là có thể đem nàng áp chế đến không thể động đậy, thậm chí chỉ dùng một chút sức lực là có thể đem nàng cấp ném đi. Nhưng lúc này, nàng kia tiểu thân thể thật giống như chất chứa vô số lực lượng, có thể làm hắn an tâm lực lượng. Mặc danh làm hắn muốn cười, làm hắn không thể ức chế con khỏe miệng. Thẩm Tố Tố xoát chén, lại đem thiêu khai nước gấm đảo ra tới lượng hảo, mới đoan đi phòng ngủ. Quý Ứng Thời còn chưa ngủ, chính nhắm mắt lại chớp mắt, thấy Thẩm Tố Tố tiến vào, liền mở mắt ra nhìn nàng, trang bị hắn không hề khí thế bức người tái nhợt sắc mặt, lúc này hắn nhìn qua thế nhưng như là vô hại, tựa như chỉ ngủ gật lão hổ, ai dám tới rút mau, hắn giống nhau có thể nhảy dựng lên, chí đối phương vào chỗ chết. Thẩm Tố Tố đi đến mép giường ngồi xuống, đem pha lê ly phóng tới trên tủ đầu giường, quý bác sĩ nói làm ngươi uống nhiều nước sôi để nguội, ngươi uống ngủ tiếp đi. Ta xem này hai bình thua xong khả năng còn muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ngươi trước ngủ, chờ thua xong rồi ta lại kêu ngươi. Quý Ứng Thời bình tĩnh nhìn Thẩm Tố Tố, xem đến Thẩm Tố Tố đều phải cho rằng chính mình có phải hay không ăn cơm không sát miệng khi, hắn mới nhỏ giọng ân một tiếng, đem một bát lớn ôn khai thủy toàn bộ uống xong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thẩm Tố Tố tay chân nhẹ nhàng đem trong phòng đại đèn đóng, lưu lại đầu giường đèn, lúc này mới ngồi ở dưới giường thảm thượng thủ cơ. Con hảo nàng ngày mai buổi sáng không có tiết học, bằng không không thể bảo đảm hảo sung túc giấc ngủ, không nói trên mặt muốn nổi mụn, đi học ngủ ga ngủ gật trạng thái không tốt lời nói khẳng định sẽ bị mắng. Ai, nàng hiện tại càng có thể thể hội những cái đó mụ mụ nhóm vất vả. Quý Ứng Thời ngủ đến cũng không trầm, hơi chút có một chút động tĩnh hắn đều có thể bừng tỉnh lại đây, hắn tỉnh lại biên độ cũng không lớn, ít nhất chơi di động Thẩm Tố Tố cũng không có phát hiện. Có đôi khi đôi mắt còn nhắm, trong đầu cũng đã thực thanh tỉnh. Hắn nhìn xem trần nhà, nhìn xem đầu giường tối tăm đèn bàn, in hoa bức màn, trên bàn sách kia một chậu xương rồng bà, nhiều nhất vẫn là xem ngồi ở dưới giường Thẩm Tố Tố. Sắc màu ấm ánh đèn, Thẩm Tố Tố ôm đầu gối đem chính mình đoàn thành một đoàn, cằm gối lên đầu gối, hai tay cầm di động chơi. Giống như nhìn đến cái gì cao hứng đồ vật, nàng cắn môi cười đến mi mắt cong cong, tối tăm ánh đèn ở kia một khắc đều có vẻ sáng ngời lên, hoảng đến hắn đôi mắt lóe lóe. Rõ ràng cỡ nào nhỏ xinh yếu ớt một người, như thế nào sức lực như vậy đại. Quý Ứng Thời khép lại hai tròng mắt, không nghĩ xem nàng. Chờ Quý Ứng Thời thua xong dịch, thời gian đã gần ban đêm 12 giờ. Bởi vì liền bọn họ hai cái, chịu kim tiêm công tác tự nhiên liền rơi xuống Quý Ứng Thời trên đầu, Thẩm Tố Tố liền phụ trách cho hắn ấn chấm khẩu. Như vậy cao cấp đại khí kỹ thuật việc Thẩm Tố Tố trước nay không trải qua, nhất thời có chút thích ứng bất lương, càng hoài nghi quý bột kỹ thuật, đợi chút ngươi không rút ra làm sao bây giờ a? Quý Ứng Thời nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không có khả năng. Hào đi. Có tự tin luôn là tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút nhi, ngàn vạn đừng nghĩ sai rồi a. Quý Ứng Thời khó được ôn nhu chọc hạ nàng đầu, yên tâm. Nàng có cái gì không yên tâm nha, dù sao đau lại không phải nàng. Vậy ngươi chịu đi. Vừa dứt lời, thật sự là mắt cũng không chớp, Thẩm Tố Tố này còn không có phản ứng lại đây. Bên kia Quý Ứng Thời liền cầm còn ở mạ bọt nước lỗ kim nhi. Thẩm Tố Tố nuốt nước miếng, giơ ngón tay cái lên. Ngưu. Quý Ứng Thời bình tĩnh tiếp nhận rồi Thẩm Tố Tố khen ngợi. Thua xong dịch, Thẩm Tố Tố lại lấy ra nhiệt kế làm quý bột lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ cơ thể kết quả thực làm người vừa ý, độ ấm đã từ 39 độ 1 hàng tới rồi 38 độ 7. Thẩm Tố Tố cao hứng cực kỳ, xem ra dược hiệu thực không tồi, cháo không ăn không trả tiền, thủy cũng không bạch uống, nàng vất vả lao động càng là không uổng phí. Nhưng là, vấn đề tới. Này dịch đều thua xong rồi, quý bột tổng không thể còn ngủ nơi này không đi thôi. Quý Ứng Thời, nếu ta buổi tối lại thiêu cháy làm sao bây giờ? Thẩm Tố Tố, không có khả năng đi, dược hiệu thực dùng được à, ngươi trở về mê đầu ngủ một giấc, xuất thân hãn thì tốt rồi sao? Muốn thật thiêu cháy nói, đến lúc đó lại cho ta gọi điện thoại. Quý Ứng Thời, nếu thiêu mơ hồ làm sao bây giờ? Thẩm Tố Tố trừng mắt, kia. Báo mộng. Quý Ứng Thời. Thẩm Tố Tố không nhượng bộ, Quý Ứng Thời càng không nghĩ từ bỏ rất tốt cơ hội. Hắn nói, chúng ta trước kia không phải ngủ quá sao? Thẩm Tố Tố lắc đầu, nhưng chúng ta đã không phải cái loại này quan hệ. Quý tiên sinh, ngươi trở về ngủ đi, nếu có việc ngươi có thể cho ta gọi điện thoại, ta lại qua đây chiếu cố ngươi. Hoặc là cấp Triệu Hiên gọi điện thoại cũng đúng, hắn là nam sinh, so với ta phương tiện. Quý Ứng Thời sắc mặt lạnh xuống dưới, Thẩm Tố Tố, ngươi giống như đã quên một sự kiện. Cái gì? Hắn gần từng chữ một, ta không đáp ứng. Thẩm Tố Tố. Sáng sớm hôm sau, văn phong tới Thanh Thanh cùng Dương Tỷ sắt đem mà đến. Thẩm Tố Tố ngủ cả đêm sofa, nửa đêm trước là ngủ không được, sau nửa đêm là làm một cái bị đuổi giết mộng. Trong mộng nàng biến thành một con heo, cái kia đại ác ma dơ dao giết heo muốn làm thịt nàng ăn thịt, nàng liền không ngừng chạy a chạy, chạy a chạy, cuối cùng ngã tiến hố quăng ngã cái chết khiếp, sau đó bị kéo trở về hẹp. Ô ô ô ô, nàng kia một thân thịt mỡ đều tiện nghi kia giết heo. Đáng giận. Thẩm Tố Tố vẻ mặt thống khổ đi mở cửa, các ngươi sáng sớm lại đây làm gì a? Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đều nhìn chằm chằm nàng bụng xem, ngươi ngươi ngươi ngươi. Thẩm Tố Tố cảnh giác bảo vệ bụng, ta làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Ngươi ngươi ngươi có nhi tử. Thẩm Tố Tố hắc tuyến, sáng sớm lại đây vui đùa cái gì vậy? Ta nơi nào có nhi tử? Không có. Không có. Giả. Giả. Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại đồng loạt nhào lên tới liền tay năm tay mười, làm ngươi dọa chúng ta. Làm ngươi nói lung tung. Làm ngươi thiếu tâm nhắn nhi. Làm ngươi. Thẩm Tố Tố trốn trốn trốn, hữu tẫn. Bởi vì Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đột nhiên đã đến, hơn nữa hai người cũng chưa ăn bữa sáng, vì thế Thẩm Tố Tố làm bữa sáng liền biến thành một hai ba bốn cá nhân. Dương Tỷ nhìn kêu nhiều ra tới chén đũa, béo Thanh Thanh, Thẩm Tố Tố, nàng chính mình qua lại đếm vài vòng, xác định không số sai à, Thẩm Tố Tố, chúng ta không phải ba người sao. Ngươi chén đũa có phải hay không lấy nhiều? Quý Ứng Thời bình tĩnh kéo ra phòng ngủ lại môn, trả lời, ta. Dương Tỷ kịp thời. Thanh Thanh chết máy. Thẩm Tố Tố tiếp đón, ha ha a, đại gia đừng ngốc đứng, đừng khách khi a, đều ngồi đều ngồi. Nay một cơm ăn đến, đại khái trừ bỏ Quý Bột, mặt khác ba người đều đến đi ăn hai mảnh tiêu thực phiến mới có thể bảo đảm hệ tiêu hóa tốt đẹp. Đặc biệt là Thanh Thanh, mặt đều trôn trong chén, cầm chiếc đũa tay đều thẳng run run, quá không tiền đồ. Thẩm Tố Tố cùng Dương Tỷ nhất trí quay đầu, coi như không nhìn thấy, quá ném các nàng sĩ khí lạc. Thanh Thanh cũng là không có biện pháp sao, nàng cũng không biết như thế nào, thấy Quý Bột liền đặc biệt sợ hãi. Kỳ thật này đều do Dương Tỷ, còn có những cái đó trải qua các loại khoác lác tiểu bắt quái, đem Quý Bột hình dung thành tàn nhẫn độc các đại biến thái. Dẫn tới nàng liền tính nhìn đến Quý Bột tuấn đến cực kỳ bi thảm, cũng cảm thấy hắn mặt người dạ thú, dị thường đáng sợ. Dùng quá bữa sáng, Quý Ứng Thời hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, Thẩm Tố Tố tắt cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, rót nước sôi, chiếu cố hắn uống thuốc, bận lên bận xuống. Thanh Thanh cùng Dương Tỷ ở phòng khách ăn tiêu thực phiến, sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, thở phào. Xem Thẩm Tố Tố kia một thân lão mụ tử tướng, Dương Tỷ cuối cùng có thể lý giải vì cái gì Thẩm Tố Tố tối hôm qua sẽ nói nàng ở dưỡng nhi tử. Thanh Thanh ôm bụng vẻ mặt vặn mèo, chúng ta buổi sáng hẳn là gọi điện thoại lại qua đây, nếu biết Quý Bột tại đây nói, đánh chết ta cũng không tới. Ô ô ô, thật là khó chịu. Dạ dày đau. Dương Tỷ đồng tình vỗ vỗ Thanh Thanh đầu, đem 20 bài thuốc tiêu hóa đưa cho nàng, tới, lại ăn một mảnh. Thẩm Tố Tố bất thời giờ nhìn các nàng liếc mắt một cái, đừng ăn xong rồi, cho ta lưu hai mảnh. Chương 45. Bởi vì Quý Ứng Thời sinh bệnh ở nhà nghỉ ngơi, trên tay hắn công tác đều giao cho thủ hạ trợ lý xử lý. Chứ bỏ thỉnh thoảng khai một ít video hội nghị, chỉ một ít quan trọng quyết sách yêu cầu hắn ký tên quyết định. Vì thế Thẩm Tố Tố ra liền thành náo nhiệt chợ bán thức ăn, tuy rằng mỗi cái tiến vào người đều tay chân nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, tận lực không phát ra cái gì kỳ quái thanh âm. Nhưng Thẩm Tố Tố vẫn là đặc biệt biến yếu. Nàng tổng cảm thấy những người đó xem nàng khi ánh mắt xanh mượn, tràn ngập nhân loại nhất nguyên thủy tinh thần, bát quái. Thẩm tiểu thư hảo. Thẩm tiểu thư hảo. Thẩm tiểu thư hảo. Xem bọn họ nhiều lễ phép a, cười tủm tỉm. Những người này đều là có thể một mình đảm đương một phía người, tuy rằng trên danh nghĩa là Quý Ứng Thời trợ lý, nhưng lại trưởng quản Quý Bột danh nghĩa mấy nhà thậm chí vài gia công ty. Ở bên ngoài là rất nhiều người tưởng lịnh bợ nhân vật. Thẩm Tố Tố phi thường thích đứng bất lương, trang một lát bình tĩnh lúc sau liền chạy trên ban công đi phơi nắng. Còn có Thanh Thanh cùng Dương Tỷ kia hai cái không lương tâm, cọ cơm liền lóe người. Nàng như vậy đau khổ cầu xin cũng chưa lưu lại bồi bồi nàng, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Hữu Tẫn. Đặc biệt là ở Quý Ứng Thời tối hôm qua câu kia không đáp ứng nói lúc sau, nàng cả người đều cảm giác không hảo. Bất quá Thẩm Tố Tố cũng phát hiện, Quý Ứng Thời người này cùng nàng trong tưởng tượng thật sự thực không giống nhau. Nàng cho rằng, giống loại sự tình này, lấy Quý Bột kiêu ngạo, hắn liền tính không giận quăng ngã di động, quyết định về sau cả đời không qua lại với nhau đương cái người qua đường, nhưng khẳng định không phải là chủ động đi vãn hồi giải hòa chủ nhân. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Thẩm Tố Tố giống như đột nhiên ý thức được, Quý Ứng Thời giống như đối nàng có như vậy một tia dung túng. Đương nhiên, tiền đề là không thể quá chọc hắn. Thật giống như chỉ cần ngươi ở hắn mí mắt phía dưới, tùy ngươi như thế nào nhảy nhót. Nhưng một khi ngươi muốn nhảy nhót đến bên ngoài nhi đi, vậy đừng suy nghĩ. G.A.G. Thẩm Tố Tố cảm thấy chính mình hình như là chỉ bị xuyên căn dây thừng tiểu tiếp. Thẩm Tố Tố gọi tới Triệu trợ lý, thương lượng nói, Triệu trợ lý, có thể hay không mặt khác gọi người tới chiếu cố Quý tiên sinh, hoặc là ngươi lưu lại cũng đúng. Bởi vì ta buổi chiều có khóa muốn đi ra ngoài, không thể vẫn luôn đãi trong nhà, Quý tiên sinh thiêu tuy rằng lui điểm, nhưng cũng không có hoàn toàn lui ra tới, ta đi rồi liền không ai chiếu cố hắn. Triệu Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Tố Tố ý tưởng, hắn cười nói, lão bản thực không thích người xa lạ đãi ở hắn lãnh thổ trong phạm vi, đặc biệt như là ở trong nhà. Trước kia trong nhà quét tức A-Z cùng nấu cơm A-Z đều giống nhau, thu thập hảo liền sẽ lập tức rời đi, sẽ không lâu đãi. Ta tưởng hiện tại cũng giống nhau, vốn ban đầu sẽ không thích người khác tới chiếu cố hắn. Nàng cũng là người khác ca. Thẩm Tố Tố nói, vậy còn ngươi? Ngươi có thể hay không lại đây chăm sóc Quý tiên sinh? Triệu Hiên, xin lỗi, ta rất bận. Hắn cơ cơ trên người ôm một đống văn kiện, tỏ vẻ chính mình bất lực. Tuy rằng hắn rất tưởng tới, nhưng lão bản không cho, hắn cũng thương mà không giúp gì được. Thẩm Tố Tố có chút thương tâm. Thẩm tiểu thư, ta nói một câu ngươi đừng nóng giận. Triệu Hiên nói, chính là chính ngươi chủ động theo đuổi chúng ta lão bản. Phía trước hơn một tháng cũng coi như ở chung đến không tồi, nhưng mặt sau này 3-4 tháng tới, ngươi giống như vẫn luôn thực bài xích chúng ta lão bản. Là chúng ta lão bản đối với ngươi không hảo sao. Vẫn là ngươi di tình biệt luyến. Đương nhiên, lời này hắn chỉ ở trong đầu lưu cái con nhi, cũng không có nói ra tới. Vấn đề này Thẩm Tố Tố đương nhiên giải thích không ra, cũng không thể phản bác. Nhưng mà nhất dẫn nàng chú ý chính là, như thế nào ở nàng xuyên tới phía trước, này Thẩm Tố Tố cùng Quý ứng thời cư nhiên mới chỉ có một nhiều tháng thời gian sao? Kia nàng biết cốt truyện hơn nửa năm thời gian đi đâu vậy? Thẩm Tố Tố nhất thời có chút mờ mịt, là nàng nhớ lầm sao? Triệu Hiên lại nói, tuy rằng lão bản cũng không như thế nào giỏi về biểu đạt chính mình cảm tình, người nhìn cũng lanh lanh đạm đạm không hảo tiếp cận. Nhưng lão bản đối chính mình tán thành người từ trước đến nay thực dễ nói chuyện. Nếu ngươi thực sự có cái gì bất mãn, hoặc là lão bản có chỗ nào làm ngươi không cao hứng, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo cùng hắn giải thích. Ta tưởng, ngươi nếu có cái gì yêu cầu nói, lão bản khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi. Thẩm Tố Tố chỉ phải áp xuống trong lòng nghi hoặc, cười cười. Cảm ơn, ta đã biết. Làm thứ chi tâm ca ca Triệu trợ lý tự cho là làm kiện khó lường sự, hắn này cũng coi như chọc cùng lão bản cùng tương lai lão bản nương đi. Hắc hắc hắc hắc, sẽ cho hắn cái đại hồng bao sao. Ha ha ha ha ha. Sẽ đếm tiền đếm tới tay rút gân sao. Thẩm Tố Tố bái đầu suy nghĩ hồi lâu, ở nàng nhận chi, bọn họ phía trước hẳn là ở bên nhau có hơn nửa năm mới đúng, sau đó Quý ứng thời mới ở gặp được cảnh hạ đêm trước, hai người phân tay. Nhưng ấn vừa rồi Triệu Hiên cách nói, rõ ràng chỉ có 5 tháng không đến, liền nửa năm đều không có. Là nàng nhớ lầm đi. Cũng đúng, Thẩm Tố Tố chỉ là một cái tiểu vai phụ, toàn văn chung xuất hiện số lần cũng bất quá ít ỏi số ngữ. Ai có thể nhớ rõ ràng như vậy cái thời gian điểm A? Lại không quan trọng. Tuy rằng như thế, Thẩm Tố Tố vẫn là gọi điện thoại cùng Dương Tỷ các nàng xác nhận một chút. Dương Tỷ, làm sao bây giờ, ta phát hiện một chuyện. Ân, chuyện gì? Quý bột hắn giống như, thật sự, không muốn cùng ta bẻ. Dương Tỷ thực vui mừng, Thẩm Tố Tố, ngươi rốt cuộc phát hiện A. Ta còn tưởng rằng ngươi kia du mục đầu cả đời đều phát hiện không được đâu. Như thế nào, quý bột cùng ngươi chọn lựa sáng tỏ. Nhìn xem quý bột làm những chuyện này, đó là chia tay người có thể có biểu hiện sao. Mệt nàng nói bóng nói gió nói như vậy nhiều lần, người này đều không để trong lòng. Thẩm Tố Tố sâu kín thở dài, nhìn bầu trời một đại đoàn nhiều đóa mây trắng, cùng hoa mị ánh nắng, phơi đến nàng cả người đều ấm áp, gương mặt đều nhiệt nhiệt đến nóng lên. Nàng trong lòng lại mâu thuẫn thật mạnh. Không phải nàng không phát hiện, chỉ là ẩn ẩn có như vậy điểm dự cảm, lại luôn muốn quý bột không giống như là sẽ thích thượng nàng người, cho nên không đặc biệt thật sự. Tựa như hiện tại, nàng cảm thấy chính mình bình phàm trên đường cái một chảo một đống, hoàn toàn không có gì chỗ hơn người, Quý ứng thời như thế nào liền đối nàng lau mắt mà nhìn đâu. Đúng rồi, ta cùng quý bột ở bên nhau bao lâu tới? Có nửa năm đi. Ta nhìn xem a. Dương Tỷ nghĩ nghĩ, không, cũng liền 4-5 tháng đi, làm sao vậy? Nga, không có gì, ta liền tưởng nói thời gian quá đến thật nhanh a, đảo mắt liền 5 tháng đi qua. Dương Tỷ đặc vô ngữ, ngươi có thời gian kia cảm thán nhân sinh nói. Còn không bằng nhiều nghiên cứu như thế nào diễn kịch. Còn có, ngươi muốn chuẩn bị cùng quý bột hợp lại sao? Ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ, nghe nói quý bột không chỉ thân gia hùng hậu, quý gia cũng là kinh thành có uy tín danh dự đại gia tộc. Giống hắn người như vậy, cũng chỉ có thể nói chuyện luyến ái, mặt khác cũng đừng suy nghĩ. Theo nàng biết, những cái đó gả vào hào môn cũng không phải không có, nhưng chân chính qua đến hạnh phúc không mấy cái, một cái ngón tay đều có thể số đến lại đây. Kia lội nước đục thật không có gì hảo tranh, nhiều nhất chính là người ngoài cực kỳ hâm mộ điểm nhi, chân chính qua đến hạnh phúc không hạnh phúc còn không chỉ có chính ngươi biết, lại nhiều khổ sở cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Thẩm Tố Tố cũng vô ngữ, nàng liền luyến ái đều không nghĩ, càng đừng nói mặt khác. Nhưng hiện tại có thể là nàng không nghĩ liền không nghĩ vấn đề sao. Nàng thanh âm hữu khí vô lực hỏi, nếu ta không nghĩ, nhưng quý bột cố tình tưởng đâu. Kia làm sao bây giờ? Đây chính là cái vấn đề lớn. Liền Dương tỷ cũng chưa biện pháp không có sợ hãi nói lao tử đều nói không thích ngươi, ngươi còn không cho ta lăn xa một chút. Tốt nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Dương tỷ mặc mặc, nghĩ đến nàng gần nhất yêu nhất xem bá đạo tổng tài yêu ta ngược luyến tình thâm ngược tâm lại ngược thân, đánh cái dùng mình, chỉ nói hai chữ, bảo trọng. Thẩm Tố Tố, hữu tẫn. Thẩm Tố Tố cùng Dương tỷ tan rã trong không vui, lại cấp Thanh Thanh gọi điện thoại đi, nàng thẳng đến chủ đề, hỏi, Thanh Thanh, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước là như thế nào cùng quý bột thông báo sao? Nhớ rõ nhớ rõ. Thanh Thanh đang ở gặm cánh gà, tưởng suy nghĩ lên nàng Tố Tố tỷ anh dũng nàng đều hảo bội phục. Ngươi không phải đã nói sao, bởi vì có một lần ở tiệm cơm Tây dùng cơm, vừa lúc đụng phải quý bột, ngươi cảm thấy cơ hội khó được, vì thế liền xông lên đi thổ lộ. Vốn dĩ đều không báo cái gì hy vọng, kết quả quý bột cư nhiên thái độ khác thường đáp ứng ngươi. Kia ra nhà ăn không phải đều bị ngươi liệt vào nhân sinh may mắn nhất nhà ăn, không gì sánh nổi. Ân, như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này a? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Nga, ngươi từ từ ăn, không có gì sự ta trước treo a. Thanh Thanh cầm di động không thể hiểu được, nàng Tố Tố tỷ không phải là bị quý bột cha tấn đến tinh thần thất thường đi. A a a, thật là đáng sợ. Lần sau nhất định phải ly quý bột xa một chút. Ô ô ô ô, dạ dày lại đau làm sao bây giờ? Này xương Thẩm Tố Tố treo điện thoại, lao lực ra sức suy nghĩ tìm tòi trong óc quý ứng thời có quan hệ ký ức, nhưng nghề hà nàng thật là trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi. Thật là quá hô cha. Quý ứng thời ngồi ở trong phòng khách xem văn kiện, mà một bên trên sofa đều thất thất bát bát ngồi 4-5 người, trừ bỏ Triệu Hiên, còn lại mấy cái Thẩm Tố Tố cũng chưa gặp qua, bất quá kia luôn mồm Thẩm tiểu thư chính là làm Thẩm Tố Tố ký ức hãy còn mới mẻ. Bên ngoài thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chính ấm, gió nhẹ từ từ thổi đến đạm sắc bức màn nhẹ nhàng phất động, lắc lắc kéo kéo, nhàn nhã cực kỳ. Thẩm Tố Tố nằm ở trên ban công trên ghế, trong chốc lát xem di động, trong chốc lát lay khai phiêu động bức màn, trộm hướng trong phòng xem. Bởi vì bọn họ cách đến cũng không xa, liền tính là ngồi ở cửa sổ thượng, nàng cũng có thể rõ ràng nghe được quý ứng thời thong thả hữu lực thanh âm, trầm ổn, thấp thuần, từ tính. Là rất thêm hay, thực hấp dẫn người thanh âm. Chờ một lát, quý ứng thời đứng lên, vài bước đi đến cửa sổ trước, lưu lại vài vị trợ lý hai mặt nhìn nhau. Hắn vén lên bức màn vừa thấy, quả nhiên, vừa rồi còn lén lút xem hắn nữ nhân đã nằm ở trên ghế ngủ rồi. Nàng lông mi thật dài, lại nùng có mật, tự nhiên cong vút thành tốt đẹp độ cung. Cái trán no đủ, cái mũi tiểu xảo tú khí, môi hồng nhuận, trắng non sạch sẽ khuôn mặt bị ánh mặt trời phơi đến đỏ rực, rất giống chỉ đi khỉ. Giống bị chính mình so sánh chọc cười, hắn chọc chọc mặt nàng, nữ nhân này vẫn là vô tri vô giác ngủ, một chút tỉnh lại dấu vết cũng không. Hắn gần như không thể nghe thấy thở dài, túi người đem nàng ôm lên, chậm rãi hướng phòng ngủ đi, động tác gian liền chính mình cũng chưa phát hiện mang theo vài tia thật cẩn thận. Một chúng trợ lý, trợn tròn mắt. Cũng may bọn họ kiến thức nhiều, không trước mặt mọi người lộ ra cái gì không thể tin tưởng thần sắc tới, nhưng mà trong lòng đã khiếp sợ bắt quái vài vòng, mấy người gian đôi mắt chớp cái không ngừng. Từ trước đến nay lạnh như băng bột cư nhiên sẽ có như vậy nhân tính hóa biểu tình. Đó là ôn nhu đi. Đúng không đúng không? Hắn cư nhiên còn hảo tâm ôm người trở về ngủ, giống loại tình huống này không cho một chân đều là tốt sao. Duy độc Triệu Hiên có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh tự hào cảm, có cái gì hảo kinh ngạc a? Không kiến thức. Chương 47. Triệu trợ lý, ngươi không phúc hậu, lớn như vậy một tin tức cư nhiên cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói nói. Ân, đừng trang người câm a, lão bản hắn có thể làm chúng ta tới nơi này, nay trong đó ý tứ còn dùng nói sao. Đúng vậy, Triệu trợ lý. Ngươi một ngày 24 giờ có hơn phân nửa thời gian đều đi theo lão bản, chuyện này ngươi hẳn là nhất hiểu biết mới đúng, không chuẩn giả ngu. Chính là, cũng không biết trước tiên chào hỏi một cái. Ngày nào đó không cẩn thận va chạm Thẩm tiểu thư, kia còn không phải lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Ân, xem lão bản như vậy, hẳn là thực để ý Thẩm tiểu thư đi. Triệu trợ lý, ngươi. Triệu Hiên kéo kéo mắt kính, nghiêm trang hỏi, các ngươi biết, tại đây phía trước, lão bản trụ chỗ nào sao? Mọi người gật gật đầu, lại đồng thời lắc đầu. Có thể hỏi như vậy, kia khẳng định không ở phía trước trụ địa phương, kia lúc sau ở nơi nào, bọn họ đã có thể không rõ ràng lắm. Triệu Hiên rất có cảm giác về sự ưu việt nhẹ nâng cảm, chỉ đại môn, nói, đối diện. Mọi người. Hảo, không cần phải nói. Mỗi người đều là nhân tinh, như vậy rõ ràng nói sao có thể không hiểu trong đó thâm ý. Nay truy người đều truy nhân ra cửa, còn có thể không thèm để ý. Lừa quỷ đâu đi. Mọi người đều hiểu biết gật gật đầu, lại cho nhau trao đổi mấy cái người biết ta biết ánh mắt, trong lòng đều biết về sau nên lấy như thế nào thái độ tới đối đãi vị này trong truyền thuyết Thẩm tiểu thư. Quý Ứng Thời ôm Thẩm Tố Tố trở lại phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, phát hiện nàng là thật sự thực nhẹ, ôm nàng đi cơ hồ đều không thế nào cố sức, cũng không cảm thấy mệt. Mềm mại mềm một tiểu chỉ, ngoan ngoãn dán ở ngực hắn, làm hắn hô hấp đều không tự giác biến nhẹ. Hắn đem Thẩm Tố Tố phóng tới trên giường, lại kéo qua chăn cho nàng cái hảo. An tĩnh đứng một lát, rắn chắc đầu ngón tay phất quá khuôn mặt nàng vài sợi sợi tóc, túi người ở nàng cánh môi thượng khẽ cắn một ngụm, lại thực mau tách ra, ở nàng bên thai nói nhỏ, Thẩm Tố Tố, ta cho ngươi thời gian, nhưng không thể lâu lắm. Thẩm Tố Tố vẫn là nặng nề ngủ, ngủ say trên mặt cũng không một tia khác thường. Quý Ứng Thời lại giống như biết nàng vẫn chưa ngủ giống nhau, ngón cái xẹt qua nàng hồng nhuận cánh môi, ở hắn vừa rồi cắn quá địa phương nhẹ điểm điểm, ngủ đi. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa rồi còn ngủ nằm ngay đơ nữ nhân lại đột nhiên ngồi dậy, trên mặt còn mang theo bị ánh mặt trời phơi quá đỏ bừng. Nàng hỏi, nếu cuối cùng vẫn là không được đâu? Quý Ứng Thời cười khẽ chọc chọc nàng đầu, ngươi cảm thấy đâu? Đậu má, liền chưa thấy qua như vậy bá đạo không nói lý người. Thẩm Tố Tố ác từ gan biên sinh, một cái gối đầu tạp qua đi, lan. Vừa rồi kỳ thật ở Quý Ứng Thời ôm nàng đi đến phòng khách khi, cũng đã tỉnh. Nàng tuy rằng buồn ngủ đến không được, nhưng bị người ngang trời ôm đi. Nàng vẫn là có cảm giác, chỉ là nếu khi đó tỉnh lại nói liền quá xấu hổ, còn phải đối mặt như vậy nhiều người, nàng cũng chưa cái kia mặt. Cho nên mới vẫn luôn giả bộ ngủ. Nào biết người này đem nàng phóng trên giường khi cư nhiên trọng thân, cán, nàng. Hắn môi thực năng, hàm răng thực cứng, cắn đến nàng đều có chút đau. Hơn nữa nếu khi đó tỉnh lại nói khẳng định liền càng xấu hổ, Thẩm Tố Tố cũng không biết nên là cho hắn một cái tát hảo, vẫn là một chân đá đi đến hảo, hoặc là đẩy ra hắn trợn mắt giận nhìn. Chất vấn hắn vì cái gì phải làm lưu manh. Kia một khắc, nàng trong lòng chuyển qua vô số cái ý tưởng, cũng may Quý Ứng Thời chỉ cắn nàng một ngụm liền thối lui, nàng vừa vặn liền tiếp tục nằm ngay đơ. Sau đó chính là Quý Ứng Thời câu kia thiếu đánh nói. Cái gì kêu cho nàng thời gian, còn không thể lâu lắm a? Quả nhiên là đem chính mình trở thành nuôi thả chó mặt sẽ đi. Quý Ứng Thời tiếp được gối đầu, nhẹ chọn hạ mi, thấy nàng hai mắt chừng đến lưu viên, tựa lóe hừng hực ánh lửa, như mực hắc đến tỏa sáng hai tròng mắt khí thế bức người. Thật giống như chỉ bị chọc giận miêu, chính tùy thời mà động, nhào lên tới là có thể cho ngươi một móng vuốt, muốn ngươi đẹp. Chính là này song thanh triệt tinh lượng, hắc bạch phân minh đôi mắt, làm hắn mỗ một lần thấy liền vẫn luôn nhớ kỹ, như thế nào đều phóng không khai. Hắn chỉ nhớ từ trước đến nay liền hảo, xem qua một lần đồ vật liền rất khó lại quên. Mà cặp mắt kia, ở kia liếc mắt một cái lúc sau, liền thường xuyên xuất hiện ở hắn trong đầu, luôn là thỉnh thoảng ở trước mặt hắn hoảng, câu dẫn hắn luôn là muốn nhìn một lần, lại xem một lần. Xem một lần. Nghiệm một lần, đến cuối cùng hắn thậm chí tưởng chiếm làm của riêng. Chiếm làm của riêng, đó chính là thuộc về hắn. Rõ ràng phía trước hắn chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng sau lại càng diễn càng liệt. Quý Ứng Thời cúi người thân thân nàng khỏe mắt, môi mỏng ở nàng động đậy mi mắt thượng khẽ chạm, Thẩm Tố Tố, ta là nghiêm túc. Nghiêm túc. Thẩm Tố Tố nghiêng đầu né tránh, ngươi trước buông ra. Ân. Quý Ứng Thời quả nhiên buông ra nàng, ngươi ngủ tiếp một lát nhi. Chờ ta xử lý xong công sự lúc sau lại nói. Thẩm Tố Tố kéo qua chăn đem chính mình che thành cái tiểu sơn núi. Trong chăn thực buồn, lại kín gió, bất quá trong chốc lát, nàng đã bị che ra một thân hãn, nhiệt đến không được. Thẩm Tố Tố tránh ở trong chăn, sờ sờ còn có chút quái dị cảm giác môi, lại sờ sờ đôi mắt, lại đè đè mau đến không được trái tim, cảm thấy chính mình lúc này giống như là chạy 5.000 mễ giống nhau, trái tim đều không phải chính mình. Thẳng đến nghe được tất tốt tiếng đóng cửa. Thẩm Tố Tố mới từ trong ổ chăn bỏ ra tới thông khí. Vừa rồi còn buồn ngủ giặt rào, hiện tại là một chút buồn ngủ cũng không, hơn phân nửa buổi tối cũng được mất miên. Sốt ruột. Đối mặt sức chiến đấu tràn đầy Quý Bột, Thẩm Tố Tố lại tìm vừa mới hữu tấn không bao lâu Dương Tỷ thương lượng đối sách. Thẩm Tố Tố, Dương Tỷ, vừa rồi Quý Bột nói cho ta thời gian, nhưng không thể lâu lắm. Ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Tỷ hỏi, Quý Bột hắn cho ngươi thời gian làm gì? Thẩm Tố Tố nghĩ. Hình như là nói cho ta thời gian, làm ta thích thượng hắn đi. Giống như, Quý Bột tuy rằng không nói rõ, nhưng ấn ngay lúc đó tình huống tới xem, hẳn là chính là ý tứ này đi. Lúc ấy nàng trong đầu lộn xộn, căn bản không có biện pháp nghĩ lại, tất cả đều là bã đầu. Dương tỷ, hảo đi, liền tính là như vậy. Nhưng ngươi không phải đã thích Thượng Quý Bột sao? Hắn còn cho ngươi thời gian làm gì? Chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Ân. Hòa tâm củ cải. Thẩm Tố Tố hảo muốn chết ta, làm sao bây giờ? Dương tỷ không lắm để ý, an lạp, Quý Bột có tiền có thế, còn lớn lên như vậy xoái. So Kim Cương Vương lão ngũ còn Vương lão ngũ. Hắn chủ động theo đuổi một người, ai có thể không động tâm a? Liền tính không vì hắn tiền hắn thế, còn có thể không vì gương mặt kia động tâm. Huống chi là ngươi. Thẩm Tố Tố. Dương tỷ đột nhiên đứng đắn lên, nói, Tố Tố, có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi nói. Ngươi còn nhớ rõ, có một lần ta lại đây xem ngươi phòng ở tu chỉnh đến như thế nào sao, ngươi biết ta ở nhà ngươi đụng tới ai sao? Nàng hỏi một câu, lại thực mau trả lời nói, Triệu Hiên, Triệu trợ lý. Quý Bột bên người Triệu trợ lý. Thẩm Tố Tố ngây ngẩn cả người, Triệu Hiên. Hán. Hắn ở nhà ta làm gì? Ngươi ngốc ca. Ta xem hắn tự mình mang theo công nhân cho ngươi sửa nhà ấn gia cụ, còn đem sở hữu bố trí làm cho cùng trước kia giống nhau như lúc, liền sofa tròng lên màu sắc và hoa văn đều cùng trước kia giống nhau, thậm chí càng tốt. Ngươi thật đúng là tưởng trên lầu hảo tâm hàng sống đâu. Ngươi nói, nhân gia Triệu Hiên vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi a? Thẩm Tố Tố ngốc ngốc trước mắt, sờ sờ nàng in hoa chăn. Đây là nàng hoa 699 mua trở về 7 kiện bộ, không phải quý nhất tốt nhất cái loại này, lại cũng không phải kém cỏi nhất. Vốt thực thoải mái, đạm sắc đa dạng cũng rất đẹp, lúc ấy mua trở về vẫn luôn không cơ hội ngủ, liền vẫn luôn phóng trong ngăn tủ, gần nhất mới tìm ra tới trải lên. Nàng còn không ngừng một lần cảm thán chính mình vận khí tốt, mua được hảo hóa. Nhưng hiện tại sờ lên, mới phát hiện này chăn thực không giống nhau, nhìn kỹ nói, vẫn là có thể ra khác biệt tới. Không nói mặt liêu, liền nói kia từng đóa tiểu hoa, mỗi một cái chi tiết đều thêu đến tinh tế nhỏ xinh, xinh đẹp cực kỳ. Nàng tuy rằng không hiểu gì thêu thùa, nhưng vẫn là có thể phân ra tốt xấu, cảm giác này, liền cùng nàng đã từng diễn kịch là xuyên qua sườn xám giống nhau. Hoàn toàn không giống như là máy móc có thể đánh ra tới. Uy, Thẩm Tố Tố, choáng váng a. Như thế nào không nói lời nào? Thẩm Tố Tố thật sự mau choáng váng, ngươi từ từ. Nàng buông di động, đứng dậy đi phòng để quần áo. Nàng tùy tiện kêu mấy bộ quần áo ra tới, cẩn thận kiểm tra rồi lên. Lúc trước này đó quần áo cũng bị hủy đến không sai biệt lắm, nàng vẫn luôn tưởng cầm đi rửa sạch một lần, sau khi trở về cũng không như thế nào quản, những cái đó quần áo dày nàng cơ hồ sẽ không đi động. Nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng nhãn treo không có, nhưng quần áo mới cùng quần áo cũ khác biệt, vẫn là có thể nhìn ra tới. Còn có những cái đó dày, gót lòng bàn chân, một chút ma ngân đều không có, người sáng suốt vừa thấy chính là tân. Như thế nào sẽ là hắn đâu? Thẩm Tố Tố cũng không nói lên được cái gì tư vị, trong lòng nhiệt nhiệt, có chút cảm kích, lại có chút cảm động. Đại khái không ai sẽ biết, cái này nhà ở, đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì. Nó không chỉ là một cái phòng ở, một cái che mưa chắn gió địa phương, càng là nàng tâm chi sở hướng chỗ. Ý tưởng được đến chứng thực, Thẩm Tố Tố tâm tình phức tạp trở lại phòng ngủ, cầm lấy di động nhỏ giọng hỏi, Dương tỷ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta a? Không phải ta không nói, là ta còn không có tới kịp nói, ngươi liền nằm viện. Khi đó cấp đều vội muốn chết, ai còn nhớ rõ cái này a? Ta cũng là gần nhất mới nhớ tới. Nói nữa, Triệu trợ lý làm ta đừng nói cho ngươi, nói là Quý Bột ý tứ, cho nên ta liền chịu đựng chưa nói. Dương tỷ sau khi giải thích, lại hỏi, Tố Tố, ngươi có phải hay không sợ a? Sợ chính mình yêu Quý Bột lúc sau, cuối cùng phát hiện các ngươi không có biện pháp lâu dài ở bên nhau, cho nên không dám. Tại đây phía trước, nàng liền không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Quý Bột sẽ có cái gì được không? Huống chi vẫn là yêu hắn. Nếu thật muốn nói sợ nói, nàng xác thật lo lắng nếu thật cùng ai có không thể cắt đứt liên lụy, nàng lại đột nhiên biến mất làm sao bây giờ? Quá ngược. Thế giới này tổng không có biện pháp cho nàng an tâm cảm. Tố Tố, nếu bởi vì sợ hãi lo lắng liền co vòi, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có biện pháp được đến ngươi muốn. Chương 48. Bởi vì sợ hãi khiếp đảm mà không dám bước ra một bước, liền vĩnh viễn vô pháp được đến ngươi muốn. Nàng nghĩ muốn cái gì đâu? Nàng nhất tưởng chính là rời đi nơi này, trở lại thuộc về thế giới của chính mình, lúc ấy nàng vẫn là Diệp Tưởng Vãn, mà không cứ gọi Thẩm Tố Tố. Nhưng nếu không thể quay về nói, nàng chẳng lẽ liền phải bởi vì sợ hãi thương tổn mà cả đời không dám ái nhân sao? Không dám ái nhân, không dám tiếp thu người khác, kia nàng cả đời đều đến một người sao? Kia nàng vĩnh viễn cũng sẽ không có một cái hoàn chỉnh ra. Thẩm Tố Tố đều nhịn không được muốn mắng chính mình một câu người nhát gan. Nhưng cái loại này mất đi cảm giác. Thật sự quá làm người thống khổ. Làm sao bây giờ? Quý Ứng Thời ném xuống câu kia nhiễu người thanh mộng nói liền trở lại phòng khách tiếp tục xử lý sự vụ đi. Chẳng qua, so với vừa rồi nghiêm túc không khí, lúc này muốn nhẹ nhàng rất nhiều, ở Quý Ứng Thời nhìn không tới góc độ, thậm chí còn sẽ trao đổi mấy cái hơi mang ngạc nhiên lại thực cảm thấy hứng thú ánh mắt. Liên nhất bình tĩnh Triệu Hiên thần sắc đều có chút không lớn tự nhiên. Khu khu khu khu, cũng không biết là phong quá lớn, hoặc là môn không quan hảo, vẫn là này nhà ở cách âm không được tốt. Thẩm Tố Tố kia một tiếng mềm như bông, khí thế mười phần, Lan Tự, vẫn là mơ hồ truyền ra tới. Ở ngồi, không một cái là ngây ngãng, có thể không nghe được sao. Bọn họ đều cho rằng Quý Bột muốn phật tay háo mà đi, nào biết nửa ngày cũng không gặp có động tĩnh gì, chờ ra tới sau cũng là trước sau như một tiếp tục công tác, không có một tia khác thường. Nháy mắt một đám người đều sờ bà tạ. Khi nào gặp người như vậy đối lão bản nói chuyện qua a? Hơn nữa như vậy đối lão bản nói chuyện qua lúc sau, lão bản cư nhiên không tức giận thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn ra lão bản tựa hồ tâm tình không tồi. Tuy rằng vẫn là kia một trương lạnh lùng thanh tuấn khuôn mặt, nhưng tổng cảm giác cùng phía trước không lớn giống nhau. Tựa hồ, càng nhân tính hóa một chút, mà không phải giống phía trước giống nhau, chỉ biết vùi đầu công tác, sở hữu công tác đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, sinh hoạt không chút cầu thả, ăn cơm ngủ thời gian đều có nghiêm khắc quy định, không thể sớm, không thể vãn, buổi sáng ăn cái gì, giữa trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, đều nhất nhất quy định hảo, liền mỗi một cơm lượng cơm ăn nhiều ít đều định đến rành mạch, rất giống cái bị giả thiết cao cấp trình tự người máy. Mà hiện tại sao? Triệu Hiên nhìn xem bên ngoài đại nhiệt Thái Dương, chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây thời cơ khả năng không xa. Quý Ứng Thời nhìn trong tay văn kiện, là về Đồng Trung Thư Tân Điện ảnh đầu tư kế hoạch. Triệu Hiên giải thích nói, Thẩm tiểu thư ngày hôm qua đã đi tham gia quá thử kính, nhưng cụ thể kết quả còn không có ra tới, bất quá xem tình huống đối phương đối Thẩm tiểu thư thực vừa lòng, hẳn là rất có cơ hội. Không biết lão bản ý tứ là, Quý Ứng Thời ngón trỏ nhẹ điểm, nghĩ đến Thẩm Tố Tố người này, khẳng định sẽ không cao hứng hắn nhúng tay về chuyện của nàng, nói nữa, nàng đã có thực lực, hắn liền không nghĩ cho người ta rơi xuống giữa quan hệ nói bính tới. Hắn nói, theo vào, nếu Đồng Trung Thư lựa chọn nàng, vậy bắt lấy về bộ điện ảnh này sở hữu, đem nó tranh thủ đến ta danh nghĩa. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Triệu Hiên có chút không xác định, cái gì là sở hữu a? Là chúng ta phải làm lớn nhất xuất phẩm phương hoặc là đầu tư phương? Không. Ta là nói, sở hữu, duy nhất. Lời này vừa nói ra, mọi người âm thầm hút khẩu khí lạnh, đều không biết nên như thế nào miêu tự đáy lòng kinh ngạc cùng kích động. Thậm chí còn có tò mò Thẩm Tố Tố đến tột cùng là cái như thế nào nữ nhân, như thế nào có thể đem bọn họ bột mê đến hôn đầu chuyển hướng, làm được như thế nông nỗi. Là, ta đã biết. Triệu Hiên áp xuống đáy lòng khiếp sợ, lý giải gật gật đầu, đây là phòng ngừa Thẩm tiểu thư cùng lần trước giống nhau, lại bị ngoại lực nguyên nhân cấp đổi đi. Tương phản, nếu không lựa chọn nói, vậy ấn giống nhau bình thường trình tự tới xử lý là được. Chuyện này chỉ là đông đảo sự vụ chung một chuyện nhỏ, đề tài thực mau lại bị chuyện khác chiếm cứ. Chờ sở hữu công tác đều công đạo xong, đã gần giữa trưa, một đám người mới mỏi mệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Quý Ứng Thời nói, ta không hy vọng nghe được bên ngoài có cái gì kỳ quái ngôn luận. Hắn đôi mắt nhất nhất đảo qua mấy người, ánh mắt nhàn nhạt lại ẩn chứa một chút cảnh cáo. Mấy người động tác một đốn, toại cười khe nói, là, chúng ta đã biết. Loại chuyện này đương nhiên là bọn họ chính mình biết liền hảo, không lão bản gật đầu, ai dám nói bậy a? Tìm chết đâu. Bọn họ lại không ngu, cũng sẽ không làm những cái đó tự tuyệt sinh lộ, tự hủy tương lai chuyện ngu xuẩn nhi. Quý Ứng Thời có thể không gật gật đầu, phất tay làm cho bọn họ đi. Triệu Hiên đi ở cuối cùng, thấp giọng hỏi, lão bản, yêu cầu làm người đưa cơm trưa lại đây sao? Không cần. Quý Ứng Thời nhéo cằm như suy tư gì. Hắn hiện tại còn ở nhà người khác, lại sinh bệnh, nàng tổng không thể không cho cơm ăn đi. Đúng vậy. Triệu Hiên không cần phải nhiều lời nữa, chạy về công ty đi xử lý nhà mình lao bản công đạo xuống dưới sự đi. Bất quá trong chốc lát, chen chúc phòng khách nháy mắt trở nên trống vắng an tĩnh lên. Quý Ứng Thời hai chân giao điệp, nửa dựa vào trên sofa xem văn kiện, thuần trắng sắc áo sơ mi cổ áo chỗ giải khai hai viên nút thắt, nhu thuận sợi tóc có mấy phần hỗn độn, không kềm chế được chung lại có một tia gợi cảm. Hoàn Mỹ tuấn giật mặt bộ hình dáng ở ấm áp ánh mặt trời chung rõ ràng có thể thấy được, lại phối hợp hắn nghiêm túc đọc sách bộ dáng, tựa như thanh quý có lễ phiên phiên giai công tử. Tránh ở môn sau lưng Thẩm Tố Tố bị hoảng đến hai tròng mắt lóe lóe, rõ ràng là nhà mình phòng ở bị ba chiếm, nhưng xem Quý Bột kia tùy ý tự nhiên bộ dáng, nàng như thế nào sẽ có loại tu hú chiếm tổ ảo giác đâu. Nàng vừa mới đứng không trong chốc lát, là nghe được bọn họ phải đi khi động tĩnh mới trộm chạy tới xem. Xuất hiện đi. Quý Ứng Thời nhìn trong tay tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nga. Thẩm Tố Tố cũng không có nhìn lén bị chảo xấu hổ, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Nàng ngồi vào Quý Ứng Thời tay phải sườn trên sofa, trầm ngâm một lát, nói, quý tiên sinh, ngươi lời nói ta nghiêm túc nghĩ tới. Quý ứng thời lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thâm thúy màu đen đồng tử rõ ràng ấn ra Thẩm Tố Tố bóng dáng, má nàng so vừa rồi còn muốn đỏ bừng, nhu thuận tóc đen hỗn độn tán trên vai trước ngực, nhấp chặt môi dường như hạ cái gì quyết định giống nhau. Hắn hỏi, vậy ngươi nghĩ đến như thế nào? Thẩm Tố Tố cười cười, quý tiên sinh, nếu ngươi nói cho ta thời gian, ta đây hy vọng ở thời gian kia, ngươi có thể cho ta lựa chọn quyền lợi. Thì như đâu? Tỷ như nói hiện tại, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể hồi chính mình ra, không nhất định phải lưu tại ta nơi này. Quý ứng thời hơi hơi câu môi dưới, nói, ta cho rằng này chỉ là thuộc về hàng xóm gian hữu hảo hỗ trợ, liền cùng lần trước giống nhau. Nói nữa, ta thiêu còn chưa toàn lui, ngươi thật sự muốn ta đi. Thẩm Tố Tố nhất thời có chút nghẹn lời. Quý ứng thời trong miệng theo như lời lần trước, chính là đột nhiên không điện cái kia buổi tối, kỳ thật cũng chỉ là bọn họ hai nhà mạch điện hỏng rồi. Vừa lúc là quý ứng thời tìm tới người giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng đều là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lúc này đây cùng thượng một lần có rất lớn khác nhau. Kia không giống nhau. Thẩm Tố Tố biện giải nói, chỉ là giúp một chút cùng trụ tiến trong nhà người khác như thế nào có thể giống nhau đâu. Chẳng lẽ mỗi cái giúp ta tu bị điện giật người, ta đều đến thỉnh về trong nhà ở sao? Đêm qua ngươi bệnh đến quá nghiêm trọng liền không nói, giống hôm nay, ngươi hoàn toàn có năng lực chính mình chiếu cố chính mình á tựa như ta không cũng không đi nhà ngươi sao? Ngươi muốn đi nói cũng có thể. Không nghĩ. Quý ứng thời cúi đầu, không nghĩ lý nàng. Còn có, ta hy vọng ở thời gian kia, ngươi có thể không cần tùy tiện. Động tay động chân. Giống cái gì ôm ấp hôn hít gì đó, cần thiết đến ngăn chặn. Quý ứng thời vùi đầu xem văn kiện, thuận miệng nói, này không phải ta tưởng. Không nghĩ. Không nghĩ ngươi còn thân. Đậu má. Đây là thuộc về thân thể tự nhiên phản ứng, ta vô pháp khống chế. Dừng một chút, quý ứng thời lại nói, hơn nữa. Ta không phải người tùy tiện. Này lấy cớ tìm đến. Thẩm Tố Tố nghe được một búng máu, ai lại là người tùy tiện a? Thân thể của ngươi không phải chính ngươi không chế sao? Chẳng lẽ còn có người cho ngươi ấn cái điều khiển từ xa, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào đâu? Lừa quỷ đâu ngươi? Quý ứng thời ngước mắt, cười như không cười nhìn nàng, hai tròng mắt thoảng qua nàng tình xảo đẹp mặt mày, cuối cùng dừng ở nàng hồng nhuận cánh môi thượng, không lâu trước đây hắn còn ở mặt trên cắn quá một ngụm, mềm mại ngọt ngào, ăn rất ngon hương vị. Tựa như hiện tại hắn đã lại muốn khắc chế không được, muốn cắn thượng một ngụm. Thẩm Tố Tố không tự giác hướng bên cạnh xê dịch, nàng lại có loại chính mình như là thất thượng thịt heo cảm giác. Này không giống nhau, nào đó thời điểm, nhân loại là không chịu lý trí khống chế, ngươi đến lý giải. Này cái gì lung tung rối loạn? Thẩm Tố Tố đặc vô ngữ, hảo, trước không nói cái này. Nếu ngươi định rồi một cái thời gian, nếu ta thật sự yêu ngươi nói, ta sẽ nghiêm túc cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng nếu thời gian qua lúc sau, ý nghĩ của ta vẫn cứ không có thay đổi. Vậy ngươi có thể hay không liền như vậy tính, không thể ở miễn cưỡng ta. Quý ứng thời khẽ cười một tiếng, đắc, hảo. Đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Thẩm Tố Tố đôi mắt đều sáng, thật sự. Đương nhiên. Hảo. Thẩm Tố Tố giơ lên tay, kích trưởng vì thế. Quý ứng thời cánh tay dài duỗi ra, ở nàng giơ lên tay nhỏ thượng vỗ nhẹ một chút. Thẩm Tố Tố, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Đương nhiên, ta nói chuyện giữ lời, ngươi cũng giống nhau, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hảo. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta viết chương chứng từ làm chứng. Tùy ngươi. Quý ứng thời không phản đối. Thẩm Tố Tố buông một nửa tâm, lấy ra giấy bút lưu loát viết một đại thiên, đại khái chính là, ở quý ứng thời theo như lời thời gian nội, Thẩm Tố Tố nếu thích thượng quý ứng thời nói, bọn họ phải hảo hảo ở bên nhau. Nếu Thẩm Tố Tố không có thích thượng quý ứng thời nói, quý ứng thời bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do khó xử Thẩm Tố Tố. Hai người hảo tụ hảo tán, không chuẩn khó xử đối phương. Cuối cùng rơi xuống đại danh Thẩm Tố Tố, Quý ứng thời, còn có hai cái hồng dấu tay, nhất thức hai phân. Bọn họ miệng ước định liền tính là có cái văn bản thượng chứng cứ, cũng không sợ người đổi ý. Giải quyết cái khó chơi nhân vật, Thẩm Tố Tố thật cao hứng, không chỉ có nhiều làm hai cái đồ ăn, còn ăn nhiều một chén cơm. Đối mặt Quý ứng thời thời điểm, khó được so với phía trước thản nhiên rất nhiều, cái loại này lễ phép xa cách cảm cũng không trước kia mãnh liệt. Quý ứng thời đối cái này ngoài ý muốn chi hỉ cũng thực vừa lòng. Hắn cùng Thẩm Tố Tố chi gian ngươi truy ta trốn trò chơi rốt cuộc kết thúc. Hắn đã sớm phát hiện Thẩm Tố Tố ở trốn tránh hắn, tuy rằng hắn không biết là cái gì nguyên nhân. Nhưng theo hắn quan sát, Thẩm Tố Tố xác thật tưởng rời đi hắn. Quý ứng thời không nốc, tuy rằng nói cho nàng thời gian, nhưng lại không phải cho nàng đang lúc cự tuyệt chính mình lý do. Hơn nữa tiền để bọn họ cũng không có chia tay, vẫn là người yêu quan hệ. Cho nên cái thứ nhất yêu cầu đương nhiên không thể đáp ứng, cái thứ hai. Hắn nói chính là lời nói thật. Thân thể dục vọng cũng không phải là hắn có thể lý trí khống chế, mà cái thứ ba, Quý Ứng Thời nhìn trên tay chứng từ, cong cong khỏe miệng, thật không hiểu nên nói Thẩm Tố Tố là thông minh một đời vẫn là hồ đồ nhất thời, buồn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn mục đích là đã tới. Thẩm Tố Tố buổi chiều có khóa, ở nhà dùng quá ngọ cơm lúc sau liền đổi sau quần áo ra cửa, độc lưu Quý Ứng Thời một người lưu tại trong nhà, hắn tuy rằng bệnh, lại không ở trên giường nghỉ ngơi, mà là ôm máy tính không biết ở vội chút cái gì. Thẩm Tố Tố trước khi đi nhìn không được, nhịn không được nói làm hắn đi trước trên giường nghỉ ngơi, uống thuốc xong nên hảo hảo ngủ một giấc, bệnh mới hảo đến mau. Nàng vốn là không ôm hy vọng thuận miệng vừa nói, rốt cuộc Quý Ứng Thời muốn làm sự không ai có thể ngăn được, nhưng chính là như vậy cường ngạnh cố chấp người cư nhiên thật sự đóng lại máy tính, đứng dậy đi phòng ngủ ngủ đi. Thẩm Tố Tố thật là, cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Nàng bái bái tóc, xoay người ra cửa. Dương Tỷ đã ở dưới lầu chờ, bởi vì Quý Bột duyên cớ, nàng không dám lên đi. Chờ Thẩm Tố Tố xuống dưới, nàng liền lập tức hỏi, thế nào, cùng Quý Bột nói sao? Nói, hắn cũng đáp ứng rồi, nếu cuối cùng ta không thích thượng hắn nói, liền hảo tụ hảo tàn bái. Dương Tỷ nghi hoặc nhíu nhíu mi, thật sự, dễ nói chuyện như vậy. Ân, ta phát hiện hảo hảo cùng Quý Ứng Thời lời nói, hắn cũng không như vậy cường ngạnh, vẫn là dễ nói chuyện. Hắc hắc. Thẩm Tố Tố cảm thấy chính mình ngực rơi xuống một khối tảng đá lớn. Không chỉ có là bởi vì Quý Ứng Thời chịu nhả ra, càng là bởi vì nàng phát hiện chính mình đối thế giới này không hề như vậy mơ hồ, có như vậy một chút đối với thế giới này lòng trung thành. Nàng sẽ không bởi vì sợ hãi lo lắng liền cái gì đều cự tuyệt. Mỹ đi ngươi. Quý Ứng Thời ở Thẩm Tố Tố trong nhà lại hai ngày, chờ Thiêu hoàn toàn lui liền dọn trở về. Bọn họ chi gian ở chung cùng trước kia cũng không có quá lớn bất đồng, duy nhất khác nhau là Thẩm Tố Tố đối Quý Ứng Thời thái độ tự nhiên rất nhiều. Mà ở ngày thứ ba khi, Dương Tỷ lại mang đến cái tin tức tốt. Nàng bị Đồng Trung Thư trúng tuyển, thử kính thông qua. Á á á. Thẩm Tố Tố cao hứng muốn chết, ôm Dương Tỷ thanh thanh nhảy thành một đoàn, nàng thật lâu không như vậy thất thố quá. Tuy rằng Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đều nói thất bại cũng không quan hệ, nàng chính mình cũng nói thất bại coi như là một lần tốt kinh nghiệm, nhưng đấy lòng chờ đợi lại một chút cũng chưa từng giảm bớt quá. Không chỉ có là nàng, nàng tưởng Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đối chuyện này chờ đợi khẳng định không thể so nàng thiếu. Hiện tại mộng đẹp trở thành sự thật, đều cao hứng đến không được. Ta muốn trước cảm ơn Tân Nhất Dục, nếu không phải hắn nói, ta liền thử kính cơ hội đều không có, càng đừng nói hiện tại có tốt như vậy cơ hội. Hẳn là Dương Tỷ đôi tay nắm chặt, được đến tin tức đến nay, đều còn kích động đến không được. Rốt cuộc mong suốt đầu A, liền cầu nguyện đừng xui xẻo tột cùng lại gặp gỡ bị thế thân sự. Thẩm Tố Tố cầm di động đi đến trên ban công, thổi gió lạnh bình tĩnh trong chốc lát, mới ấn thông Tần Nhất Dục điện thoại. Tần Nhất Dục mới vừa kết thúc một tuần kịch quay chụp, đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi, béo tiểu khai cầm di động cho hắn thời điểm, nhìn đến điện báo biểu hiện, hắn nở nụ cười, đại người rảnh rỗi, rốt cuộc bỏ được tìm ta. Thẩm Tố Tố ha hả a cười, ta lập tức liền phải vội đi lên. Ta có cái siêu cấp tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức? Nói đến nghe một chút, làm ngươi như vậy cao hứng. Ta thông qua. Lần trước đồng đạo thử kính. Ân, nay quả nhiên là cái tin tức tốt, kia trước chúc mừng ngươi. Quay đầu lại nhớ rõ mời ta ăn bữa tiệc lớn, một đốn khẳng định là không đủ, ngươi xem làm đi. Quá khó coi ta nhưng không tới. Hắc hắc hắc, tùy tiện ngươi ăn, muốn ăn cái gì có cái gì, muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu, ta mời khách. Nàng thanh âm đều cao 8 độ. Ta quả nhiên rất có mới. Xú Mỹ. Tần Nhất Dục cùng Thẩm Tố Tố nói vài câu, liền có nhân viên công tác tới thông chi nói chuẩn bị thượng diễn. Tần Nhất Dục cắt đứt di động, mới vừa đứng lên, đột nhiên nhíu mày hướng bên cạnh người cách đó không xa nhìn lại. Cảnh Hạ ăn mặc diễn phục liền đứng ở cách đó không xa, thấy hắn nhìn lại, nàng đến đầu nhẹ điểm, nhấp môi khẽ cười cười. Tần Nhất Dục nhẹ xả hạ khoe miệng, tính làm đáp lại, nâng bước hướng giữa sân đi đến. Hắn tuy rằng thưởng thức Cảnh Hạ kỹ thuật diễn, nhưng lòng có ngăn cách lúc sau, liền lại khó tiếp thu người này. Tuy rằng nàng chỉ là làm một kiện giới giải trí rất nhiều người sẽ làm gì đến là đã từng đã làm sự. Chương 49. Kết thúc công việc trở lại khách sạn, thời gian bất quá 9 giờ, Tần Nhất Dục cấp Đồng Trung Thư gọi điện thoại qua đi. Hắn nói, đồng đạo, nghe nói ngươi phim mới muốn bắt đầu quay, chúc mừng. Như thế nào, mới được đến tin tức liền cấp khó dằn nổi cùng ngươi báo cáo. Ngươi nhưng đừng đắc ý, ta tuyển nàng cũng không phải là bởi vì ngươi. Ở thử kính mười mấy người bên trong, liền nàng tương đối vừa ý, cũng tương đối thích hợp đi. Kỹ thuật diễn cũng không tồi, tính dẻo rất cao. Nếu không phải Thẩm Tố Tố vừa lúc thích hợp, ta này điện ảnh hơn phân nửa còn phải lại quá đoạn thời gian trở ra. Tần Nhất Dục cười rộ lên, ta biết, nàng thiếu chính là một cơ hội. Bất quá ngươi đối nàng nhưng ngàn vạn đừng khách khí, chỉ lo dốc hết sức chèn ép nàng, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Đồng Trung Thư dừng một chút, nói, ngươi thật là một chút thân sĩ phong độ cũng không có. Kém cỏi.